Khang Diên ở kia dị thường chấn động chung cảm giác được cái gì, đột nhiên mở miệng, thích Tuyết Chi. Này một tiếng đại cực kỳ, Khang Diên cả đời đều hiếm khi hô lên quá như vậy ngữ điệu. Thích Tuyết Chi hơi hơi nghiêng đầu, khuôn mặt đối thượng Khang Diên phương hướng, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ là nhăn lại mi, giống đã từng mỗi một lần như vậy, tàng ở chính mình tưởng lời nói. Theo sau, thân thể hắn bỗng nhiên tự bên trong buộc phát ra một đoàn khổng lồ xương đen. Ma khí. Thích Tuyết Chi. Đóa ma. Song sinh huyết chú, xác thật vĩnh viễn vô pháp cởi bỏ. Nhưng kia phân huyết chú, nguyên rủa chính là thân là nhân loại Thích Tuyết Chi, thân là tuyết yêu Thích Tuyết Chi, đương Thích Tuyết Chi vứt bỏ này hết thảy, tự đọa vì ma, hắn liền rốt cuộc có thân thủ đánh chết Lạc Thiên Bản tư cách. Nhưng mà ma tu là cái gì? Là tu tiên giới nhân thần cộng phẫn sỉ nhục. Đương Thích Tuyết Chi bán ra này một bước, ý nghĩa hắn quá vãng sở hữu duyên phận toàn bộ đều bị chặt đứt, hắn đã từng về chỗ, đã từng sư hữu, đã từng cùng trường. Hắn đem vĩnh viễn hành tẩu ở cô độc cùng phỉ nhổ bên trong. Đó là một cái tu giả cuộc đời này có thể trả giá, so sinh mệnh còn muốn càng trọng đại giới. Khang Diên không lại có thể ra tiếng. Lạc Thiên Bàn lại là đôi mắt đỏ đậm, đột nhiên hô to, vì cái gì? Ngươi liền như vậy hơn ta? Ngươi biết rõ ta đối với ngươi. Hắn kêu, lại nhìn Thích Tuyết Chi hiện giờ biến thành kim sắc đôi mắt đột nhiên ngơ ngẩn, lập tức nghĩ thông suốt sở hữu khớp xương, là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Là ngươi mang đi bảo ngàn mê. Tu tiên giới tu giả trước nay đều không thể chính mình đoạt ma, chỉ có thông qua ma nhân máu mới có thể chuyển hóa, mà ma nhân huyết thống càng cao cấp, bị chuyển hóa ma tu thực lực liền càng cường. Thích Tuyết Chi không cần nhiều lời, này song kim sắc đôi mắt, đủ để chứng minh hắn ma nhân máu nơi phát ra. Kia nơi nào là một chút huyết là có thể làm được, Lạc Thiên Bản nhìn liền biết, Nguyệt Chi Tùng ít nhất đứt quá nguy hắn 1-2 năm. 1-2 năm, lâu như vậy. Thích Tuyết Chi thế nhưng phản bội hắn lâu như vậy. Lạc Thiên Bàn hoàn toàn lâm vào phẫn nộ cùng điên cuồng, hắn bỗng nhiên đem thân thể rút ra, rút kiếm đánh về phía Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi không né không tránh, hai người đồng thời ra tay. Mỏng tung cùng Lạc Thiên Bàn linh kiếm sát huyết va chạm, nhất thời cuồng phong gào thét, hình thành một cái vô pháp đụng vào cuồng trắng. Khang Diên vốn định tiến lên, lại trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tới gần mảy may. Hắn vốn nên so Thích Tuyết Chi thực lực hiếu thắng, nhưng giờ này khắc này, thân bị trọng thương thả vừa mới sa đọa vì ma Thích Tuyết Chi trên người lại là buộc phát ra vô cùng ma lực, ngay cả đại thừa kỳ Lạc Thiên Bản cũng chưa có thể lập tức gáp chế hắn, hai người ở quần trắng liều chết một bác. Cắt đá bay đi, chưa phân thắng bại. Thích Tuyết Chi mỏng tùng phát ra xưa nay chưa từng có kiếm minh, giống như ở kia kiếm quang bên trong hắn dùng tới cuộc đời này lớn nhất khí lực. Nhưng mà, trung quy vẫn là Lạc Thiên Bản dần dần chiếm cứ thượng phong. Thích Tuyết Chi bị Lạc Thiên Bản áp chế, đi tới không được, cũng lui về phía sau không được. Chỉ chống mỏng tùng, ngạnh sinh sinh khiêng lấy Lạc Thiên Bản không lưu tình nhất kiếm. Lạc Thiên Bản hận đến mức tận cùng, nha đều phải cắn, ngươi đừng nghĩ đi, chết cũng đừng nghĩ đi. Như vậy đi xuống, Thích Tuyết Chi thật sự sẽ chết. Khang Diên kêu ra phấn viết thước dạy học, tức khắc liền muốn cưỡng chế tiến lên. Nhưng đó là lúc này, Thích Tuyết Chi phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen xoáy nước, một đạo màu đỏ thân ảnh trống rông xuất hiện, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bỗng nhiên đánh về phía Lạc Thiên Bản đầu. Lạc Thiên Bản trốn tránh không kịp, cái chắn hộ thể cùng dùng kiếm sườn chắn đồng bộ, nhưng hắn đã bị thương nặng, căn bản khiêng không được Nguyệt Chi Tùng một đòn chí mạng, đống nhiên mà bị đánh bại trên mặt đất. Mà không đợi hắn lại bò dậy, Thích Tuyết Chi đã xông lên trước, lần thứ hai đem kiếm cắm vào Lạc Thiên Bản trái tim. Lạc Thiên Bản hơi hơi mở to hai mắt, nhưng Thích Tuyết Chi một khắc đều không có đỉnh. Hắn cả người huyết ô, hai tay đều đang run rẩy, vẫn cứ không rên một tiếng, lại lần nữa đem kiếm rút ra, đâm, rút ra, đâm. Máu về ra. Suốt 17 kiếm. Lạc Thiên Bản trước hai hạ còn ở chán, tới rồi mặt sau, dứt khoát dừng động tác. Hắn nhìn Thích Tuyết Chi không ngừng rơi xuống kiếm phong, đồng tử dần dần khuyết tán, tới rồi cuối cùng, lại là nâng nâng khỏe miệng, phun ra hai chữ, mơ tưởng. Phần 66. Mơ tưởng cái gì, Lạc Thiên Bản chưa nói, Thích Tuyết Chi cũng không đi nghe. Hắn chỉ nhìn chằm chằm chính mình dính đầy máu đôi tay, nhìn trên tay quấn quanh ma khí, đồng nhiên che lại mặt, thấp thấp khóc nước nở lên. Hắn thanh âm như vậy nhẹ. Lại so với Khang Diên nghe qua sở hữu tiếng khóc đều trầm trọng. Khang Diên vẫn luôn nhìn hắn, cái gì cũng chưa nói. Không biết qua bao lâu, có một trận gió thổi qua, trong không khí huyết khí phiêu tán, Thích Tuyết Chi rốt cuộc chống đỡ không được, vai ngã xuống đi. Khang Diên lập tức tiến lên, nhưng không chờ đụng tới Thích Tuyết Chi, tóc đỏ ma nhân trước một bước tiếp được thân thể hắn. Thích Tuyết Chi đã là trọng thương, không có bất luận cái gì sức lực, nhưng cảm giác được ma nhân đụng vào, vẫn là cảnh giác lên. Nguyệt Chi Tùng không để ý hắn phản ứng, chỉ nhíu mày nhìn trên người hắn vết máu, canh giờ chưa tới, ngươi vì cái gì? Thích Tuyết Chi không trả lời, chỉ hỏi, bảo ngàn mê đâu? Nguyệt Chi Tùng ngừng một chút, ý vị không rõ mà cười một tiếng, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi thật đúng là một chút đều không tin ta." Hai người không nói nữa, Nguyệt Chi Tùng ôm Thích Tuyết Chi đứng lên. Cùng lúc đó, Khang Diên nghe được Thiên Huyền Tông sơn môn ngoại chuyện tới rất nhiều tiếng bước chân, giống như hàng trăm hàng ngàn người đều ở hướng nơi này vọt tới. Nguyệt Chi Tùng tức khắc liền muốn ly khai, Thích Tuyết Chi ở hắn trong lòng ngực, hai mắt không hề sáng rọi, không ngừng đi xuống lạc huyết tích. Lâm Hành là lúc, hắn hướng về Khang Diên phương hướng nhiều nhìn liếc mắt một cái. Hai người khoảng cách chỉ có 10 dư bước, nhưng đã người ma thủ đồ, rốt cuộc vô pháp sóng vai mà đi. Có lẽ cuộc đời này, cũng không có cơ hội tái kiến. Khang Diên đột nhiên ra tiếng nói, "Thích đồng học." Thích Tuyết Chi cái gì đều nhìn không tới, mơ hồ cảm thấy Khang Diên hướng về hắn tung ra thứ gì, Nguyệt Chi Tùng thế hắn tiếp được, bỏ vào trong tay của hắn. Thích Tuyết Chi sờ sờ, là một cái chỉnh cửu tiêu thường dùng bình thuốc nhỏ. Mà cái chai, là Khang Diên huyết. Thích Tuyết Chi nhất thời không nói gì, hắn thay đổi vì ma, đối huyết khí vị hiện nay thập phần mẫn cảm, chỉ ngửi một chút, liền biết này cũng không phải Khang Diên vừa rồi cắt, mà là đã sớm bị hạ. Khang Diên nhìn Thích Tuyết Chi, nhẹ nhàng ra tiếng, ngươi như vậy chọn lựa, linh thạch đều phải sắt rất nhiều biến, như thế nào ăn được thịt người. Thích Tuyết Chi trầm mặc, hồi lâu mới nói, ngươi là khi nào biết đến. Khang Diên nói, ta không biết, ta chỉ là loáng thoáng đoán được một chút. Đến nỗi là khi nào? Quá sớm. Khang Diên cơ hồ đã nhớ không rõ chính mình là khi nào phát hiện Thích Tuyết Chi không thích hợp. Có lẽ là bởi vì Thích Tuyết Chi lần đầu tiên nhắc tới Thiên Huyền Tông mùa hắn chú ý yên tĩnh biểu tình. Có lẽ là bởi vì đi Thiên Huyền Tông khi, Thích Tuyết Chi cự tuyệt Thiên Huyền Tông khai kiếm cơ hội. Có lẽ là bởi vì Thích Tuyết Chi luôn là cự người với ngàn dặm ở ngoài, không cùng người sinh ra liên tiếp, không thích làm nổi bật, thường xuyên dự bị mai danh ẩn tích, không bị bất luận kẻ nào tìm được. Có lẽ là bởi vì ở dưới chân núi gặp được ma nhân là lúc, Thích Tuyết Chi linh kiếm phát ra kiếm minh. Cũng có lẽ là bởi vì Lạc Thiên Bàn hòa độc. Hắn cùng Thích Tuyết Chi ở bên nhau thời gian quá nhiều, có quá nhiều chi tiết làm hắn đoán được Thích Tuyết Chi sau lưng đều có nguyên do. Nhưng Thích Tuyết Chi không chủ động nói, hắn liền không hỏi. Như thế nào có thể hỏi? Hắn nhận thức Thích Tuyết Chi nửa năm, mà ở này phía trước, Thích Tuyết Chi còn có độc thuộc về chính hắn non nửa cá nhân sinh. Người khác đạp không đi vào, cũng không nên bước vào đi. Chỉ là phát hiện lại nhiều không thích hợp, rốt cuộc không thể minh xác mà đoán trước cho tới hôm nay. Khang Diên không đi thảo luận nếu, chỉ trước sau đều tin tưởng vững chắc một chút, cái kia cùng hắn cùng Trịnh Cửu Tiêu ở bên nhau Thích Tuyết Chi là chân thật, tươi sống, đã từng tồn tại. Hắn ngăn không được Thích Tuyết Chi, nhưng vẫn đều tin tưởng Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi mở miệng, kêu, A Diên. Khang Diên biết hắn muốn nói cái gì, nhưng không có làm hắn đem câu kia xin lỗi nói ra, chỉ nói, đi. Thích Tuyết Chi không nói nữa, hắn đem bình sứ bỏ vào chính mình trong lòng ngực nhất gần sát ngực địa phương. Ở kia cuối cùng vài giây, Thích Tuyết Chi đỉnh đầu trị số đã xảy ra biến hóa, dục vọng độ không thay đổi, nhưng hảo cảm độ lóe nửa ngày, cuối cùng từ không biến tới rồi một. Khang Diên xem ở trong mắt, chưa từng nói chuyện. Chờ Nguyệt Chi Tùng cùng Thích Tuyết Chi thân ảnh biến mất không thấy, mới lẩm bẩm nói, còn nói chính mình không thích hợp vô tình nói a, thích đồng học. Ánh trăng sáng ngời. Khang Diên ngẩng đầu là lúc, tiếng bước chân rốt cuộc trào dâng mà đến, có Mạnh Thanh, vệ trưởng giáo, vương trưởng giáo, vân thượng tiên cung chấp chính, còn có rất rất nhiều thoạt nhìn đó là danh môn chính phái gương mặt. Nhìn bọn họ, Khang Diên bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng. Có lẽ ngay từ đầu, Thích Tuyết Chi đêm nay liền có một cái vây sát Lạc Thiên Bản kế hoạch. Hắn muốn Lạc Thiên Bản thân bại danh liệt, ở thống khổ nhất dưới tình huống tử vong. Mà hắn chính là cái kia chứng minh Lạc Thiên Bản hành vi phạm tội chứng cứ. Nhưng cố tình, bởi vì Lạc Thiên Bản lâm thời nảy lòng tham, hết thể đều rối loạn bộ. Thích Tuyết Chi buồn có thể ở hoàn toàn đọa ma về sau lại ra tay, lại bởi vì Khang Diên, chính hắn đánh vỡ nhiều năm kế hoạch. Quanh mình ồn ào lên, có người vội vàng vây thượng Lạc Thiên Bản thân thể, có người vội vàng mà dò hỏi Khang Diên, đây là có chuyện gì? Đã xảy ra cái gì? Rất rất nhiều vấn đề ập vào trước mặt, Khang Diên một mực không có trả lời. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất mệt. Khang Diên chống đỡ không được, về phía sau đảo đi, ở hắn phía sau, một đạo cao gầy thân ảnh chống được hắn. Khang Diên ngẩng đầu, nhìn đến một trương phi thường thanh lệ uy nghiêm gương mặt, có chút hoảng hốt, sư tôn. Dịch Điêu đáp, ân. Khang Diên trong lòng khẽ nhúc nhích, Cửu Tiêu, Hàn Vân. Dịch Điêu, đều không có việc gì. Dịch Điêu cái gì đều không hỏi, chỉ nói, ngủ đi. Khang Diên an tĩnh trong chốc lát, rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm vào ngủ say phía trước, hắn cuối cùng tưởng. Thật là khó chịu a, tốt nghiệp quý. Chương 66 3 năm chi kỳ đã đến. Mơ mơ hồ hồ giấc ngủ chung, Khang Diên giống như là một cái không bờ bến mộng. Trong mộng, hắn hành tẩu ở một mảnh cánh đồng tuyết phía trên, ở trắng xóa phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không hòa tan băng tuyết bên trong, vẫn luôn đi vẫn luôn đi. đi nơi nào, hắn không biết. Vì cái gì một người, hắn cũng không biết. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng, cũng có lẽ là mấy năm. Không trung bên trong, đột nhiên rơi xuống một chương sáng lên võng. Thanh âm trở nên ồn ào, có người kêu, bắt được, cũng thật phí công phu. Có người chật lưỡi, sao lại thế này? Như thế nào là cái nửa yêu? Khang Diên nghe tiếng ngẩng đầu, ở kia một đám người lạnh nhạt trong ánh mắt thấy được chính mình bóng dáng. Này một cái chớp mắt, Phương Như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn nhìn đến. Một cái ấu tiểu, sương mù xem thường tình hài đồng. Này không phải hắn. Cái này mộng rất dài, lớn lên cơ hồ lệnh người phân biệt không ra thời gian trôi đi. Khang Diên hôn hôn trầm trầm, rất dài một đoạn thời gian đều khó có thể thanh tỉnh, chỉ ẩn ẩn cảm thấy, này hết thảy đều không phải là trống rỗng phán đoán, mà là một ít khó có thể dứt bỏ, thế cho nên sẽ đi vào giấc mộng chấp niệm. Thích Tuyết Chi chấp niệm. Không biết qua bao lâu, tuổi nhỏ Thích Tuyết Chi trên người nhiều ra rất nhiều miệng vết thương. Có người túm hắn tay, đưa hắn đi một chỗ hắn chưa bao giờ gặp qua đình viện bên trong. Sân bên trong có một thân cây, đại tuyết bao trùm dưới, ngửa đầu nhìn lại, đầy trời toàn là màu trắng cảnh. Thích Tuyết Chi nghe được một trận thống khổ tiếng rên rỉ, hình như là chính hắn, lại giống như không phải. Hồi lâu lúc sau, có người dẫn hắn vào trong nhà, thấy một cái đầy người vệt đỏ thiếu niên thân thể run rẩy, cả người đều là mồ hôi lạnh. Hai người, một cái trên giường, một cái dưới giường, mới gặp. Nhất thời thế nhưng phân không ra ai trên người huyết càng nhiều, ai thoạt nhìn càng thê thảm. Nhưng mà đó là kia một cái trước mắt, Khang Diên cảm giác được Thích Tuyết Chi trong lòng giật mình, không phải sợ hãi, không phải đồng tình, mà là một loại không người sẽ lý giải âm u mừng thầm. Nguyên lai cũng có người khác sẽ như vậy đâu. Thật tốt. Ở hắn phóng túng chính mình đấy lòng bắt đầu sinh một chút hắc ám là lúc, kia thiếu niên mở mắt, hắn màu da tái nhợt, thân thể suy yếu, đôi mắt lại rất lượng. Nhìn đến Thích Tuyết Chi, hắn biểu tình chấn động. Phiếm ra một loại thương tiếc chi sắc, nhưng lại không phải đối tự thân, mà là đối với Thích Tuyết Chi. Hắn hỏi, trên người của ngươi thật nhiều thương. Có đau hay không? Thích Tuyết Chi nhìn hắn, kỳ quái nói, ta bị bắt tới là bởi vì ngươi, ngươi như vậy hại ta, lại như vậy hỏi ta, là muốn nghe ta nói đau vẫn là nói không đau. Hắn nói như vậy, một hai phải đem chính mình thống khổ quy tội với hắn, nhưng kia thiếu niên cố tình nghe xong hắn nói, nhất thời nôn nóng, không phải, không phải ta. Thích Tuyết Chi, ngươi cái gì? Ngươi không có trung hỏa độc sao? Hắn nói cũng không lưu tình mặt, lấy thiếu niên thân phận, kỳ thật có thể có rất nhiều phương thức đối đãi hắn. Nhưng trầm mặc lúc sau, kia thiếu niên tự trên giường cường chống bò xuống dưới, thanh âm run rẩy lại kiên trì nói, ta lấy mẫu tộc huyết chú thề, từ nay về sau tuyệt không sẽ thương tổn ngươi, như có vi phạm, không chết tử tế được. Không có người dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Thích Tuyết Chi nghẹn lại, hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Thiếu niên đối hắn gợi lên khóe miệng, rõ ràng đau đến thở không nổi. Lại cười đến thập phần sán lạ, ta kêu Lạc Thiên Bản, ngươi đâu? Kia lúc sau cảnh trong mơ, Khang Diên thường xuyên thấy Thích Tuyết Chi cùng Lạc Thiên Bản hai người. Lạc Thiên Bản hỏa độc mỗi 3 tháng phát tác một lần, một năm 4 mùa, một quý không ít, mỗi lần hắn phát tác, không có 3 ngày 3 đêm đều không thể dừng lại. Mỗi khi lúc này, Thích Tuyết Chi liền ở trong sân phát ngốc, cái gì cũng không làm, chỉ nghe Lạc Thiên Bản đau đến chết đi sống lại, một quý phục một quý, một năm phục một năm. Mà trừ bỏ hỏa độc phát tác thời gian, Lạc Thiên Bản cùng thường nhân đảo cũng không có gì khác biệt. Tuy rằng ở trong gia tộc không được sủng ái, thường xuyên bị mặt khác huynh đệ tỷ muội xa lánh, nhưng ở Thích Tuyết Chi trước mặt, tổng vẫn là có rất nhiều tác dụng. Thích Tuyết Chi một trang đáng thương, là có thể chọc hắn đau lòng, biến đổi pháp nhi mà cấp Thích Tuyết Chi buôn tẩu tìm linh thạch. Thích Tuyết Chi lại thường thường lánh luôn vài câu, Lạc Thiên Bản càng là bị hắn veo đến gắt gao, chủ động cho hắn vỡ lòng, tay cầm tay dạy hắn học kiếm. Thích Tuyết Chi có đôi khi cảm thấy Lạc Thiên Bản là cái ngốc tử. Nhưng Lạc Thiên Bản một cầm lấy kiếm tới, dường như một cái tiềm long, có rồng ngâm hổ gầm chi thế, lại làm hắn cảm thấy, Lạc Thiên Bản sớm muộn gì có một ngày sẽ một bước lên trời. Bất quá đồng dạng là cái này có thể một bước lên trời người, miệng đặc biệt thoái, thích lại nhải, một câu có thể lăn qua lộn lại mà nói tốt mấy lần. Hắn thường khen Thích Tuyết Chi nói, Tuyết Nhi, ngươi thiên phú hảo, tương lai kiếm đạo tất có sở thành. Tuyết Nhi, ta coi ngươi lớn lên so mỹ nhân bảng thượng đồ còn hảo, không cười cười thật sự là đáng tiếc. Tuyết Nhi, lại chờ 2 năm, chờ ngươi lớn chút nữa, ta liền đưa ngươi đi Vân Thượng Tiên Cung. Đi Vân Thượng Tiên Cung, liền phải rời khỏi Lạc Thiên Bản. Thích Tuyết Chi nghe được phiền lòng, châm trọng, ngươi bất quá là cái con vợ lẽ, thân trung kịch độc cũng chỉ có thể đến một cái giống ta như vậy nửa yêu tới cứu mạng, chính ngươi đều đi không được Vân Thượng Tiên Cung, như thế nào đưa ta đi. Lạc Thiên Bản hi hi ha ha, không đáp lời. Thích Tuyết Chi có chút sinh khí, nói cho hắn, ta muốn tu vô tình đạo. Hắn sinh ra lãnh tâm lãnh tình. Là nên tu vô tình đạo. Nhưng giọng nói rơi xuống đất, hai người đều là nhất thời trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lạc Thiên Bàn nói, cũng hảo, cũng hảo. Thích Tuyết Chi không biết chính mình tức giận cái gì, nhất kiếm đập vào Lạc Thiên Bàn chán thượng, trực tiếp cấp Lạc Thiên Bàn gõ ra một cái đại bao. Lạc Thiên Bàn một bên ăn đau, một bên cười. Kia một đoạn cảnh trong mơ, rõ ràng lại ngắn ngủi. Thích Tuyết Chi trưởng thành thiếu niên, càng ngày càng giống Khang Diên quen thuộc bộ dáng, Lạc Thiên Bàn cũng từ thiếu niên biến thành thanh niên, mỗi ngày luôn là cười ha hả. Thích Tuyết Chi ở vô tình trên đường triển lãm ra tuyệt hảo thiên phú, càng tu càng nhanh, lại không đi vòng, về sau lại chuyển, không duyên cớ sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Thích Tuyết Chi vẫn luôn đang đợi Lạc Thiên Bàn mở miệng, nhưng mà không chỉ có không chờ đến, ngược lại ở ngày nọ, một hồi đại tuyết qua đi, ở hậu viện thấy được một ngụm quan tài. Kia một ngày, Thích Tuyết Chi đem quan tài tạp cái nát nhừ, tìm tới môn đi, chất vấn Lạc Thiên Bàn. Lạc Thiên Bàn gãi gãi mặt, nửa ngày không dám nói lời nào, chờ Thích Tuyết Chi sức lực hao hết mới hỏi, Tuyết Nhi, ngươi tin tưởng thiên mệnh sao? Thích Tuyết Chi trả lời, không tin. Lạc Thiên Bàn nói, ta cũng không tin, nhưng ta có ngươi, ta không thể không tin. Khi đó, Khang Diên ở Lạc Thiên Bàn trên mặt lần đầu tiên nhìn đến một loại cùng loại với bi thương biểu tình. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, hắn nhẹ giọng nói, ta thân trung hòa độc, mẫu thân ly thế phía trước, từng có một quẻ, nói Thiên Bàn cuộc đời này, sống không quá 25. Luôn mãi ngày, đó là hắn 25 tuổi sinh nhật, cũng là hắn hỏa độc phát tác nhật tử. Phần 67. Thích Tuyết Chi xem hắn thật lâu sau, phất tay háo bỏ đi. 3 ngày sau, Lạc Thiên Bàn hỏa độc phát tác. Thích Tuyết Chi không lại ở trong viện nghe hắn kêu lên đau đớn, đẩy cửa mà vào. Kia một ngày, một người thống khổ biến thành hai người thống khổ. Đến lúc trời chạng vạng, Lạc Thiên Bàn bình ổn xuống dưới, hai người ở trên giường ôm nhau mà ngủ. Lạc Thiên Bàn giống như rất mệt, nhắm mắt lại, vẫn luôn đều không có nói chuyện, Thích Tuyết Chi gối hắn ngực, không ngừng mở miệng, ta không tu vô tình đạo. Lạc Thiên Bàn chưa ngữ. Thích Tuyết Chi lại nói, ta nhớ rõ ngươi đã từng cùng ta phát quá thề, ta cũng tưởng cùng ngươi thề, cuộc đời này vĩnh không tương thương. Lạc Thiên Bàn lúc này mới ra tiếng, Tuyết Nhi. Thích Tuyết Chi nói, ngươi đừng chết. Lạc Thiên Bàn trầm mặc hồi lâu, đắc, hảo. Nay một tiếng rơi xuống, Lạc Thiên Bàn chậm rãi đã ngủ. Thích Tuyết Chi nghe hắn tim đập, vẫn luôn nghe, thẳng đến tiếng chuông vang lên, qua giờ tí, thẳng đến ngày thứ hai mặt trời mới mọc thăng trước, Lạc Thiên Bàn trái tim vẫn luôn ở vững vàng mà nhảy lên. Thích Tuyết Chi rơi xuống nước mắt. Đương này giọt lệ thủy bởi vì vui sướng mà nhỏ giọt khi, Lạc Thiên Bàn mở mắt, hắn nguyên bản có ánh sáng đôi mắt trở nên một mảnh đen nhánh, xem thế gian vạn vật, chẳng sợ xem Thích Tuyết Chi, đều giống như con kiến. Lạc Thiên Bàn mở miệng nói, Thích Tuyết Chi. Thích Tuyết Chi nhìn trước mắt nam nhân, đông nhiên nở nụ cười. Lạc Thiên Bàn, chết vào 25 tuổi năm ấy ngày xuân. Không chết với hỏa độc, chết vào tàn hồn đoạt xá. Mộng hôn loạn lên, Khang Diên thân ở trong đó, chỉ còn một cổ che trời lấp đất hít thở không thông cảm thổi quét mà đến. Khang Diên rốt cuộc nhìn không thấy đại đoạn ký ức, chỉ nhìn đến vô số hình ảnh ở trước mắt không ngừng hiện lên, thật giống như Thích Tuyết Chi tiềm thức ở nói cho hắn, tự Lạc Thiên Bàn sau khi chết, thế gian hết thảy đều bắt đầu trở nên không hề ý nghĩa. Tiếp theo, Thích Tuyết Chi vô tình nói càng tu càng tốt, tươi cười cũng càng ngày càng ôn hòa tự nhiên. Nhưng hắn trong lòng, trừ bỏ hận, cái gì đều không có dư lại. Lúc này, Khang Diên trước mắt hình ảnh bỗng nhiên ngừng lại. Có cái tóc đỏ cao lớn thân ảnh xuất hiện, thấy Thích Tuyết Chi, người nọ lộ ra một loại kỳ quái biểu tình, là ngươi. Thích Tuyết Chi nhìn lại hắn, hỏi, ma nhân, ngươi gặp qua ta. Nguyệt Chi Tùng cười nói, gặp qua rất nhiều lần. Ngươi là của ta số mệnh người. Thích Tuyết Chi cũng cười, số mệnh người, chê cười. Hình ảnh lâm vào hắc ám. Cái gì đều nhìn không thấy. Cuối cùng, Khang Diên nghe được có người ở kêu Thích Tuyết Chi, nhưng là nghe không rõ ràng, thình lình vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng có ánh sáng cuối đứng hai bóng người. Đây là Thích Tuyết Chi sinh mệnh hiếm thấy hy vọng. Khang Diên lập tức hướng về cái kia phương hướng chạy tới, chạy vội, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, bởi vì hắn ngột phát hiện, ở ánh sáng cuối, kia hai cái thân ảnh là như thế quen thuộc. Một cái là Trịnh Cửu Tiêu, một cái là Khang Diên chính mình. Khang Diên bỗng nhiên tỉnh lại, không hề là liên miên không ngừng ngộng, mà là chân chính tỉnh lại, nơi nhìn đến, đúng là Vân Thượng Tiên Cung Thanh Lan Điện nóc nhà. Khang Diên trong đầu còn nghĩ ở cảnh trong mơ nhìn đến có quan hệ Thích Tuyết Chi hình ảnh, ý thức còn có chút không tập trung, thoáng định thần, mới phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường, trên dưới tả hữu giường bốn phía tất cả đều là Vân Thượng Tiên Cung học sinh, mọi người làm thành một vòng, đối diện hắn không ngừng khóc. Trường hợp giống như đã từng quen biết. Đại khái là khóc đến quá đầu nhập, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có người phát hiện Khang Diên đã trợn mắt, còn tại tổ chức thành đoàn thể khóc lóc kể lể, Khang Diên, nhất định phải không có việc gì à, mọi người đều đang đợi ngươi, ngươi đều ngủ một ngày, không cần dọa chúng ta. Trịnh Cửu Tiêu ở trong đám người, khóc đến so với ai khác đều khổ sở, cơ hồ là thanh thanh nghẹn ngào. A Diên, nhanh lên tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh, ta về sau không bao giờ thèm ngươi trong viện dược thảo. Ô ô, cũng lại không trộm sao ngươi tác nghiệp. Càng sẽ không đem từ ngươi nơi đó sao tới tác nghiệp lại cho người khác sao. Kha Diên, ngươi chừng nào thì sao ta tác nghiệp. Nay còn không có xong, Trịnh Cửu Tiêu như là cảm thấy bảo đảm còn chưa đủ, lại tiếp tục tăng sức mạnh nhi, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta nguyện ý đem ta tàng linh thạch đều cho ngươi mua lá bửa. Thật sự, đều cho ngươi. 800 cái, đều cho ngươi. Những người khác bị không khí cảm nhiễm, cũng bắt đầu biên khóc biên thêm, ố ố ta cũng cấp, ta có 5.000, ta có 8.000, ta có 2 vạn. Mọi người khóc thành một mảnh, Khang Diên nhịn không được ho khan một tiếng, cái này, các học sinh đồng loạt sửng sốt, sôi nổi ngẩng đầu, 50 nhiều người bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Khang Diên mở miệng, ta đều nghe thấy được. Nói, hắn nhìn về phía cũng dám trộm chép bài tập Trịnh Cửu Tiêu, cố ý nói, 800 cái linh thạch, ngươi nói chuyện muốn. Lời nói còn chưa nói xong, Khang Diên bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Trịnh Cửu Tiêu run run rẩy rẩy đem hắn mí mắt cấp lay xuống dưới. Khang Diên thiếu chút nữa bị khí cười, đang muốn nói chuyện, kết quả trước mắt lại lần nữa sáng ngời, Câu Hàn Vân lại đem hắn mí mắt cấp lột ra. Khang Diên. A, Thảo. Chương 67 3 năm chi kỳ đã đến. Cho hắn mí mắt lay xuống dưới liền tính, còn muốn lại cho hắn lột ra, thật là đương hắn một chút mặt mũi đều không cần. Khang Diên dở khóc dở cười, đáy lòng không biết toát ra nhiều ít lời nói tưởng nói, nhưng đang xem thanh Câu Hàn Vân bộ dáng nháy mắt, đột nhiên đình chỉ. Câu Hàn Vân mặt bạch đến giống như một trường giấy, trước mắt không có thanh hắc, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra một loại mỏi mệt, giống như thật lâu đều không có nghỉ ngơi. Bởi vì người khác đều ở khóc, duy hắn một người không nói một lời không rên một tiếng, Khang Diên lại là thẳng đến lúc này mới chú ý tới hắn. Khang Diên phân biệt không ra Câu Hàn Vân thương hảo không có, chỉ cảm thấy Câu Hàn Vân hốc mắt từng đỏ, cùng ngày thường cao ngạo lợi hại bộ dáng một trời một vực. Rõ ràng từ biểu hiện tới xem nhất kiên cường, Khang Diên lại cảm thấy, giờ này khắc này, Câu Hàn Vân tựa hồ so với ai khác đều yếu ớt. Từ là theo bản năng nắm lấy Câu Hàn Vân tay, an ủi, ta không có việc gì. Câu Hàn Vân hơi giật mình, rời đi tầm mắt, vô pháp nhìn thẳng hắn đôi mắt. Khang Diên nhẹ giọng bảo đảm, ta thật sự không có việc gì, một chút thương đều không có, hiện tại tỉnh lại, đã toàn hảo. Câu Hàn Vân không nói chuyện, qua vài giây, mới gục đầu xuống, nhỏ giọng mà nói chút cái gì. Chung quanh có chút loạn, Khang Diên không nghe rõ, do hỏi, cái gì? Câu Hàn Vân không đáp, nhưng Khang Diên thật sự để ý, tổng cảm thấy Câu Hàn Vân nói rất quan trọng đồ vật, truy vấn, Hàn Vân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Câu Hàn Vân vẫn cứ không mở miệng, một bên quan khán Trình Diệu lại là rốt cuộc nhịn không được, nóng nảy nói, hắn nói hắn cảm thấy chính mình hảo nhược. Ai nha, ta thật là phục. Trình Diệu, các ngươi hai cái thật là kiếm tu sao? Nói như thế nào khởi lời nói tới như vậy rong rong dài dài? Miệng hắn a. Trực tiếp miệng hắn. Khang Diên bị Trình Diệu phản ứng chân trụ, nửa ngày không biết nói cái gì. Hắn đang ở này trận quỷ dị yên tĩnh chung vô pháp tự kiềm chế, ngoại điện bỗng nhiên vào được một bóng người, người tới thấy Khang Diên thức tỉnh, hơi hiện kinh ngạc. Chung quanh các học sinh thấy hắn, sôi nổi hành lễ, Mạnh trưởng giáo. Mạnh trưởng giáo không để ý tới bọn họ, chỉ nhìn Khang Diên, xác nhận hắn ý thức rõ ràng, lúc này mới huy tay háo mở miệng, xa xa liền nghe thấy các ngươi xảo, đều xảo một ngày, còn chưa đủ. Chạy nhanh tan. Các học sinh đã là thủ Khang Diên qua rất nhiều canh giờ, hiện giờ Khang Diên tỉnh lại, cũng xác thật nên trở về nghỉ ngơi, thuận tiện làm Khang Diên hảo sinh nghỉ ngơi. Chỉ là rốt cuộc thủ lâu như vậy, đã lo lắng Khang Diên an nguy, cũng còn có rất nhiều lời nói chưa kịp nói, trong lúc nhất thời đều có chút không tình nguyện. Mạnh Thanh mặc kệ này rất nhiều, trực tiếp đem các học sinh cường thế banh đi. Mọi người bất đắc dĩ, tứ tán mà đi. Trước khi rời đi, Trịnh Cửu Tiêu rõ ràng có chuyện muốn hỏi Khang Diên, nghề hà Khang Diên lúc này vô tâm trả lời, chỉ cùng Trịnh Cửu Tiêu khẽ gật đầu, ý bảo tạm gác lại ngày sau. Câu Hàn Vân cuối cùng một cái ra điện, trung gian quay đầu lại nhìn Khang Diên rất nhiều lần. Hắn cũng không có những người khác như vậy nhiều vấn đề, nhưng cả người thoạt nhìn thực tang, lung lay nửa ngày, thiếu chút nữa ăn Mạnh Thanh một chân, mới biến mất ở Khang Diên trước mắt. Người đều đi rồi, Mạnh Thanh cấp Khang Diên dò xét hạ thân thượng kinh mạch, xác nhận hắn không có việc gì, mới nói, tuy rằng không quá đáng ngại, nhưng cũng không cần phải gấp gáp hoạt động, Thanh Lan Điện có địa phương, hôm nay liền trước ở tại bên này. Khang Diên gật đầu, dò hỏi, ta sư tôn. Nhắc tới dịch điều, Mạnh Thanh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói lao đại không cao hứng, nơi này rốt cuộc là Vân Thượng Tiên Cung, chờ ngươi kết nghiệp, lại đi nhớ thương kêu bảo bối sư tôn. Lời này nghe ngữ khí giống nhau, nhưng xem nội dung, như thế nào cũng không giống dịch điều có việc bộ dáng, nghĩ đến hẳn là vẫn là dựa vào tiên cung quý củ, Dịch Điểu mới đưa hắn an trí tới rồi bên này. Khang Diên gật gật đầu, trong lòng có số, liền muốn hỏi một chút hai ngày này bên ngoài tình huống. Nhưng không đợi mở miệng, Mạnh Thanh trước một bước nói, chờ ngươi ngày mai hảo chút, Thiên Huyền Tông hẳn là sẽ đến người hỏi chuyện. Hắn bổ sung, rất nhiều người. Ra chuyện lớn như vậy, hiện trường lại chỉ có Khang Diên này một cái người chứng kiến, tự nhiên sẽ có một hồi so lần trước ma tu tập kích sự kiện càng nghiêm túc gấp trăm lần hỏi ý sẽ. Khang Diên gật đầu, đắc, biết. Mạnh Thanh liếc nhìn hắn một cái, không biết có tính không an ủi, nói, cũng không cần khẩn trương, ăn ngay nói thật là được, tông môn người thừa kế ra loại sự tình này, tổng muốn tra cái rõ ràng. Khang Diên làm sao không nghĩ ăn ngay nói thật, đáng tiếc thật nói Lạc Thiên Bản toàn bộ tính kế lời nói thật, Thiên Huyền Tông chỉ sợ ngược lại không mua chướng. Khang Diên suy tư một lát, nói, ta giống như bị chút đánh sâu vào, nhớ không rõ. Mạnh Thanh, ngươi khi bọn hắn sẽ tin. Khang Diên nói, tin hay không, ta đều nhớ không rõ. Hắn nói chuyện ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lộ ra 10 phần kiên định. Mạnh Thanh nhìn trong chốc lát, cuối cùng thỏa hiệp. Nghỉ ngơi đi. Nói xong, Mạnh Thanh xoay người rời đi, Khang Diên do dự một trận, đột nhiên ra tiếng, gọi hắn, Mạnh trưởng giáo, ta vừa rồi làm một giấc mộng. Mạnh Thanh không hỏi Khang Diên đều mơ thấy cái gì, yên tĩnh một cái trước mắt, nói, tu sĩ đoạ ma. Phần lớn muốn chém trước kia, ngươi ly đến gần, trước kia đi vào giấc mộng, chính là chuyện thường. Nói, Mạnh Thanh không hề dừng lại, vừa đi vừa nói, đã là chính hắn tuyển trạm trước kia, người khác càng không cần đem hắn trước kia để ở trong lòng. Khang Diên môi khẽ nhúc nhích, muốn nói gì? Mạnh Thanh tất cả đều không muốn nghe, chỉ để lại một câu, lại hữu quạng, lại nghiêm túc, mặc kệ vì cái gì. Này đều không phải một cái tu sĩ vứt bỏ đạo tâm, đọa vào ma đạo lý do. Đám người tan hết, cuối cùng chỉ để lại Khang Diên một người. Khang Diên nằm ở trên giường, nhìn trống rỗng nóc nhà, trong đầu hiện lên này hai ngày gian đủ loại, lâu dài yên tĩnh. Bất quá hai ngày, trừ bỏ hắn ngủ say một ngày, làm tình thế trở nên long trời lở đất thậm chí gần chỉ có một ngày. Nhưng chính là ngày này, thế nhưng phát sinh như thế biến đổi lớn. Khang Diên ngủ không được, trong đầu hỗn độn, lan qua lộn lại một trận lúc sau. Đột nhiên đặc biệt mà tưởng niệm một người. Hàn Hàn. Canh giờ này, không biết hắn ngủ không có. Khang Diên lấy ra ngọc điệp, biết chính mình có chút tùy hứng, nhưng một chốc thật sự khống chế không được, phát tin tức hỏi, có thể gặp mặt sao? Khang Diên, liền hiện tại. Hắn bức thiết mà muốn nhìn thấy Nhất Kiếm Xương Hàn, mặc dù không nói lời nào, không tiếp xúc, có thể tận mắt nhìn thấy xem hắn liền hảo. Thức mau, Nhất Kiếm Xương Hàn bên kia liền tới hồi phục, cái gì cũng chưa nói. Chỉ phát lại đây một cái màu lam con bướm ân ký. Khang Diên trong lòng vừa động, tức khắc điểm đánh, mặc kệ chính mình bị quang mang hút vào, hoàn toàn đi vào một cái quen thuộc không gian. Ảo ngộng con bướm, chỉ có thể dùng 3 lần. Này đó là lần thứ 3. Khang Diên không đi để ý linh hồn của chính mình, tiến vào về sau chuyện thứ nhất đó là tả hữu tìm kiếm, đi tìm Hàn Hàn. Nhưng mà lần này cùng phía trước bất đồng, Hàn Hàn tuy rằng xuất hiện, lại không có lập tức hướng về Khang Diên kích động mà chạy tới. Chỉ tránh ở hào ảnh đôi tạo thụ sau, xa xa mà nhìn Khang Diên. Khang Diên từ kia phiến linh quang trung nhận ra Nhất Kiếm Xương Hàn thời điểm, trong lòng đống nhiên hiện ra một loại hơi đau chua xót cảm. Hắn biết, đây là Thích Tuyết Chi hồi ức tàn lưu xuống dưới ảnh hưởng, nhưng loại cảm giác này cũng không làm hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng như là một loại nhắc nhở hắn nhân sinh ngắn ngủi, hắn sở có được duyên phận, xa xa so với hắn đã nhận thấy được trình độ còn muốn càng thêm mà sâu nặng. Khang Diên kêu, Hàn Hàn, lại đây. Nhất Kiếm Xương Hàn nghe được hắn kêu gọi, nhưng không biết vì cái gì, di động bước chân vẫn là rất chậm. Khang Diên chờ đợi không kịp, đơn giản chính mình chủ động hướng về kia một đạo thiếu niên linh hồn chạy như bay qua đi. Phần 68. Hai người gần trong gang tấc, thiếu chút nữa điểm, Khang Diên cơ hồ muốn nhịn không được ôm đối phương. Nhưng hắn kịp thời dừng lại, mỉm cười, ôn nhu lại chuyên chú mà nhìn chăm chú vào đối phương, nói, đã lâu không thấy. Kỳ thật một chút đều không lâu. Nhưng đối với hai người tới nói, thật sự có một loại cách trăm năm mới gặp lại cảm giác. Câu Hàn Vân ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Khang Diên trong chốc lát, ngay từ đầu cũng cảm thấy không đủ, nhưng chờ phục hồi tinh thần lại, liền bắt đầu ở Khang Diên nhìn chăm chú hạ cảm thấy hoảng hốt. Hắn túi lầu hỏi, ca ca, ngươi vì cái gì như vậy xem ta? Khang Diên cũng không rõ lắm vì cái gì, nhưng chờ như vậy mặt đối mặt mà nhìn Hàn Hàn linh hồn, chậm rãi, từng giây từng phút trôi qua, hắn tìm được rồi chính mình đáp án. Khang Diên ra tiếng nói, Hàn Hàn, ngươi còn nhớ rõ lần trước cùng ta nói, vong luyến sự tình sao? Câu Hàn Vân gật đầu. Khang Diên lo chính mình ngừng hạ, hít sâu một hơi, mở miệng, ta hiện tại có đáp án, Hàn Hàn. Chúng ta vong luyến đi. Nói chuyện đồng thời, trong lòng treo cao một viên tảng đá lớn như là rơi xuống đất, có một đạo thanh âm ở trong lòng nhẹ nhàng nói cho hắn. Đối, là như thế này, đó là như vậy. Phía trước, Khang Diên bởi vì một ít lo lắng, luôn là vô pháp đối mặt Hàn Hàn thiệt tình cùng cảm tình. Nhưng vừa mới tự trong ngộng tỉnh lại về sau, hắn đông nhiên không hề như vậy suy nghĩ. Nhân thế gian, là nên có đạo đức, nhưng làm phiền quan niệm quá nặng, ngược lại sẽ trói buộc một người bước chân, xuất hiện ở trước mắt người, nhất định phải quý trọng, mà không phải mặc kệ này từ trước mắt rời đi, chờ tương lai mỗ một ngày lại quay đầu lại hối hận. Đây là Thích Tuyết Chi dùng trước nửa đoạn nhân sinh dạy hắn một khóa. Khang Diên cũng không cảm thấy chính mình đối Hàn Hàn cảm tình hiện tại có thể thuộc sở hữu vì tình yêu, lại nguyện ý ở trên con đường này, bước ra nếm thử bước đầu tiên. Bởi vì đối phương là Hàn Hàn, cho nên hắn nguyện ý. Khang Diên lẳng lặng chờ đợi Nhất Kiếm Xương Hàn phản ứng, không nghĩ dài dòng mười mấy giây qua đi, Nhất Kiếm Xương Hàn vẫn luôn đều không có động tĩnh. Thẳng đến Khang Diên nghi hoặc đều, Hàn Hàn. Câu Hàn Vân lúc này mới hoàn hồn, do dự mà nghẹn ra hai chữ, thật sự. Khang Diên mỉm cười gật đầu, thật sự. Câu Hàn Vân trầm mặc một lát, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, cùng ta. Câu Hàn Vân, ta xứng sao? Khang Diên sửng sốt, toát ra một đầu dấu chấm hỏi. A, không phải. Ta xứng sao? Nay thật là lòng tự tin cường đến đã từng ở Tam Đại Kiếm Tông gian lặp lại hoành nhảy Hàn Hàn sẽ nói sao? Khang Diên hoàn toàn không có dự đoán được. Câu Hàn Vân cũng đã ở đáp ứng rồi phải bảo vệ Khang Diên, kết quả lại mất đi Khang Diên hành tung thời gian bị hiện thực hung hăng đòn hiểm. Hắn nhân sinh lần đầu tiên tự mình hoài nghi nói, ca ca tốt như vậy, vì cái gì muốn tuyển ta? Là bởi vì quá hoàn mỹ, ngược lại bị thiên đạo tước đoạt chọn lựa phối ngâu ánh mắt. Khang Diên nhất thời không biết nên khóc hay cười, lại cũng nhìn ra Hàn Hàn là thật sự thập phần mất mát, hắn không biết nguyên nhân là cái gì, nghiêm túc nói, ta ánh mắt như thế nào sẽ không tốt, ngươi đều nói ta hoàn mỹ, ta đây ánh mắt tự nhiên cũng là tốt. Câu Hàn Vân mờ mịt, ngươi ánh mắt hảo, vì cái gì còn muốn tuyển ta? Rõ ràng hắn liền đáp ứng bảo hộ ca ca sự tình đều làm không được. Khang Diên cười trả lời, tự nhiên là bởi vì Hàn Hàn cũng hảo, trong lòng ta, là tốt nhất. Nói, Khang Diên nghiêm túc xuống dưới, kiên nhẫn nói, Hàn Hàn, người là sẽ trưởng thành, có lẽ ngươi sẽ có đoạn thời gian đối chính mình không hài lòng, nhưng chỉ cần nỗ lực, tổng hội hướng về chính mình muốn bộ dáng càng ngày càng gần. Trưởng thành lộ rất dài, có cả đời như vậy trường, nhất thời suy sụp tính không được cái gì, ngươi cũng là, ta cũng là, chỉ cần về phía trước đi, trước mắt mặc kệ là cái gì khốn cảnh. Cuối cùng đều có thể bước qua đi, chúng ta sẽ biến thành chính mình tưởng trở thành cái loại này người. Hơn nữa, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi phía trước nói qua, tiêu ta không cần coi khinh suy nghĩ của ngươi, kia Hàn Hàn cũng không cần coi khinh ca ca ý tưởng, ca ca nói ngươi là tốt nhất, ngươi liền nhất định là tốt nhất. Câu Hàn Vân hơn nửa ngày không nói chuyện. Sau một lúc lâu, miệng một phiết, trong lòng rốt cuộc phiếm thượng một loại muộn tới chua xót cùng ủy khuất. Ở mất đi Khang Diên hành tung trong khoảng thời gian này, không có người biết hắn có bao nhiêu thương tâm, nhiều sốt ruột, nhiều hối hận. Hắn kỳ thật thực sợ hãi Khang Diên xảy ra chuyện, sợ hãi đến trước nay chưa từng có mà chán ghét chính mình. Nhưng như vậy hắn, ca ca lại đối hắn nói, cảm thấy hắn là tốt nhất. Tốt nhất. Hắn mới không phải tốt nhất. Nhưng hắn sớm muộn gì có một ngày, nhất định sẽ trở thành tốt nhất. Câu Hàn Vân nước mắt đều phải xuống dưới, chính là nghĩ Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, mạnh mẽ nhìn xuống, hắn cắn môi, muộn thanh nói. Ca ca, ta rất thích ngươi nha. Khang Diên nghe được khỏe miệng gợi lên, trả lời, ta cũng thích Hàn Hàn. Hắn thích ca ca cũng thích hắn. Lưỡng tình tương duyệt, thế gian quả thực không còn có so này càng hạnh phúc sự. Câu Hàn Vân bị khoan thai tới muộn hạnh phúc cảm hướng đến đầu góc choáng váng, mắt thấy liền phải chớp chớp đôi mắt rớt xuống nước mắt, chợt nghe Khang Diên mỉm cười nói, vậy như vậy định rồi, 3 năm về sau, chờ ngươi mãn 18, chúng ta liền chính thức bắt đầu vong luyến. Câu Hàn Vân có điểm không có phản ứng lại đây những lời này ý tứ, đốn đã lâu mới hỏi, nhiều ít năm. Khang Diên, 3 năm. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân, vì cái gì? Khang Diên, cho nhau trưởng thành sao? Câu Hàn Vân yên tĩnh, qua một lát, thương lượng, 1 năm được không? Khang Diên lắc đầu. Câu Hàn Vân, 2 năm. Khang Diên, không được. Câu Hàn Vân, 2 năm rưỡi. Khang Diên, không thể. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân bởi vì lời nói quá mức kịch liệt bị ảo mộng con bướm đá ra không gian. Chương 68 3 năm chi kỳ đã đến. Một đêm vô mộng. Hôm sau sáng sớm, Khang Diên tự Thanh Lan Điện trung tỉnh lại, trước giường nhiều vài vị Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử. Khang Diên trầm mặc một trận, vẫn chưa nhiều lời, đứng dậy rửa mặt lúc sau, mặc chỉnh tề. Thiên Huyền Tông đệ tử vẫn luôn chờ hắn, đại hắn thu thập hảo, liền thẳng chỉ ngoài cửa, nói, thỉnh cùng chúng ta đi một chuyến Thiên Huyền Tông. Khang Diên không nói lời gì. Cùng mấy người cùng nhau rời đi. Ánh mặt trời vừa lúc, ấm đến có chút nóng lên, là cái có chút nóng bức nhật tử, nhưng một ngày này, Thanh Lan cửa điện trước lại đứng rất nhiều người. Trình Cửu Tiêu, Câu Hàn Vân, Trung Minh, Trình Diệu, Tống Vân, nhập học khảo thí thường họ thể tu. Lần này cơ hồ sở hữu học sinh. Mọi người thấy Khang Diên, mồm năm miệng 10, A Diên. Khang Diên. Trừ bỏ gọi tên gọi đến bất đồng, dư lại lời nói lại đều đạt thành nhất trí, chúng ta cũng đi. Thiên Huyền Tông muốn để đi Khang Diên, đối những người khác quay lại đảo cũng không để ý. Khang Diên vốn định ngăn lại, nhưng vẫn chưa tới kịp mở miệng, Thiên Huyền Tông đệ tử liền dẫn hắn bước lên phi hành bảo cụ, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Thiên Huyền Tông sân môn. Thiên Huyền Tông, đây là hắn lần thứ 3 tới. Khang Diên đối cái này địa phương cảm thụ thực kỳ diệu, từng có kinh ngạc cảm thán, từng có sợ hãi, mà lúc này đây, chỉ cảm thấy tốt mục. Bọn họ ở Thiên Huyền Tông trung ương chủ điện dừng lại, vào cửa về sau, nơi trốn đều là người. Khang Diên nhận thức chỉ có một Ngô Phong chủ, nhưng lần này Ngô Phong chủ xa không phải trong điện thân phận tối cao người, địa vị cao phía trên, đen nghìn nghịt tất cả đều là bóng người. Bọn họ trên cao nhìn xuống, lấy một loại thân phận lịch duyệt đều hoàn toàn nghiền áp người khác tư thái, đối Khang Diên đầu hạ lánh khốc lại xem kỹ ánh mắt. Có người hỏi, Linh Tuyền chi thể, Khang Diên. Khang Diên đáp, đúng vậy. Bóng người hai hai đối diện, theo sau nói, hôm nay có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, sự tình quan trọng đại, vọng ngươi biết gì nói hết. Trong điện chảy xuôi một loại lạnh lẽo không khí. Cùng gian ngoài nóng bức là hoàn toàn giống như hai cái thế giới. Khang Diên đứng ở dưới bậc, nghe được phía sau các học sinh vội vàng tới rồi tiếng bước chân, cũng nghe đến phía trên người mở miệng, hai ngày phía trước, ở Thiên Huyền Tông tông môn cửa, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thỉnh ngươi một năm một mười công đạo rõ ràng. Nay cũng không phải bình thường do hỏi ngữ điệu, giống như có một Khang phẫn nộ cùng nghi ngờ, tất cả đều cái ở Khang Diên trên đầu. Vì thế Khang Diên đáp án cùng phía trước đối mặt Mạnh Thanh khi không có gì bản chất khác nhau, chỉ nói, ta không biết. Ngày đó buổi tối, đều có ai ở đây? Khang Diên nói, không biết. Thiếu tông chủ trên người có bao nhiêu chỗ kiếm thương, rốt cuộc là ai hạ độc thủ như vậy? Khang Diên nói, không biết. Là ai đem ngươi đưa tới Thiên Huyền Tông? Lúc ấy ngươi đều đang làm cái gì? Khang Diên vẫn nói, không biết. Từng có đệ tử cảm nhận được đương nhiệm ma tôn Nguyệt Chi Tùng ma khí. Còn có người nhìn thấy Vân Thượng Tiên Cung học sinh Thích Tuyết Chi sau lại lấy ma tu tư thái cùng Nguyệt Chi Tùng cùng nhau thoát đi, này đó ngươi cũng không biết. Khang Diên ứng tiếng nói, ta lây dính ma khí, ký ức có tổn hại, đều không biết. Biết cùng không biết, đều ở Khang Diên một câu. Tin hay không, cũng đều ở mọi người một niệm gian. Lập tức, trong sân một mảnh yên tĩnh, có Thiên Huyền Tông trưởng lão cơ hồ kìm nén không được, muốn đương trưởng đem Khang Diên khấu hạ. Nhưng mà, Khang Diên trên vai, trên đầu, trên người, giờ phút này đều có đến từ dịch điều hộ ấn, dịch điều ngày hôm trước đem Khang Diên đưa về Vân Thượng Tiên Cung khi, làm cho rất nhiều người mặt lưu lại. Kia tương đương nói cho mọi người, ma nhân cũng hảo, Thiên Huyền Tông cũng hảo, ai đều không được nhúc nhích Khang Diên. Nhưng Lạc Thiên Bản chính là Thiên Huyền Tông nhất ưu tú người thừa kế, thực lực, thiên phú, tài trí, thủ đoạn, hùng tâm, đều biểu hiện ra hắn là đủ để dẫn dắt Thiên Huyền Tông không ngừng đi trước đầu lang. Người như vậy thế nhưng ở nhà mình cửa xảy ra chuyện. Ai có thể chịu đựng như thế khuất nhục? Lập tức, các trưởng lão chuyện vừa chuyển, không hề nắm đêm đó sự tình không bỏ, ngược lại chất vấn, Khang Diên, ngươi có biết, đọa ma người, vạn kiếp bất phục, Thích Tuyết Chi xuất thân Vân Thượng Tiên Cung, bởi vì hắn, Vân Thượng Tiên Cung cũng muốn rất nhiều năm đều không dám ngẩng đầu. Hắn hủy hoại Vân Thượng Tiên Cung chiêu bài, hủy hoại rất nhiều xuất thân Tiên Cung học sinh vinh quang, ngươi nếu che chở hắn, đó là cùng hắn làm bạn, đồng dạng ích kỷ. Khang Diên vẫn chưa nói chuyện. Người nọ thanh thanh bén nhọn lại hỏi, Thích Tuyết Chi hiện tại ở nơi nào? Khang Diên chỉ nói, ta không biết. Một không biết nhị không biết, còn có luôn mãi lại bốn, Thiên Huyền Tông người rốt cuộc nhịn không được, lên án mạnh mẽ, một người nhập ma yêu cầu thời gian, ở Tiên Cung chung làm kế hoạch cũng yêu cầu thời gian, theo những đệ tử khác lời nói, ngươi mới vừa bước vào bí cảnh, tức khắc liền phát hiện tình huống không đúng, như thế không hề lý do cảnh giác, chẳng lẽ không phải Thích Tuyết Chi trước tiên cùng ngươi lộ ra cái gì? Vân Thượng Tiên Cung này nửa năm ký lục đều bãi tại nơi này. Này nửa năm, ngươi cùng Thích Tuyết Chi quan hệ mật thiết, đi học ngoạn nhạc đều ở bên nhau, lâu như vậy thời gian, ngươi dám nói ngươi thật sự một chút đều không có phát hiện. Khang Diên hơi hơi xúc động, nhất thời không nói gì. Người nọ bắt được Khang Diên một cái chớp mắt chần chờ, tức khắc liền muốn xông lên, đúng lúc này, một đôi tay tự Khang Diên phía sau vươn, đem Khang Diên về phía sau ôm một bước. Khang Diên phía sau lưng đụng phải một người ngực. Hắn ngửa đầu, thấy được Câu Hàn Vân lộ ra sắc lạnh gương mặt, thấy được Câu Hàn Vân nhăn lại đỉnh mày. Tiếp theo, hắn bên người bỗng nhiên xuất hiện ra thật nhiều thân ảnh, Tiên Cung các học sinh sôi nổi tiến lên, một mặt che chở Khang Diên, một mặt cao giọng phản bác, hắn đều nói hắn không biết, vì sao nhất định phải đau khổ tương bức. Thiên Huyền Tông như thế danh môn đại phái, chính mình cha không ra trận tướng, liền muốn bắt học sinh hết giận không thành. Thiên Huyền Tông liền khảo thí bí cảnh đều có thể bị ma nhân động tay chân, như thế nào phản quái Khang Diên thông minh cảnh giác. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng không biết đã chết vài lần, liền này cũng muốn trách tội, chẳng lẽ chúng ta chết sống đều không quan trọng, chỉ có thiếu tông chủ mệnh mới quan trọng. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, các học sinh dùng thân thể của mình vì Khang Diên xây nên một đạo người tường. Bọn họ bảo hộ Khang Diên cùng mặt sau Câu Hàn Vân, thật giống như ngày ấy ở giả bí cảnh bên trong, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân đưa bọn họ hộ ở phía sau. Khang Diên không còn có nói chuyện. Chuyện sau đó, liền không có gì để nói. Cho nhau tranh chấp, giằng co không dưới. Các học sinh không được người hỏi lại Khang Diên, Thiên Huyền Tông lại cố kỵ dịch điều, trận này to lớn nghiêm túc thẩm vấn cuối cùng lấy một loại trật vật tầm ý phương thức xong việc. Chờ đại gia lại từ Thiên Huyền Tông ra tới, đã là sau giờ ngọ. Các học sinh mới vừa xuất sân môn, liền thấy mạnh trưởng giáo sắc mặt xanh mét, không biết đã ở chỗ này đứng bao lâu. Nhất thời, vừa rồi còn thực khó lường mạnh mẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, các học sinh nên túi đầu, nên xúc cổ, một đám túng đến kêu một cái bay nhanh. Mạnh Thanh đã biết thẩm vấn sẽ sự, thấy này đàn thiếu nam thiếu nữ liền tới khí. Phần 69. Nhưng hắn hiếm thấy mà nhẫn nhịn, cùng mọi người nói, nhìn cái gì? Còn không trở về Thanh Lan Điện. Các học sinh nào dám nói chuyện, xếp thành một đội, bị đuổi vịt giống nhau bước lên đường về. Còn có người vừa đi vừa oán giận, ai? Đừng giẫm ta chân. Trở lại trong điện lúc sau, Mạnh Thanh chỉ huy các học sinh ngồi xuống, mỗi người một bộ bàn, giống mỗi lần thượng giảng bài giống nhau theo thứ tự bài khai. Chờ mọi người đều ngồi xong, Mạnh Thanh mới nhìn chung quanh một vòng, chăm chú nhìn mọi người thật lâu sau, mở miệng. Vừa vặn là nửa năm. Nói, hắn nhẹ nhàng tạm dừng một chút, theo sau một lần nữa bản trụ mặt, tuyên bố, kết nghiệp khảo thí ra loại này sai lầm, ở Vân Thượng Tiên Cung ghi lại trước nay chưa từng có, cuối cùng một vòng khảo thí, không một cái đủ tư cách, dựa theo cung quy, lần này học sinh toàn bộ kết nghiệp thất bại, tất cả mọi người đánh hồi trùng tu, sang năm lại học một lần. Nghe vậy, các học sinh nhấc lên một trận khóc thét. Một đám tất cả đều vẻ mặt đưa đám. Mạnh Thanh từ bọn họ khóc đến giống một đám đại ngỗng, chờ bọn họ khóc đủ rồi, lúc này mới vừa chuyển ngữ khí, thở dài nói, bất quá. Xét thấy cuối cùng một vòng khảo thí khảo chính là nhân phẩm cùng tâm tính, xem các ngươi vừa rồi biểu hiện, tạm thời cũng coi như quá quan. Các học sinh từ lời này chung cảm giác được cái gì, dừng lại. Mạnh Thanh lộ ra một chút ý cười, tuyên bố, năm nay kết nghiệp không có vỗ tay, không có mặt khác danh môn chính phái khen cùng chúc mừng. Ta gọi vào tên người tiến lên, lanh đi huy trường, đến tận đây kết nghiệp. Một trận yên tĩnh, không biết qua bao lâu, đồng nhiên có người nức nở một tiếng. Ngay sau đó, Thanh Lan Điện nội vang lên kinh hô, vui sướng, ầm ĩ, đủ loại bất đồng động tĩnh. Mạnh Thanh ở vô số tạp âm trung vững vàng kêu, Khang Diên. Khang Diên đang ở cuối cùng một loạt, nghe tiếng đứng lên. Trong điện đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, tiếp theo, từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều giống nhau. Tràn ra mà đến một mảnh thanh thúy lại vang dội vỗ tay. Khang Diên nhìn quanh bốn phía, nhìn đến mọi người trong ánh mắt không có coi khinh, không có hoài nghi, không có tham lam. Cùng nhập học thời điểm hoàn toàn bất đồng, mọi người xem hắn ánh mắt, đều chỉ còn một mảnh nhiệt thành, một mảnh vui sướng. Đó là cùng trường, cũng là bạn bè. Nay nửa năm qua, biến hóa người đâu chỉ thích Tuyết Chi cùng Khang Diên, bọn họ mọi người, đều có điều trưởng thành. Khang Diên tại đây trận vỗ tay chung tiến lên, đứng dậy khi... Trịnh Cửu Tiêu ngéo một cái hắn ngón tay. Khang Diên đối Trịnh Cửu Tiêu cong môi, đi ngang qua Trung Minh, đi ngang qua Câu Hàn Vân, từng bước một đi đến Mạnh Thanh trước mặt. Mạnh Thanh sắc mặt khó được như thế ôn hòa, hắn đem một cái họa thanh lộc đánh dấu huyền thiết huy chương đừng ở Khang Diên ngực, nghiêm mặt nói, học sinh Khang Diên, chúc mừng kết nghiệp. Khang Diên gật gật đầu, thật lâu sau, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Mạnh Thanh không cho hắn nửa phần thương cảm thời gian, vung tay háo đem hắn từ trưởng giáo trạm trên đài cao đuổi đi xuống. Không lưu tình chút nào nói, cái tiếp theo, Câu Hàn Vân. Trận này kết nghiệp, cuối cùng rằng co hơn một canh giờ. Nhập học là lúc, học sinh 55 người, ngày này kết nghiệp, chỉ còn 53 người. Mạnh Thanh ở trưởng giáo vị trí thượng đãi không biết nhiều ít năm, nhưng vẫn như cũ không có thói quen ly biệt. Cuối cùng, hắn cái gì cáo biệt chi ngữ cũng chưa nói, chỉ nói, từ buổi chiều bắt đầu, tiên cung cửa cung sẽ mở ra, các học sinh có 3 ngày thời gian, có thể tự hành ly cung. Buông lời này. Mạnh Thanh thực mau liền đi rồi. Các học sinh cho nhau chừng tới chừng đi, cũng mặc kệ Mạnh trưởng giáo xem không thấy được, đột nhiên tự phát mà tập thể cấp Mạnh Thanh cúc một cung. Tiếp theo, Thanh Lan Điện ầm ĩ lên. Một hồi trải chăn đã lâu, nhưng lại vẫn như cũ gọi người cảm thấy trở tay không kịp phân biệt bị đẩy đến trước mắt. Mọi người, nội tâm đều lâm vào bất đồng trình độ yên tĩnh. Khang Diên cũng là đồng dạng, nhìn chính mình trước ngực huy chương xuất thần. Lúc này, Trịnh Cửu Tiêu duỗi tay ôm lấy hắn. Khang Diên ngay sau đó vô Trịnh Cửu Tiêu bối, hai người nhất thời không tiếng động, đều không có nói chuyện. Hơn nửa ngày, Trịnh Cửu Tiêu mới ách giọng nói dò hỏi, A Diên, ngươi chừng nào thì đi. Khang Diên muốn ôn hòa điều cùng hồi Vô Vọng Tông, dựa theo dịch điều tính cách, lường trước liền ở hôm nay, nhất muộn chẳng vạng, ngươi đâu. Trịnh Cửu Tiêu nói, ta còn không có đính thuyền, hẳn là ngày mai. Thời gian thực gần, nhưng hai người rời đi phương hướng cũng không ở bên nhau, hôm nay từ biệt, không biết muốn bao lâu mới có thể gặp mặt. Trịnh Cửu Tiêu thói quen mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Khang Diên, đối đại biệt ly, phá lệ mà không tha. Hắn ngữ khí mang theo khóc nức nở nói, A Diên, ta lúc sau hẳn là sẽ vẫn luôn đãi ở Âm Dương Lưỡng Đạo Phủ, nếu ngươi yêu cầu ta, liền cho ta phát tin tức. Khang Diên gật đầu, hảo. Trịnh Cửu Tiêu nói, ta sẽ tưởng ngươi. Khang Diên, ta cũng là. Hai người lại là một trận an tĩnh, này trận an tĩnh bên trong, trừ bỏ đối lẫn nhau không tha, còn có một loại khó lòng giải thích mất mát. Không lâu phía trước, bọn họ vẫn là ba người. Trịnh Cửu Tiêu vẫn luôn cũng chưa tới kịp hỏi Thích Tuyết Chi sự tình, tới rồi lúc này, lại cũng không nghĩ hỏi lại. Hắn không có chứng kiến quá Thích Tuyết Chi lựa chọn, không có thể hội Thích Tuyết Chi trước kia, đối hắn mà nói, chỉ có đã từng bạn bè ở sống chết trước mắt đưa bọn họ giao cho ma nhân cùng với từ người khác trong miệng nghe nói Thích Tuyết Chi đọa ma tin dữ. Nhưng dù vậy, Trịnh Cửu Tiêu cũng không thể dứt bỏ hắn. Trịnh Cửu Tiêu đột nhiên nói, A Diên, ngươi nói nếu có một ngày, Tuyết Chi tưởng quay đầu lại, hồi không được, làm sao bây giờ? Khang Diên không nói gì. Trịnh Cửu Tiêu lại là lo chính mình đáp, ta có điểm học y y thiên phú, nhưng bởi vì là con vợ lẽ, kế thừa không được gia nghiệp, cho nên lớn như vậy, luôn là được chăng hay chớ, chỉ nghĩ mơ màng hồ đồ mà tồn tại. Nhưng hiện tại, ta bỗng nhiên tưởng nỗ lực một chút, nghiên cứu một loại có thể làm mà tu không hề yêu cầu thực người huyết nhục đan dược. A Diên, ngươi sẽ cảm thấy ta điên rồi sao? Khang Diên nhìn hắn, hồi lâu không nói, theo sau một chữ nói, sẽ không, ngươi không có điên. Cửu Tiêu, ngươi mới là chúng ta bên trong nhất thanh tỉnh một cái. Chương 69 3 năm chi kỳ đã đến. Sắp chia tay hết sức, tưởng cùng Trịnh Cửu Tiêu cái này giao hữu cao nhân lưu luyến không rời nói chuyện nhưng không ngừng Khang Diên một cái, không bao lâu, Trịnh Cửu Tiêu liền bị người lôi đi. Trung Minh thường lui tới xem Trịnh Cửu Tiêu xem đến nhất khẩn, lúc này nhưng thật ra không tóm được Trịnh Cửu Tiêu không bỏ, ngược lại bớt thời giờ tới tìm Khang Diên, do hỏi, có thời gian sao? Tâm sự. Đều tốt nghiệp, tự nhiên lúc nào cũng đều là nhàn rỗi, tuy rằng Trung Minh mở ra đề tài phương thức tràn ngập kỳ diệu cảm giác quen thuộc, nhưng Khang Diên vẫn như cũ gật gật đầu, thập phần phối hợp. Trung Minh mặc kệ nhiều như vậy, xác định bốn phía không ai đang nghe, mở miệng, nghe nói ngươi là cô nhi. Lời này nói, không phải giống nhau mà đường đột, Khang Diên suy tư một chút, nói, xem như. Trung Minh cân nhắc xem như này hai chữ ý tứ, muốn nói lại thôi. Khang Diên nói, không sao, có việc nói thẳng đó là. Nếu đã mở miệng, tự nhiên là muốn nói. Trung Minh vốn dĩ cũng không có muốn đem lời nói nuốt trở lại đi, chỉ là bận tâm Trịnh Cửu Tiêu, hơi chút do dự một chút mới nói, ngươi hẳn là biết, này hai ngày vẫn luôn là ta cùng Cửu Tiêu cho ngươi xem thương, ngươi hiện tại thân thể hảo thật sự, cái gì vấn đề đều không có. Khang Diên dừng một chút, do hỏi, ngươi là ám chỉ ta đưa tiền sao? Trung Minh nơi nào thiếu Khang Diên kia một đinh điểm tiền trinh, nghe vậy đương trưởng trừng mắt nhìn Khang Diên liếc mắt một cái. Khang Diên bị hắn trừng đến chớp chớp mắt, lúc này mới nghe được Trung Minh tiếp tục nói, ngươi là linh tuyển chi thể, cố nhiên có thể tự hành chống cự độc khí cùng chứng khí, nhưng ma khí. Từ căn nguyên tới nói, ma khí cùng linh lực chính là tương sinh tương khắc, nói cách khác, linh lực càng dư thừa, chịu ma khí ảnh hưởng ngược lại hẳn là càng lớn. Nhưng mà, Khang Diên lại ở gần gũi mà chạm vào ma khí sau cơ hồ lông tóc vô thường, như vậy kết quả, trừ bỏ trên người hắn vốn dĩ liền có thể tiêu hao ma khí che giấu huyết mạch, Trung Minh căn bản không thể tưởng được mặt khác giải thích. Là đến từ tổ tiên, vẫn là gần mấy thế hệ trực hệ quan hệ huyết thống, thậm chí là thân sinh cha mẹ. Hai người đều là người thông minh, Trung Minh điểm đến mới thôi, đã chọn đủ Khang Diên từ lời này trung phẩm ra nào đó ly kỳ đáng sợ tin tức. Lập tức, hai người trầm mặc xuống dưới. Trung Minh quan sát đến Khang Diên thần sắc, cho rằng sẽ nhìn đến Khang Diên kinh hoàng hoặc là khó có thể tin, không ngờ người này thần sắc hoàn toàn như thường, thấy thế nào đều là dị thường mà bình tĩnh. Trung Minh kỳ quái cực kỳ, ngươi như thế nào không kinh ngạc? Khang Diên nói, ta thực kinh ngạc. Kinh ngạc cái quỷ, ngươi rõ ràng liền không kinh ngạc. Trung Minh có loại bị lừa gạt ảo giác, do hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Khang Diên lắc đầu, chân thành nói, không biết, thật sự không biết. Hắn nói chính là lời nói thật. Sắc thật không biết. Nhưng nói như thế nào đâu. Cho dù không biết, cũng đã sớm ẩn ẩn phát hiện chính mình xuất thân đều không phải là tầm thường. Nay cũng không khó tưởng, nguyện ý duy trì linh tuyển chi thể tu tiên, bản thân chính là khiếp sợ tu tiên giới hành động, nếu không phải sát xuất phi thường tiểu nhân tâm huyết dâng trào, kia dịch điều sư tôn che chở hắn, chỉ có thể là bởi vì hắn xuất thân, bởi vì mặt khác duyên phận cùng sâu xa. Chẳng qua sư tôn không có chủ động nói, hắn liền không đi hỏi. Cùng đối đại Thích Tuyết Chi khi tương đồng, bảo trì giới hạ cảm, một cái người trưởng thành hẳn là nắm giữ hảo khoảng cách. Trung Minh không biết Khang Diên ý tưởng, lại ở Khang Diên thái độ chung cảm giác được cái gì, lập tức, một trận bị đè nén. Hắn muốn là đem này làm như một kiện thực khó lường không thể làm người biết kinh thiên bí mật tới liêu, không nghĩ tới rồi Khang Diên nơi này, lại là nửa cái bọt nước đều bắn không ra. Trung Minh tức ngực khó thở, ngươi người này thật không thú vị. Thích cùng ngươi ở bên nhau người sợ không đều là ngốc tử đi. Khang Diên nghi hoặc, cái kia, ngươi là đang mắng Trịnh Cửu Tiêu sao? Trung Minh. Trung thiếu chủ hùng hùng hổ hổ đi rồi. Khang Diên nhìn theo hắn rời đi, hơi có chút vô tội. Đến lúc này, quanh mình vẫn là kêu loạn, các học sinh top 5 top 3 mà ngồi vây quanh một đoàn, hoặc là nói chuyện, hoặc là chụp ảnh. Mọi người bên trong, chỉ có một đạo thân ảnh đứng ở cửa đại điện, độc thân một người, vừa không cùng người ta nói chuyện, cũng không ở thu thập đồ vật, chỉ là đứng ở nơi đó. Ở như vậy cảnh tượng dưới, một người đợi lẽ ra sẽ có vẻ lẻ loi, phảng phất bị mọi người xa lánh. Nhưng hắn lại bất đồng, chẳng sợ một người cũng thoạt nhìn dương dương tự đắc, bình tĩnh tùy ý, không có chút nào cô tịch cảm giác. Câu Hàn Vân. Khang Diên cố ý tiến lên đáp lời, nhưng mới vừa đi ra một bước, chợt có một cái thiếu nữ ngăn ở trước mắt, đều, Khang Diên. Khang Diên hoàn hồn, thấy là Trình Diệu, mỉm cười gật đầu, tiếp theo lại đi xem Câu Hàn Vân. Không nghĩ chính là như vậy liếc mắt một cái thời gian, Câu Hàn Vân trực tiếp đi nhanh bước ra đại điện, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Đi rồi. Liền như vậy đi rồi. Khang Diên kinh ngạc lúc sau, trong lòng đột nhiên không kịp phòng ngừa toát ra một loại mất mát. Thật ra mà nói, hắn cùng Câu Hàn Vân quan hệ chưa nói tới có bao nhiêu thân mật, nhưng hai lần đồng sinh cộng tử xuống dưới, Khang Diên đối Câu Hàn Vân rốt cuộc có loại khác cảm tình. Tôn trọng, kính nể, hảo cảm. Người này thật giống như mỗi người thanh xuân hồi ức cái loại này sẽ sáng lên thiếu niên, không nhất định cùng ngươi có quan hệ, nhưng là có thể làm người thường xuyên nhớ lại tới, vĩnh viễn cảm thấy quang thải chiếu nhân, nhớ mãi không quên. Nguyên bản tưởng thích hợp mà cáo biệt, hiện nay xem ra, lại là bỏ lỡ cơ hội. Khang Diên nhất thời thất thần, chính phóng không, đột nhiên nghe thấy Trình Diệu hô lớn, nghe thấy được không có. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Khang Diên hoàn hồn, túi đầu nhìn đến Trình Diệu khí đến sắp dựng thẳng lên tới lông mày. Hắn lý trí mà không có hỏi nhiều, không quan tâm 3721, trước thuận theo đáp, hảo. Trình Diệu lúc này mới vừa lòng, lại lần nữa cường điệu, ta có thể tin. Cảnh cáo ngươi. Ngươi cùng Câu Hàn Vân thành thân thời điểm vạn nhất đã quên cho ta phát thiệp mời, ta thật sự sẽ bỏ nhà ngươi xả nhà, ngươi đừng ép ta ta cùng ngươi giảng. Khang Diên. Một hồi ầm ĩ cáo biệt, nửa canh giờ lúc sau cuối cùng kết thúc. Khang Diên trở lại chính mình tiểu viện thu thập đồ vật, không thu thập còn hảo, vừa thu thập mới phát hiện cái này địa phương thật sự giống hắn ra, vội lên thương gân động cốt, thế cho nên liền cùng Hàn Hàn phát hai điều tin tức thời gian đều không có. Tới rồi buổi chiều, miễn cưỡng sửa sang lại kết thúc. Khang Diên trong lòng không tha. Đánh giá cái này đơn sơ nhưng ấm áp tiểu viện vài mắt phương xuống núi. Trình Cửu Tiêu tự mình đưa hắn tới rồi Thừa Vân thuyền bến đỏ. Hai người ôm, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nhưng phàm là phân biệt, luôn là sẽ không thể thiếu thương cảm. Khang Diên vẫn luôn nhìn theo Trình Cửu Tiêu thân ảnh đi xa, hồi lâu không nói chuyện. Đãi Trình Cửu Tiêu sau khi trở về, lại nhìn trong chốc lát Vân Thượng Tiên Cung phương hướng, vẫn là trầm mặc. Tu hành nửa năm, được lợi rất nhiều, đáng tiếc, nhân sinh luôn là tràn ngập ly biệt. Khang Diên phát ra một tiếng thở dài, cuối cùng, nhớ tới Thích Tuyết Chi, lại nghĩ tới Câu Hàn Vân. Phần 70. Tuyết Chi tự nhiên không cần để, mà Câu Hàn Vân. Không có cùng Long Ngạo Thiên nói một lời lại rời đi, Khang Diên tổng cảm thấy thập phần tiếc nuối. Khang Diên nghĩ, trong lòng lược có không thuận. Chính quay đầu lại chuẩn bị đi tìm Tống Man Ôn Hòa điều nơi vân thuyền, thình lình ánh mắt chợt lóe, ở chung quanh thấy được một cái thập phần quen mắt thân ảnh. Từ từ, kia không phải. Khang Diên trố mắt. Không nghĩ tới thế nhưng còn có loại này liều ám hoa minh trùng hợp. Nhưng không chờ đi chào hỏi, trước hết nghe trên không truyền đến một tiếng hô, Ê, A Diên. Khang Diên ngẩng đầu, Tống Mãn đang ở một con thuyền thật lớn vân thuyền phía trên, hướng hắn vẫy tay, tiếp theo, lại hướng về Câu Hàn Vân phương hướng Ê, Hàn Vân, bên này. Khang Diên phát giác nào đó không đúng, nhưng vẫn là thân thể phản ứng càng mau, ngự kiếm bay lên thuyền. Cùng thời khắc đó, Câu Hàn Vân cũng từ một cái khác phương hướng rớt xuống. Cùng Khang Diên cùng nhau tới rồi Tống Mãn trước mặt. Rơi xuống đất sau, Khang Diên hơi đốn, đầy mặt đều là nghi hoặc. Tống Mãn thấy hắn kinh ngạc, chủ động giải thích, A Diên, hắn cùng chúng ta cùng nhau hồi Vô Vọng Tông, sư tôn đã đồng ý thu hắn vì thân truyền đệ tử, từ nay về sau, các ngươi đó là đồng môn sư huynh đệ. đồng môn sư huynh đệ, ai? Hắn cùng Câu Hàn Vân sao? Như vậy chuyện quan trọng, Khang Diên lại là hoàn toàn không biết. Khang Diên nghiêng đầu nhìn về phía Câu Hàn Vân, rất là khiếp sợ. Như thế nào không ai nói cho ta? Tống Mãn không nói cho Khang Diên tự nhiên là bởi vì Khang Diên bế quan không đụng tới cơ hội. Câu Hàn Vân còn lại là nghe vậy hơi hơi một đốn, biểu tình có chút chần chờ, trong lúc nhất thời lộ ra một loại không biết chính mình có phải hay không đã làm sai chuyện tình hoảng loạn cảm. Hắn dương mắt nhìn Khang Diên, thật cẩn thận trả lời, ngươi không hỏi. Khang Diên, chương 73 năm chi kỳ đã đến. Không hỏi liền không nói sao. A, không đúng, nguyên lai loại sự tình này còn cần hỏi sao. Khang Diên bị Câu Hàn Vân quá mức đương nhiên thái độ làm đến một trận chần chờ. Suýt nữa đối nhân tế kết giao thưởng thức đều sinh ra trình độ nhất định hoài nghi cảm. Tống Mãn cùng Khang Diên bất đồng, cũng không để ý những chi tiết này, xem hai cái định tốt sư đệ hiện tại thoạt nhìn đều không quá thông minh bộ dáng, không khỏi lộ ra một chút ý cười nói, phía trước ở Vân Thượng Tiên Cung, chỉ là ở chung nửa năm, về sau đi Vô Vọng Tông, nói không chừng muốn ở chung cả đời. Nói, nàng xoa xoa Khang Diên đầu, lại xoa xoa Câu Hàn Vân đầu, bổ sung, Vân Thượng Tiên Cung hiện nay kết khóa, ta còn có thể cùng các ngươi một đoạn thời gian, chờ sang năm tiên cung lại khai, sư tôn bên người cũng chỉ dư lại các ngươi hai người, nhật tử còn trường đâu, phải hảo hảo ở chung mới là. Trường đâu? Hắn cùng Khang Diên hai người nhật tử. Câu Hàn Vân trên mặt tận khả năng mà duy trì bình tĩnh, trong lòng lại vô luận như thế nào cũng bình tĩnh không được. Hảo vui vẻ a. Hắn cùng Khang Diên bất đồng, không có trải qua thương cảm đến kinh hỉ loại này cảm xúc phập phồng, từ kết nghiệp sẽ thời điểm bắt đầu liền vẫn luôn cảm thấy tim đập nhanh hơn. Lại nhảy nhót lại khẩn trương. Hiện tại, Câu Hàn Vân cùng Khang Diên thượng một cái vân thuyền, càng là choáng váng, vừa lơ đãng liền sẽ nhịn không được nhìn chằm chằm Khang Diên mặt nhìn. Như vậy gần, ca ca lại đẹp như vậy. Tuy rằng không thể lập tức ở bên nhau, nhưng là về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nghĩ đến này, ngay cả 3 năm chi ước tựa hồ cũng chưa như vậy làm hắn khó chịu. Câu Hàn Vân trong lòng cao hứng đến mạo phao phao, nhưng cũng có chút lo lắng Khang Diên sẽ bởi vì hắn không trước tiên báo cho sự tình mà sinh khí. Hắn trước đây không có phương diện này nhận chi, nhưng ở Khang Diên trước mặt, nhận túng nhận được bay nhanh. Tống Mãn vừa nói xong, hắn liền thành thành thật thật về phía Khang Diên mở miệng nói, là ta suy xét không chu toàn. Sư Minh. Sư Minh hai chữ bị hắn cắn thật sự nhẹ, thình lình vừa nghe, còn có thể phẩm ra một cổ cực kỳ hiếm thấy ôn nhu. Khang Diên vốn cũng không sinh khí, chợt nghe thấy này một tiếng Sư Minh, cả người đều là một đốn. Sư Minh. Long Ngạo Thiên kêu hắn Sư Minh ai? Hảo ngoan. Hơn nữa hảo trịnh trọng. Khang Diên có loại giống như chiếm người khác tiện nghi sợ hãi cảm, lập tức nghiêm túc thần sắc, cùng Câu Hàn Vân thích hợp mà hành lễ, lễ phép nói, tiểu sư đệ, thiên A. Tuy rằng Hàn Hàn thực hoàn mỹ, Hàn Vân cũng rất thêm hay, nhưng tiểu sư đệ cũng không kém nha. Câu Hàn Vân đầu góc nổ vàng, vai đuôi ngựa thiếu niên bím tóc cơ cơ, lập tức lỗ thai đều đỏ, đi theo hành lễ, sư minh. Khang Diên bội nói, tiểu sư đệ. Câu Hàn Vân, sư minh. Khang Diên. Tiểu sư đệ. Hai người đối với hành lễ, càng hành lễ eo liền cong đến càng thấp, hai người sắc mặt cũng bởi vì bất đồng tâm tư mà càng đổi càng hồng, một cái là cảm giác thụ sủng nhược kinh, một cái là cảm giác quá mức thân mật. Hai người cho nhau nhận thân, từ trên xuống dưới xem, thế nhưng như là phu thê đối bái dường như. Dịch Điêu sớm tại Vân trên thuyền lầu 2 nhìn bọn họ, giờ phút này thật là càng xem càng cảm thấy có ý tứ, lấy ra ngọc điệp chụp hai trường, lúc này mới kêu, như thế nào? Còn không có bái xong. Bị này một tiếng bừng tỉnh, Khang Diên ba người đồng thời ngẩng đầu, thấy Dịch Điều, đều là vội vàng hành lễ. Theo sau, ba người đồng loạt đều, sư tôn. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân kỳ thật đều còn không có chính thức tổ chức quá bái sư lễ, nghiêm khắc tới nói, cũng không thể kêu này một tiếng sư tôn. Nhưng Dịch Điều hoàn toàn không thèm để ý, ngoắc ngoắc tay, nói, đi lên. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân liếc nhau, không lại giống như phía trước giống nhau ngự kiếm, hai người một đường chạy chậm, lên cầu thang. Lầu hai phía trên. Dịch Điều một thân bạch y, không nhiễm phàm trần, không đeo trường kiếm, chính nhàn nhã mà ỷ ở lan can phía trên, rõ ràng là vô cùng tùy ý động tác, nhưng trên người nàng kiếm thế cùng linh hồn chỗ sâu trong linh quang lại giống như có thể đem thiên đều cấp chém thành hai nửa, thế cho nên cho người ta một loại ảo giác, giống như kia cũng không phải lan can, mà là nào đó cao phong một góc, là không người có thể đặt chân núi cao đỉnh. Chờ hai người đều đi vào trước mắt, Dịch Điều thản nhiên mở miệng nói, đệ nhất, nàng xem chính là Khang Diên. Nói chính là Khang Diên ở Vân Thượng Tiên Cung tốt nghiệp khi tổng hợp thành tích. Khang Diên gật gật đầu, đắc, đúng vậy. Dịch Điều nhẹ giọng cười, vẫn chưa nói cái gì, nhưng rất nhỏ biểu tình biến hóa bên trong, đã biểu hiện ra tự hào cùng đối Khang Diên khen thưởng. Khang Diên thân hình thẳng thắn, đón nhận Dịch Điều ánh mắt, thập phần an tĩnh, đã không có trước tiên tố khổ, cũng không có hướng Dịch Điều đưa ra vấn đề. Dịch Điều xem ở trong mắt, đối hắn càng thêm vừa lòng, thưởng thức trong chốc lát, lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Câu Hàn Vân, nói, Câu gia ấu tử. Câu Hàn Vân, đúng vậy. Dịch Điều thu hắn vì đồ đệ, lại là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá hắn, ngừng lại, đánh giá, cùng ta tuổi trẻ thời điểm có điểm giống, tứ chi thực phát đạt. Câu Hàn Vân, cảm giác giống như bị mắng, lại giống như không bị mắng. Có điểm khó hiểu. Dịch Điều cũng không cho hai cái thiếu niên quá nhiều tự hỏi thời gian, kêu lên, lại đây. Khang Diên nghe tiếng tiến lên, đi vào Dịch Điều bên người, theo Dịch Điều tầm mắt xuống phía dưới xem, thực mau, phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán tiếng động. Vị trí này tuyển thật sự có ý tứ, từ nơi này xuống phía dưới xem, vừa vặn có thể thấy bến đỏ toàn bộ cảnh sắc. Mà Vân Thuyền tuy rằng có thuyền cái này tự, lại không phải chạy với trong nước, mà là chạy với biển mây, là một con thuyền không trùng con thuyền. Vừa mới ở bọn họ khi nói chuyện, Vân Thuyền đã phù lên, giờ phút này bến đỏ con thuyền cùng bóng người đều ở thu nhỏ lại, lại khoa học lại huyền huyễn, rất là thần kỳ. Khang Diên xem đến có chút lạc thú, không khỏi trống ở lan can thượng nhìn nhiều trong chốc lát. Liên vào giờ phút này, bến đỏ thượng đống nhiên chạy đến một đội ăn mặc thiên huyền tông phục sức người, bọn họ tựa hồ đang tìm cái gì người, bay nhanh mà tản ra đi xem chung quanh con thuyền. Trong đó, có một cái tóc đen cao lớn thân ảnh bị người vây quanh ở đội ngũ trung ương, người nọ tóc hơi quấn, mặt mày thâm thúy. Hắn mặt phi thường mà bạch, không có một tia huyết sắc, môi sắc cũng gần như thiền bạch, duy độc được khảm ở hốc mắt bên trong một đôi mắt vô cùng đen nhánh, âm u, dính nhớp, giống như tôi độc, lại giống như rắn độc phun tâm, hàm chứa vô cùng phẫn nộ cùng ác ý, vận sức chờ phát động, tức khắc liền muốn cắn nuốt rất quanh thân hết thảy. Khang Diên ngay từ đầu cũng không có nhận ra hắn. Xác thực mà nói, là không dám đi nhận. Ước chừng qua vài giây, Khang Diên mới ở trong lòng kêu ra người kia tên, này một cái trước mắt, Khang Diên máu nghịch lưu, trái tim đột nhiên chấn động, cả người huyết đều chỉ một thoáng lạnh xuống dưới. Lạc Thiên Bàn. Sao có thể? Hắn không chết. Không. Kia một ngày, Khang Diên tận mắt nhìn thấy Nguyệt Chi Tùng ra tay, tận mắt nhìn thấy Thích Tuyết Chi giết người, tận mắt nhìn thấy Lạc Thiên Bàn chặt đức khí. Nếu Lạc Thiên Bàn đến hơi thở cuối cùng, Thích Tuyết Chi cùng Nguyệt Chi Tùng tuyệt đối không thể không có phát hiện, cũng tuyệt đối không thể lưu hắn một mạng. Cho nên, hắn lúc ấy 100% là đã chết. Khang Diên ở trong thức hải kêu, hệ thống. Hệ thống lập tức xuất hiện, đồng dạng kinh đến cơ hồ nói không ra lời, này, này không nên a. Đúng vậy, không nên, Khang Diên so bất luận kẻ nào đều cảm thấy không nên như thế. Thích Tuyết Chi kế hoạch nhiều như vậy, thậm chí đáp thượng chính mình tương lai, Lạc Thiên Bản thế nhưng bình an không có việc gì. Này tính cái gì? Quá hoang đường. Khang Diên trong đầu đại loạn, chính là cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại tự hỏi, rốt cuộc, hắn trong đầu chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, hệ thống. Phía trước Bùi Thu Thủy có phải hay không nói qua, sống lại yêu cầu rất nhiều tích phân. Hệ thống hơi đốn, trả lời, là nói qua. Khang Diên, cho nên, chỉ cần tích phân cũng đủ, Lạc Thiên Bản có thể lựa chọn sau khi chết sống lại. Là có thể. Nhưng hệ thống mãi cho đến hiện tại đều không có nhắc nhở quá Khang Diên chuyện này cũng có nguyên nhân. Nó vội vàng giải thích, nếu tích phân đạt tới 80 vạn, là có thể lựa chọn mượn dùng hệ thống lực lượng chữa trị thân thể, đạt tới sống lại hiệu quả. Nhưng ta lúc ấy ăn luôn cái kia số 001 hệ thống một bộ phận, liên quan ăn nó có thể đổi hơn phân nửa tích phân, Lạc Thiên Bàn dư lại tích phân thậm chí không đến nguyên lai một nửa, không có khả năng có 80 vạn. Nói, hệ thống ngừng hạ, nghĩ đến nào đó phi thường nhỏ bé khả năng tính, sửng sốt sau một lúc lâu mới nói, trừ phi, Khang Diên, trừ phi cái gì? Hệ thống sợ hai nói, trừ phi số 001 hệ thống nguyện ý hy sinh chính mình trung tâm số hiệu, tiêu hao chính mình tới trợ giúp ký chủ sống lại. Nhưng nếu là như thế này, kia 001 bản thân cũng sẽ biến mất không thấy. Nhưng xem 001 cùng Lạc Thiên Bàn ở chung hình thức, nó thật sự có khả năng vì Lạc Thiên Bàn làm được này một bước sao? Hệ thống nghĩ đến điểm này, nói chuyện chi gian, khống chế không được đi tìm tòi 001 tồn tại, này một lục soát tựa như đánh đòn cảnh cáo. Nó thế nhưng thật sự thăm không đến 001. Hệ thống kinh hãi, Khang Diên lại không rảnh lo này đó, hắn tâm loạn làm một đoàn. Đống nhiên chi gian suy nghĩ cẩn thận thật nhiều đồ vật. Khó trách này hai ngày gian, Thiên Huyền Tông tuy rằng lại cấp lại loạn, lại trước sau không có cấp Lạc Thiên Bàn phát tang. Khó trách thẩm tra sẽ thượng, bị các học sinh một náo, Thiên Huyền Tông liền thu tay, trước sau không có cùng Khang Diên sau lưng Dịch Điều sẽ rách mặt. Nguyên lai là bởi vì Lạc Thiên Bàn căn bản là không chết. Khang Diên từng đợt đau đầu, nhịn không được suy nghĩ, Thích Tuyết Chi biết không? Nếu hắn đã biết, lại sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ nén giận sao? Lạc Thiên Bàn lại như thế nào? Hắn sẽ bỏ qua Thích Tuyết Chi, buông tha biết được hắn kế hoạch hơn nữa trên người còn có hệ thống Khang Diên sao? Đang nghĩ ngợi tới, Lạc Thiên Bàn tầm mắt bỗng nhiên hướng về phía trước, dừng ở Khang Diên nơi vân thuyền phía trên. Cách xa xôi khoảng cách, nhưng Khang Diên thực xác định, Lạc Thiên Bàn thấy hắn. Bởi vì trong nháy mắt kia, Lạc Thiên Bàn biểu tình cơ hồ trở nên có chút vặn mẹo, hắn về phía trước đi rồi hai bước, ý bảo gọi người đem Khang Diên ngăn lại. Nhưng cũng là cùng thời gian, Dịch Điều duỗi tay ôm lấy Khang Diên bả vai, xuống phía dưới cười liếc liếc mắt một cái. Lạc Thiên Bàn động tác cứng lại, tiếp theo, vân thuyền lên cao, Lạc Thiên Bàn thân ảnh chỉ còn lại có một cái hình dáng, rốt cuộc thấy không rõ. Khang Diên trong miệng hàm rất nhiều nói, đột nhiên nghiêng đầu đi xem Dịch Điều, "Ê, sư tôn." Dịch Điều nhẹ nhàng phất tay, cũng không làm Khang Diên lại mở miệng, chỉ nhìn phía dưới bóng người, nhàn nhạt nói, "Người thật là kỳ quái, mỗi cách mấy trăm năm, tổng hội xuất hiện đồng dạng người, đồng dạng sự." Nói, nàng phảng phất vui đùa nói, "Thiên Huyền Tông cũng muốn xong đời a." Khang Diên không nói nữa, tuy chỉ có ngắn ngủn một câu, nhưng đã tỉnh đi Khang Diên đi giải thích trước tình nhân quả thời gian. Khang Diên ẩn ẩn cảm thấy, Dịch Điều cũng không cần hắn đi nói cái gì, đối chuyện này, sớm đã thấy rõ. Khang Diên tĩnh một chút, muốn hỏi một chút Nguyệt Chi Tùng, lại muốn hỏi một chút Nguyệt Diêm. Nhưng ở hắn mở miệng phía trước, Dịch Điều chuyện vừa chuyển, chính xác mở miệng, "A Diên, có một việc, yêu cầu ngươi hảo hảo ngẫm lại." Khang Diên tâm trầm xuống, nghiêm túc lên, "Sư tôn thỉnh giảng." Dịch Điều nhìn hắn nghiêm túc nói, "Ngươi cầm đệ nhất, sư tôn muốn cho ngươi tưởng thưởng, nhưng cấp thứ gì quá khó định rồi, ngươi nếu không chính mình tưởng đi." Phần 71. Khang Diên tính hạ, trả lời, "Hảo." Dịch Điều không có nhiều lời hứng thú, Khang Diên tự nhiên sẽ không hỏi lại. Lại thuận miệng nói vài câu nhàn thoại, không lâu lúc sau, mấy người phân công nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân phòng liền nhau, hai người kết bạn đồng hành. Trên đường, Khang Diên bởi vì Lạc Thiên Bàn chết mà sống lại sự vẫn luôn tinh thần không tập trung, Câu Hàn Vân cũng vẫn luôn an tĩnh, không đáp lời. Với Câu Hàn Vân mà nói, kỳ thật hắn từ đầu tới đuôi đều không hiểu được Khang Diên cùng Lạc Thiên Bàn sâu xa, cũng không biết Lạc Thiên Bàn đã từng âm mưu quỷ kế, nhưng nhìn đến Khang Diên sắc mặt, chờ đến hai người sắp phân biệt hết sức, Câu Hàn Vân đột nhiên mở miệng dò hỏi, "Ngươi sợ hắn sao?" Khang Diên không có lập tức phản ứng lại đây Câu Hàn Vân đang nói cái gì, qua một lát, mới ý thức được hắn hỏi chính là Lạc Thiên Bàn. Lập tức, giống như lập tức bị chọc trúng tâm sự, Khang Diên không khỏi suy tư vài giây, mới nhẹ giọng trả lời, "Không sợ." Câu Hàn Vân gật gật đầu, xoay người phải đi, nhưng đi ra vài bước, lại đột ngột quay đầu lại, không đầu không đuôi nói, "Sợ cũng không sao." Khang Diên trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, "Ta không sợ." Câu Hàn Vân lại lần nữa cường điệu, "Sợ cũng không sao." Hai người lẫn nhau trừng mắt nhìn trong chốc lát, từng người trở về phòng. Vân trên thuyền phòng không lớn, nhưng sạch sẽ, màn đêm buông xuống sắc buông xuống, thực thích hợp an nghỉ. Khang Diên một ngày này đã trải qua thẩm tra sẽ, lại đã trải qua kết nghiệp ly biệt, rất là mệt mỏi, nhưng nằm xuống về sau, chậm chạp không thể yên ổn xuống dưới. Hắn không cùng Câu Hàn Vân nói dối, cũng không có cậy mạnh, hắn là thật sự không sợ Lạc Thiên Bàn. Chính là không sợ, cũng không đại biểu hắn không nội táo. Lạc Thiên Bàn là một cái nguy hiểm đại danh tử, chỉ cần một ngày không có biến mất, sự tình liền một ngày sẽ không kết thúc. Khang Diên không biết Lạc Thiên Bàn tương lai sẽ làm cái gì, nhưng hắn biết, hiện tại chính mình, xa xa không có độc lập ứng đối sở hữu nguy hiểm cũng ở nguy hiểm bên trong bảo vệ tốt bên người mọi người thực lực. Muốn biến cường, hắn cần thiết biến cường mới được. Khang Diên nghĩ, suy nghĩ càng phiêu càng xa, một lát sau, hắn lấy ra ngọc điệp, ở bóng đêm bên trong, cấp nhất kiếm xương Hàn phát tin tức, "Hàn Hàn." Đánh ra tên này, Khang Diên đối câu nói kế tiếp có điểm khó có thể mở miệng, ấp ủ hơn nửa ngày, mới khó xử nói, "Hàn Hàn, ta tưởng." Mới vừa phát ra mấy chữ này, không chờ nói kế tiếp, nhất kiếm xương Hàn bên kia nháy mắt tới hồi phục, "Không, ngươi không nghĩ." "Khang Diên." Bởi vì che miệng che đến quá nhanh, Khang Diên suýt nữa cho rằng Hàn Hàn biết chính mình muốn nói cái gì, hắn dở khóc dở cười, đánh chữ, "Ta còn chưa nói." "Nhất kiếm xương Hàn, không cần ngươi nói, ta cũng có thể đoán được." Khang Diên có chút không tin, như thế nào sẽ? "Nhất kiếm xương Hàn, ngươi tưởng bế quan." Một chút, Khang Diên sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được Hàn Hàn thật sự có thể nói chung, hắn nhất thời kinh ngạc. "Ngươi như thế nào biết?" "Hắn như thế nào biết?" Đương nhiên là bởi vì Câu Hàn Vân chính mình dùng đôi mắt nhìn đến, nhưng Câu Hàn Vân không thể nói như vậy, chỉ có thể buồn bực nói, "Tâm hữu linh tê đi." Như thế mà trùng hợp, đảo thật đúng là tâm hữu linh tê. Khang Diên có chút kinh ngạc, đáng kinh ngạc qua đi, lại thực mau trầm mặc xuống dưới. Đến nỗi nguyên nhân, vẫn là này vòng bất quá đi bế quan. Một trận yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Khang Diên lúc này mới đánh chữ. "Là ta có chút nóng nảy, mới xuất quan mười mấy ngày, không cần thiết như vậy vội vã bế quan." "Khang Diên, muốn tăng lên thực lực, trừ bỏ bế quan, kỳ thật còn có rất nhiều loại biện pháp, nhất định sẽ có càng thích hợp ta, chỉ cần phí thời gian chậm rãi tìm thì tốt rồi. Phát xong này hai điều, Khang Diên thở dài một tiếng, gửi đi, ai. Này một cái còn chưa đủ, Khang Diên nhịn không được sợp ẻm, không ngừng thở ngắn than dài, ai. Ai. Ai. Ai xong rồi, Khang Diên trong lòng vẫn như cũ ưu sầu, hợp với vẽ vài cái bất đồng thở dài miêu miêu đầu. Trong lúc nhất thời, câu Hàn Vân Ngọc Điệp Thượng tất cả đều là thở dài miêu miêu. Câu Hàn Vân xem đến trầm mặc, nhíu mày gửi đi, ca ca, ngươi nên sẽ không cho rằng họa mấy cái thở dài miêu miêu, là có thể làm lòng ta mềm đi. Khang Diên, không thể sao? Câu Hàn Vân, như thế nào không thể a? Nếu là không thể, câu Hàn Vân cũng liền không cần như vậy khó chịu. Câu Hàn Vân quả thực ủy khuất đến biểu tình đều banh không được. Cái này kêu chuyện gì? Thật vất vả mới có thể sớm chiều tương đối, ca ca quay đầu liền phải đi bế quan. Này cũng quá lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối. Câu Hàn Vân mau bị hiện thực cấp tức chết rồi, hắn dầm gì, nhưng cũng biết ca ca sở hữu hành vi đều có lý do, chỉ có thể sinh khí lại ủy khuất nói. Ngươi liền ỷ vào ta thích ngươi. Khang Diên nhìn không tới Hàn Hàn biểu tình, cũng từ lời này lập tức thấy được thật nhiều cẩu huyết bá tổng bóng dáng, nhưng cố tình lời này là từ Hàn Hàn khung thoại phát lại đây, mặc danh ở giữa hắn hồng tâm, đương trường chọc đến hắn đầu váng mắt hoa. Cứu mạng! Đáng yêu điên rồi a! Khang Diên tâm đã chịu chưa khỏi, lập tức tâm đều hóa. Hắn gương mặt có chút nóng lên, sờ sờ mặt mới hồi phục, liền trượng một lần, cuối cùng một lần. Câu Hàn Vân, ta không tin. Câu Hàn Vân, ngươi lừa ta. Khang Diên. Khang Diên nhất thời cười nhẹ, phía trước nôn nóng tâm tình như là bị hoàn toàn trấn an. Hắn bình tĩnh lại, viết chữ, này tuyệt đối là cuối cùng một lần, ta về sau không bao giờ sẽ rời đi Hàn Hàn. Hắn vốn định dùng lời này tới trấn an Hàn Hàn, không nghĩ không đợi phát ra đi, nhất kiếm xương Hàn tin tức trước một bước đã phát lại đây. Câu Hàn Vân bình tĩnh lại đáng thương ba ba nói. Ta chờ ngươi. Câu Hàn Vân, vẫn luôn chờ ngươi. Khang Diên. Khang Diên không nói chuyện, hơn nửa ngày, hắn hồi phục, ân. Phát xong, hắn bật lửa trong nhà ngọn đèn dầu, gương đồng, chiếu rọi ra hắn ửng đỏ khuôn mặt. Khang Diên đem tay ấn ở ngực, lồng ngực trong vòng, hắn tâm không ngừng loạn nhảy, giống như sợ hắn phát hiện không được giống nhau muốn mệnh mà nhắc nhở hắn. Xem a, ngươi tâm loạn. Bóng đêm bên trong. Khang Diên đẩy cửa ra. Muốn đi tìm Dịch Điểu, một mở cửa, vừa vặn cùng câu Hàn Vân đâm vừa vặn. Hai người liếc nhau, cho nhau gật đầu ý bảo, đảo cũng chưa nói cái gì. Khang Diên còn có việc làm, liền cũng không dừng lại, lập tức hướng rẽ trái, đi tìm Dịch Điểu. Dịch Điểu không ngủ, đang ở trong phòng sắt kiếm, thấy Khang Diên, trực tiếp hỏi, nghỉ kỹ rồi. Khang Diên đúng là vì cái kia tưởng thưởng mà đến, phía trước Dịch Điểu nhắc tới khi, hắn kỳ thật cũng không để ý, nhưng tới rồi lúc này, lại là thật sự có ý tưởng. Vì thế cung kính dò hỏi, sư tôn, thật sự nghĩ muốn cái gì đều có thể. Dịch Điều cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, đương nhiên. Khang Diên, kia, ta muốn căn phòng. Dịch Điều hơi đốn, hiếm thấy mà trầm tư một chút. Đổi một cái. Căn phòng là Vân Thượng Tiên Cung độc nhất vô nhị pháp bảo, muốn mua sắm tuyệt không khả năng, chỉ có thể mượn. Nhưng vừa vặn tay cầm thuê quyền hạn người không phải người khác, là Mạnh Thanh. Dịch Điều năm đó ở Tiên Cung thời điểm liền cùng người này không quá đối phó. Thành công mượn đến khả năng tính cũng không thể nói là linh, chỉ có thể nói hoàn toàn không có. Khang Diên nghe vậy có chút mất mát, nhưng cũng không phải một hai phải kén phòng không thể. Hắn nghĩ nghĩ, nói, sư tôn, ta muốn cái ảo mộng con bướm. Dịch Điều nhìn mắt bên cạnh Tống Mãn, hỏi, ảo mộng con bướm bao nhiêu tiền? Tống Mãn so cái con số thiên văn. Dịch Điều gật gật đầu, đối Khang Diên nói, trở về đi, kén phòng ngày mai đến. Khang Diên chố mắt chung, Dịch Điều biên sát kiếm biên giải thích nói, cái này cùng nghèo không quan hệ à, chủ yếu ngươi sư tôn chính là thích khiêu chiến yêu cầu cao độ. Khang Diên. Từ Dịch Điều chỗ ra tới, Khang Diên người đều có chút há hốc mồm, tổng cảm thấy chính mình giống như làm một kiện rất xin lỗi mạnh trưởng giáo sự. Nhưng mà hối hận cũng đã chậm, Khang Diên vẫn là rất muốn căn phòng, chỉ có thể che lại lương tâm, một đường trôi giặt từ từ trở về phòng. Đi tới cửa là lúc, trước cửa bóng người còn ở. Khang Diên có chút kinh ngạc, đều, Hàn Vân. Tiểu sư đệ. Hai cái xưng hô bờ UFF thêm ở bên nhau, trực tiếp cấp câu Hàn Vân từ ca ca muốn bế quan tin giữ chung đánh thức. Khang Diên tới gần lại đây, do hỏi, còn chưa ngủ. Câu Hàn Vân nói, thương tâm, ngủ không được. Nguyên lai Long Ngạo Thiên cũng sẽ bởi vì tốt nghiệp mà cảm thấy thương tâm. Khang Diên nguyên bản còn tưởng rằng câu Hàn Vân đối tốt nghiệp cũng không như thế nào để ý, nguyên lai chỉ là thoạt nhìn không để bụng, ban đêm cũng sẽ ảm đạm thần thương. Có thể, tương phản manh siêu cấp gấp bội. Khang Diên trong lòng mềm nhũn. Vô vô câu Hàn Vân bả vai, vô vô, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, nói đến, ở bảo ngàn mê, ngươi có phải hay không có nói cái gì tưởng đối ta nói. Khang Diên không đề cập tới, Câu Hàn Vân kỳ thật đều mau đem chuyện này cấp đã quên, hắn lúc ấy cùng Khang Diên mở miệng, tưởng nói đúng là chính mình chính là nhất kiếm xương Hàn sự. Nhưng hiện nay cảnh đời đổi rời, hắn mới vừa cùng Khang Diên đạt thành 3 năm chi ước, ca ca còn lập tức muốn đi bế quan, Câu Hàn Vân nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn không nghĩ vào giờ phút này mở miệng. Hắn hiện tại cái dạng này, một chút đều không lợi hại, nơi nào trương đến khai miệng. Còn không bằng chờ chính mình quá chút thời gian việc học có thành tựu, làm ca ca lau mắt mà nhìn, lại đúng lý hợp tình mà nói cho ca ca hắn chính là Hàn Hàn. Câu Hàn Vân tưởng định, hàm hồ đáp, phải không, ta nhớ không rõ. Khang Diên có chút để ý, nhưng cũng không có truy cứu, chỉ nhìn về phía vân thuyền dưới tảng lớn biển mây, trong lòng một mảnh bình tĩnh. Không biết như thế nào, tuy rằng con đường phía trước chưa biết, nhưng hắn đông nhiên đối tương lai tràn ngập chờ mong. Đang nghĩ ngợi tới, Câu Hàn Vân muộn thanh mở miệng nói, ngươi chừng nào thì bế quan. Khang Diên hơi kinh, không nghĩ tới hôm nay buổi tối mỗi người đều có thể dễ dàng nhìn thấu hắn, có chút không thể tưởng tượng, nhưng hắn rốt cuộc không nghĩ nhiều, chỉ nói, sư tôn nói kén phòng ngày mai đến, kia hẳn là đó là ngày mai. Nhanh như vậy. Câu Hàn Vân, không đợi đến Vô Vọng Tông lại bắt đầu. Khang Diên nói, không đợi. Câu Hàn Vân trong lòng khổ chít chít, biểu tình càng thêm ưu sầu, hắn phía trước vội vàng thương tâm, vẫn luôn chưa kịp hỏi, lúc này mới mở miệng, vậy ngươi muốn bế quan bao lâu? Khang Diên hướng hắn cười, nói, 3 năm đi. Câu Hàn Vân cảm giác chính mình trước mắt tối sầm, bao lâu? Khang Diên không rõ nguyên do, chỉ nói, 3 năm. Câu Hàn Vân. Một trận gió thổi lên, che lại Câu Hàn Vân thanh âm. Nhưng Câu Hàn Vân sớm đã không rảnh lo nhiều như vậy, đau đớn muốn chết mà nhéo ngực quần áo, cắn răng thấp giọng nói, cố Bắc Diểu. Ngươi hảo tàn nhẫn. Chương 71 vô địch tâm động bạn trai. Thời gian thấm thoát. Vào đông, đại tuyết, Thương Châu. Núi non chạy dài, một đường tuyết trắng, thiên địa chi gian, chỉ có sắc lạnh. Hai gã tuổi trẻ tiểu đệ tử ở thượng cầm trên đài, nhìn nơi xa màu trắng sơn cảnh, một người cảm thán. Hào ấm. Một người khác cũng nhẹ giọng tán đồng, không tồi, giống như lại so năm trước ấm rất nhiều. Ở khổ hàn ngày đông giá rét giờ này khắc này, toàn bộ Thương Châu đều bị hàn ý bao phủ, lời này nói được kỳ thật có chút lỗi thời. Nhưng phóng nhãn đệ tử nơi ngọn núi, bằng cao phong vì trung tâm, phạm vi ngàn dặm, cỏ cây xanh đậm, ấm áp hòa hợp. Nghiễm nhiên cùng Thương Châu mặt khác bất luận cái gì một phương đều bất đồng, phảng phất độc chịu trời cao phù hộ, vĩnh hằng mà ở vào ngày xuân. Nhưng phù hộ nơi này cũng không phải trời cao, mà là dịch điều. Đưa một cái tu giả đi vào đỉnh, nàng có thể làm được sự, thường thường siêu việt thế gian phàm nhân tưởng tượng. Hai cái tiểu đệ tử tâm sinh cảm khái, thảo luận, năm nay như vậy ấm, này có phải hay không thuyết minh dịch sư thúc tu vi lại tinh tiến? Tất nhiên là như thế, bất quá dịch sư thúc hiện giờ đã tới rồi độ kiếp kỳ, lại hướng lên trên, chẳng phải là muốn phi thăng. Phi thăng là như thế nào, sư thúc sẽ rời đi thế giới này? Không biết, ta lại không phi thăng quá, ta như thế nào biết? Hai người rốt cuộc chỉ là thuận miệng tán gẫu, không có quá độ chú ý, trò chuyện, thuận tiện nhìn xem Ngọc Điệp. Này liếc mắt một cái không xem không quan trọng, vừa thấy, tiểu đệ tử một tiếng kinh hô, đống nhiên kích động lên, ngươi mau xem 12 châu tin tức quan trọng, mỹ nhân bảng giống như đổi mới. Từ Ngọc Điệp xuất thế tới nay, tu tiên giới tin tức truyền bá tốc độ phi thường mau, link trên mạng mỗi ngày đều thật khi mà đổi mới tin tức. Nhưng này mỹ nhân bảng lại bất đồng, mười mấy năm mới biến động một lần, chính là quan trọng kỳ văn. Năm nay, đúng là một lần nữa thống kê một năm, Hợp Hoàn Tông dắt đầu, biến tìm 12 châu tuấn mỹ nam nữ, dựa theo đầu phiếu bài xuất thứ tự, cũng mang thêm ảnh chụp. Mỹ nhân, không có người không chờ mong, cũng không có người không thích. Hai cái đệ tử ghé vào một chỗ, lập tức tò mò cờ lật mở, bảng thượng thình lình đã treo 20 người, tất cả đều là lịch đại mỹ nhân bảng thượng chưa thấy qua tân tên. Phần 72. Tên mặt sau tiêu tuổi cùng môn phái, điểm đánh đi vào, liền có thể nhìn đến ảnh chụp. Tiểu đệ tử có chút kích động, không ngờ nhanh chóng nhìn lướt qua, ngược lại nhất thời nhíu mày, như thế nào không có chúng ta Vô Vọng Tông. Vô Vọng Tông là tam đại kiếm tông chí nhất, tự nhiên sẽ không đi để ý giống nhau bảng đơn xếp hạng, nhưng mỹ nhân bảng là cái rất có ý tứ bảng, nếu nói có người không nghĩ thượng, tuyệt đối là lời nói dối. Một vị khác đệ tử cũng có chút kinh ngạc, chúng ta Vô Vọng Tông tướng mạo rõ ràng thực xuất chúng, Tống sư tỷ chính là đại mỹ nhân. Tống sư tỷ thượng một lần thượng qua. Ta biết, kia lần này không phải còn có Câu sư huynh. Nói đến Câu Hàn Vân, hai gã đệ tử bỗng nhiên không hẹn mà cùng mà do dự một chút, nhưng vẫn là mắt trứng mắt, chắp vá nói xong, không phải là bởi vì Câu sư huynh mang thế giới chạy loạn kết quả không bị chụp đến đi. Chúng ta đây Vô Vọng Tông cũng quá oan. Hai người đều có chút không phục, một cái hỏi, đệ nhất danh là cái nào môn phái? Một cái khác đáp, còn dùng hỏi, vẫn là Hợp Hoan Tông. Mỗi một lần đều là Hợp Hoan Tông, Hợp Hoan Tông đều mau bá bảng. Nói chuyện, hai gã đệ tử chuyên môn mở ra đệ nhất danh ảnh chụp. Năm nay mỹ nhân bảng đứng đầu bảng danh gọi Tân Lộ Ảnh, các đệ tử đều tưởng cái nữ tử, không nghĩ điểm đi vào vừa thấy, lại là cái nam tử ảnh chụp. Hai người hơi đốn, đều có chuyện muốn nói, nhưng chờ nhìn kỹ kia nam tử mặt, lại nháy mắt đem lời nói nuốt trở vào. Thiệt hay giả? Như thế nào sẽ có nam nhân trưởng thành bộ dáng này? Ảnh chụp bên trong, chính là một cái tinh tế thon dài bóng người, ỉ ở trên giường, đang ở nghỉ ngơi, ánh mặt trời từ ngọn cây gian xuyên thấu qua, ở hắn trên mặt đầu hạ nhỏ vụn còn sáng. Trong phút chốc, thiên địa thất sắc. Chỉ xem hắn dung mạo, kỳ thật cũng không thể phân ra nam nữ, hắn ngũ quan phi thường mà nhu hòa, giống như từ thiên hạ tốt nhất họa ra lối vẽ tỉ mỉ tế miêu, mỗi một bút đều có thể bị người nâng lên tới thưởng thức mấy năm, chọn không ra một chút sai lầm. Hai cái đệ tử đều lấy hướng bình thường, nhưng nhìn Tân Lộ Ảnh vài lần, nhất thời thế nhưng đều cảm thấy trái tim loạn nhảy. Hai người có điểm há hốc mồm, một cái so một cái đầu lưỡi thắt, hình như là khá xinh đẹp. Này đến là năm gần đây thiên hạ đệ nhất mỹ đi. Từ từ, nói đến thiên hạ đệ nhất. Nói đến mỹ nhân thiên hạ đệ nhất, thực dễ dàng làm người nhớ tới một câu tới, thiên hạ mỹ nhân, Linh Tuyển cầm đầu. Hai người nguyên bản đều đã đem việc này cấp đã quên, hiện nay nhắc tới, lại tinh thần lên. Lại nói tiếp Linh Tuyển chi thể không phải ở chúng ta Vô Vọng Tông. Nay cũng không phải cái gì tin tức, Vô Vọng Tông mỗi người đều biết. Nhưng bởi vì vị kia Linh Tuyển chi thể, trong truyền thuyết Mỹ nhân sư huynh không đợi tiến tông môn liền bế quan, đến bây giờ mới thôi, đều không có tông môn đệ tử gặp qua hắn trông như thế nào. Hai cái tiểu đệ tử một chút tò mò lên. Ngươi nói hắn nếu là cũng tham gia bình chọn, kia Vô Vọng Tông có thể hay không lấy đệ nhất. Một khác đệ tử rất có tin tưởng, khẳng định có thể. Hắn so với kia cái đệ nhất danh Tân Lộ Ảnh còn xinh đẹp. Kia hắn đến trưởng thành bộ dáng gì? Nay thật sự là cái rất khó tưởng tượng đáp án vấn đề, nếu không có nhìn đến Tân Lộ Ảnh ảnh chụp, trong óc bên trong đại khái còn có thể có cái mơ hồ mỹ nhân hình tượng. Cố tình Tân Lộ Ảnh vừa rồi cho bọn hắn nhan giá trị đánh sâu vào quá lớn, hai người đều bắt đầu mơ hồ lên, hoàn toàn tưởng tượng không ra. Nghe nói hắn giải quá một đôi màu lam đôi mắt, tóc đen như thác nước, da bạch trắng tuyết, tựa như. Hai người nói, tầm nhìn bên trong xuất hiện một bóng hình, phảng phất trùng hợp giống nhau, hoàn mỹ mà đối ứng hai người miêu tả. Người nọ vai sau rối tung màu đen tóc dài, làn da giống như bạch ngọc, một đôi màu lam đôi mắt, tựa như chuế có sao trời. Hắn ở thượng cầm dưới đài, ngửa đầu nhẹ nhàng cười. Lập tức, đừng nói là bốn phía nở rộ đóa hoa bị ép tới ảm đạm không ánh sáng, ngay cả nhân gian đều tựa hồ có thể vì hắn lung lay sắp đổ. Rõ ràng hắn chỉ xuyên một thân không quá vừa người bạch đi gì, biểu tình cũng thực bình tĩnh. Nhưng kia vô cùng dung mạo lại phảng phất sắc bén kiếm quang, chính là bổ ra hai người trước mắt sương mù. Quá mỹ, không thể miêu tả, không phải thế gian người. Đệ tử hai người đều là ngây người. Mà lúc này, kia lam mắt thanh niên lộ ra nghi hoặc biểu tình, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi hảo, xin hỏi đã tương phùng đi như thế nào? Tiểu 15 phút sau, Khang Diên tìm được đã tương phùng đặt chân. Đã tương phùng là hắn đang bế quan phía trước dịch điều cho hắn an bài chỗ ở, bởi vì bế quan quá cấp. Vẫn luôn còn không có lại đây, hiện nay vừa mới xuất quan, chính mình thật sự tìm không thấy, chỉ có thể tới hỏi đường. Đã muộn 3 năm, lần đầu tiên đến chính mình chỗ ở, Khang Diên nhìn chung quanh một vòng, cảm giác có chút xa lạ. Chính nhìn, có người gọi hắn nói. Sư Minh, nhị Sư Minh. Thanh âm thật cẩn thận, đúng là vừa rồi hai cái tiểu đệ tử. Khang Diên nhất thời không biết nên khóc hay cười, mở miệng, gọi Sư Minh liền hảo, xóa nhị. Hai cái tiểu đệ tử không hiểu Khang Diên nhị sư huynh cái này kỳ diệu để ý điểm, chỉ khẩn trương đến đôi mắt cũng không biết hướng nơi nào xem. Bọn họ thoạt nhìn rất muốn xem Khang Diên, nhưng là lại không dám nhìn, có chút có quắc bất an. Khang Diên xem ở trong mắt, trấn an nói, phiền toái các ngươi, ta đối Vô Vọng Tông không quá hiểu biết, ít nhiều các ngươi dẫn đường. Hai cái tiểu đệ tử nghe thấy hắn mở miệng, càng thêm cao hứng, luôn cuống tay chân hơn nửa ngày mới rời đi. Khang Diên nhìn bọn họ đi xa, qua một lát mới kêu, hệ thống. Hệ thống thực mau nhảy ra, làm sao vậy, A Diên? Khang Diên nói, ngươi có hay không nhìn đến trị số? Hệ thống, cái gì trị số? Khang Diên vốn đang tưởng hệ thống quan hệ, không khỏi có chút kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu, ở hắn tầm nhìn bên trong, nguyên bản có thể nhìn đến hảo cảm độ cùng dục vọng độ phía dưới liền bỗng nhiên nhiều một cái có thể xem xét số liệu. Trừ bỏ đệ tử đối hắn trị số, Khang Diên còn có thể nhìn đến hai cái đệ tử lẫn nhau chi gian hảo cảm độ, hai cái đều là 80. Cái này số liệu thoạt nhìn tựa hồ không có gì quan trọng. Nhưng kỳ thật lại có thể liếc mắt một cái nhìn thấu người cùng người chi gian chân thật quan hệ, nào đó ý nghĩa đi lên nói, là cái phi thường đáng sợ năng lực. Sao lại thế này? Đây là cái gì? Phụ gia thu hoạch. Mới từ kén phòng ra tới, thân thể mệt mỏi, Khang Diên tuy rằng giật mình, nhưng vẫn là trước làm một cái rửa sạch thuật. Phụ trách vì hắn thủ quan đệ tử đã trước tiên đi thông chi sư tôn dịch điều, Khang Diên chờ rửa mặt lúc sau lại đi bái kiến sư tôn, còn tới kịp. Khang Diên tận khả năng nhanh chóng mà cho chính mình rửa sạch thân thể, sau khi kết thúc lại ở tủ quần áo chung tìm kiếm, thay đổi thân quần áo. Chờ này hết thể kết thúc, mới đến kính trước đánh giá chính mình. Khó trách hắn đi đường xem đồ vật thị giác sẽ trở nên như thế kỳ quái. Nhoáng lên 3 năm. Thật đúng là chính là thay đổi rất nhiều. Trong gương, đã không còn là cái kia trong trí nhớ Vân Thượng Tiên Cung cầu học khi chính mình. Hắn ở trong gương thấy được một cái tóc dài thanh niên, thân hình chịu cao, bả vai biến khoan, tóc cũng dài quá. Mặt mày, khuôn mặt, nơi trốn đều bỏ đi nguyên lai thiếu niên khi bộ dáng, rất giống xuyên qua trước chính mình, nhưng lại so xuyên qua trước chính mình càng tinh xảo, tựa hồ ở đồng dạng ngũ quan phía trên, thoát thai hoán cốt giống nhau. Còn quái đẹp. Phía trước ở kén phòng bên trong, Khang Diên một lòng tu luyện, không cảm giác được thời gian trôi đi, lúc sau ra kén phòng, lại bởi vì mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt. Lại là mãi cho đến hiện tại, trong lòng mới hiện ra chân thật cảm. Khang Diên đã phát trong chốc lát lăng, tận lực bình tĩnh trở lại. Lúc sau lấy ra ngọc điệp, hoa một chút thời gian khởi động lại, thấy nó sáng lên tới về sau, tức khắc điểm đánh một chút thông. Xuất quan tin tức, hắn hy vọng có thể mau chóng nói cho Hàn Hàn. Nhưng mà một chút thông cũng không có lập tức mở ra, mà là một chút nhảy ra hảo chút nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến một chút thông có phiên bản đổi mới, hay không đổi mới? Là không. Kiểm tra đo lường đến một chút thông có phiên bản đổi mới, hay không đổi mới? Là không. Kiểm tra đo lường đến một chút thông có phiên bản đổi mới, hay không đổi mới? Là không. Nhắc nhở một cái bao trùm một cái, ước chừng có 8 điều. Đổi mới nhiều như vậy thứ, hiện tại một chút thông rốt cuộc biến thành bộ dáng gì? Khang Diên tâm sinh tò mò, cũng không biết là bởi vì hắn Ngọc Điệp có tuổi tác quá tạp vẫn là một chút thông đổi mới tốc độ quá chậm, giao diện thật lâu đều không có phát sinh biến động. Khang Diên đợi trong chốc lát, chậm chạp không có chờ đến đổi mới kết thúc, bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy đi trước bái kiến sư tôn. Dịch điều ở tại Vô Vọng Tông một chỗ danh gọi ở Thiên Nhai Đại Điện. Khang Diên tìm không được, như cũ lại lấy người chỉ lộ. Chờ tới rồi đại điện, cửa sớm đã có đệ tử đang đợi hắn, thấy hắn, trước mắt đại lượng, ngượng ngùng mà rời đi tầm mắt. Mới chỉ con đường, nhị sư huynh mau vào, sư thúc chính chờ ngươi. Khang Diên vốn dĩ muốn hỏi như thế nào không thấy Tống sư tỷ cùng Câu Hàn Vân, nghe thấy này xưng hô nháy mắt bị phân thần, thập phần bất đắc dĩ, kêu sư huynh liền hảo, xóa nhị. Làm ơn. Đệ tử không rõ nguyên do, cười chỉ lộ. Khang Diên gật đầu ý bảo, lúc này mới đi nhanh bước vào trong điện. Dịch điều đang ở trong điện ngồi xếp bằng ăn trái cây, xa xa nhìn đến hắn, mị hạ đôi mắt. Đám người tới rồi trước mặt, đột nhiên lộ ra tươi cười. Chống cằm nói, Nga, phân thần trung kỳ, chương 72 vô địch tâm động bạn trai. Phân thần trung kỳ, cùng Nguyệt Chi Tùng Lạc Thiên Bản Đại Thừa Kỳ không phải một cái lượng cấp, ôn hòa điều như vậy đại năng độ kiếp kỳ càng không thể so sánh với. Nhưng đối với bình thường tu giả mà nói, đã là cực kỳ xuất sắc thành tựu. Lúc trước, dịch điều từ mấy chục vạn người bên trong cô đơn nhìn chúng tống mãn, bồi dưỡng đến nay, đã có mấy chục năm. Mà Khang Diên một giới linh tuyển chi thể, tu hành đến nay, vừa qua khỏi tam tái có thừa. Cũng đã ở cảnh giới thượng cùng Tống Mãn sánh vai song hành, này làm sao ngăn là vạn năm một ngộ, mấy chục vạn năm, chỉ sợ cũng chỉ có này một cái. Thượng thiên hạ địa, thật sự chỉ ra như vậy một cái Khang Diên. Dịch điều chính mình đó là thiên tài trong thiên tài, nhưng nhìn Khang Diên, vẫn là cảm thấy hiếm lạ, nàng lại hỏi, trước tiên không ít. Nói là bế quan 3 năm, nhưng thời gian kỳ thật cũng không có veo đến cực kỳ nghiêm khắc, Khang Diên lúc này đây ra tới, xác thật so sớm định ra kế hoạch đại khái sớm 10 dư ngày. Khang Diên gật đầu đồng ý, đúng sự thật nói, là, đã là dốc hết sức lực. Dốc hết sức lực, loại này đương khẩu, duy độc Khang Diên có thể nói ra tới lời này. Tuổi rõ ràng không lớn, tâm cảnh lại trầm ổn lại lao thành. Dịch điều hai hạ nhai xong rồi trái cây, 10 ngón nhẹ nhàng vùng, pháp thuật nhẹ thi, sạch sẽ. Nàng vẫy tay nói, lại đây. Khang Diên tới gần, tùy ý dịch điều duỗi tay đáp thượng chính mình mạch môn. Sơ qua công phu sau, dịch điều nói, không tồi, nhưng thật ra không có thiếu hụt. Trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành, sợ chính là tốc độ quá mức, ngược lại ở trong cơ thể lưu lại mối họa. Nhưng Khang Diên làm đâu chắc đấy, trong cơ thể linh lực nền phi thường vững chắc. Hệ thống ở trong cơ thể nghe dịch điều khích lệ, thập phần kiêu ngạo, thậm chí còn có điểm muốn khóc khóc, kia đương nhiên rồi. Này 3 năm ta thật sự siêu cấp nỗ lực. Phấn viết cùng thức dậy học nghe hệ thống khóc lóc kể lể, đều là trào phúng, ngươi nỗ lực. Rõ ràng là A Diên nỗ lực. Hệ thống vô pháp phản bác, vẫn là khóc chít chít. A Diên đương nhiên nỗ lực, nhưng ta cũng không có kéo chân sau sao. Dịch điều đột nhiên ra tiếng, đắc ý một chút cũng hảo, bất quá chỉ hạn một ngày này. Khang Diên không dự đoán được Dịch Điều sẽ nói lời này, vội đáp, đúng vậy. Dịch Điều liếc hắn một cái, chưa nói ngươi, kia nàng nói chính là. Nháy mắt, Khang Diên cùng Thức Hải ba con tất cả đều cả kinh. Nhưng không chờ mở miệng, Dịch Điều đã giống đối thoại hoàn toàn không có phát sinh quá giống nhau đối Khang Diên tùy ý cười nói, làm được thực hảo, không hổ là. Câu nói kế tiếp nàng chưa nói, chỉ đề tài vừa chuyển nói, kiếm lấy ra tới ta nhìn xem. Khang Diên trong lòng thiên hồi bách chuyển, vẫn là thành thành thật thật kêu ra phân biết cùng thức dạy học. Dịch Điều liếc liếc mắt một cái nói, tới một đoạn nhi. Khang Diên lại phi thường nghe lời mà tới một đoạn, hắn duy nhất sẽ, từ Vân Thượng Tiên Cung học được song kiếm lưu kiếm pháp. Dịch Điều xem xong đánh giá, khá tốt, đánh cái một phân. Khang Diên suy nghĩ một chút, do hỏi, sư tôn, mãn phân là nhiều ít. Dịch Điều, nhiều ít đâu? Ta đoán không phải 10. Đó chính là lạn tới rồi nhất định nông nỗi. Làm một cái tu vi cảnh giới tất cả đều thông qua kén phòng thực hành thăng giai kiếm tu, Khang Diên kiếm pháp là thật là thủy đến một đám, kéo ra ngoài có thể có nhục sư môn trình độ. Khang Diên phi thường có tự mình hiểu lấy, khiêm tốn thỉnh giáo, sư tôn dạy ta. Dịch Điều vứt cho hắn một cái tổn chữ hình ảnh viên cầu pháp khí, cũng không xuất ruột, mới xuất quan, gấp cái gì, trở về nghỉ ngơi mấy ngày, chờ nghỉ ngơi tốt nhìn xem cái này. Phần 73. Viên cầu pháp khí, tương đương với băng ghi hình. Bên trong hẳn là lục chính là Dịch Điều kiếm pháp. Khang Diên thực mau thu hồi tới, lúc này mới đến cập hỏi, đúng rồi, sư tôn, Tống sư tỷ ở đâu? Dịch Điều nói, nàng có việc, sớm đi rồi. Khang Diên còn tưởng rằng trước tiên xuất quan có thể ở Tống Mãn đi Vân Thượng Tiên Cung dạy học trước trông thấy nàng, nhất thời cảm thấy có chút đáng tiếc, ngừng hạ mới hỏi, kia Hàn Vân sư đệ. Hắn a. Dịch Điều nghiêm túc nghĩ, kết quả lại đem chính mình cấp nghĩ đến tính tính. Theo sau. Nàng xoay người đi xem tu tiên giới ký lục ngày đồ vật, hoang mang, ta cho hắn bố trí nhiệm vụ, hắn hiện tại đánh tới chỗ nào rồi, ta nhìn xem. Ai? Này chàng ai cho ta xé? Khang Diên. Thầy cho hai người lại nói hai câu nhàn thoại, Khang Diên cuối cùng đã không ai đến sư tỷ, cũng không sờ đến câu Hàn Vân, chỉ có thể một mình cáo tử. Từ Dịch Điều chỗ ra tới, Khang Diên không có trực tiếp hồi Đã Tương Phùng, mà là đi bái kiến Vô Vọng Tông tông chủ. Dịch Điều là Vô Vọng Tông trên danh nghĩa kiếm tôn. Vô Vọng Tông của sống, nhưng trên thực tế trưởng quản tông môn có khác một thân, họ Hứa, bị các đệ tử gọi là Hứa Tông Chủ, vì lễ nghĩa, cũng vì nhân tình, dù sao cũng phải trông thấy. Vị này Hứa Tông Chủ, Khang Diên đã từng ở mới vừa xuyên qua tới thời điểm gặp qua một lần, lần này tái kiến, cùng trong ấn tượng không sai biệt lắm. Tu vi ở động hư kỳ, thái độ thực ôn hòa, giống cái Phật Di Lặc, đối Khang Diên cái này linh tuyển chi thể. Trước sau cầm một loại Dịch Điều vui vẻ liền hảo, dù sao ta cũng quản không được vô dục vô cầu thái độ. Lần này thấy Khang Diên, Hứa Tông Chủ trên đầu trị số như cũ phi thường vững vàng, hảo cảm độ 50, dục vọng độ cũng là 50. Hắn đối Khang Diên không có gì ích lợi nhu cầu, bất quá đối với Khang Diên biến hóa cùng trưởng thành lại là khó nén kinh ngạc. Hứa Tông Chủ không cấm khẽ thở dài, thật đúng là làm người tu thành. Lúc trước, linh tuyển chi thể bị Dịch Điều mang lên sơn, chỉ là cái liền luyện khí đều không có người thường. Hiện tại chỉ trước mắt, thế nhưng thành như thế trình độ thiên tài tu giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người khác nói hắn cũng không tất sẽ tin. Khang Diên luôn mãi nói lời cảm tạ, đa tạ tông chủ. Hứa tông chủ gật đầu, cười tủm tỉm, không cần giữ lễ tiết, Thương Châu cái này địa phương vào đồng trường, hoàn cảnh khí hậu đều cùng Trung Châu bất đồng, ngươi mới vừa rồi ra tới, về sau ở Vô Vọng tông trụ hạ, chậm rãi thích ứng. Khang Diên lại là gật đầu. Hai người lễ nghĩa đều thực đủ, liêu đến rất là lễ phép hòa hợp. Thằng đến cáo từ là lúc, Hứa Tông Chủ mới không khỏi nhìn Khang Diên mặt, cảm thán, ngươi này một trường, đảo thật là càng ngày càng giống. Khang Diên hơi đốn, hỏi, giống ai? Hứa Tông Chủ cũng không kiêng dè, cũng không cố ý che giấu, có cái gì nói cái gì, dù sao chính hắn cũng không biết, giống ngươi sư tôn thời trẻ thường treo ở trong phòng một chương bức họa. Nói, hắn có chút hoài niệm, bức họa, lại nói tiếp lúc ấy còn không có ngọc điệp. Khang Diên nghe, trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng gật đầu cáo từ. Đi ra vài bước lúc sau, Khang Diên đột nhiên quay đầu lại, hỏi một cái chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái vấn đề, kia họa chung người là nam tử vẫn là nữ tử. Hứa Tông Chủ nghiêm túc nghĩ, nói, nữ. Giọng nói rơi xuống, hắn lại do dự, nga không đúng, nam. Theo đạo lý tới nói, nam nữ vốn là cái thực dễ dàng phân chia khái niệm, nhưng Hứa Tông Chủ lại là tương đương mà hoang mang. Khang Diên nhớ tới hệ thống đã từng nói qua nào đó lời nói, cuối cùng không có nhiều lời, chỉ cười nói, đa tạ. Rời đi tông chủ đại điện lúc sau, sự tình mới tính tạm thời kết thúc, rốt cuộc có thể hồi Đã Tương Phùng nghỉ ngơi. Khang Diên trở lại chỗ ở, trực tiếp nằm xuống, hoán hoãn, lại lấy ra ngọc điệp, đi xem một chút thông. Xuất quan về sau, trừ bỏ sư tôn sư tỷ sư đệ, Khang Diên nhất bức thiết muốn khôi phục liên hệ kỳ thật vẫn là Hàn Hàn. 3 năm phía trước, bọn họ cuối cùng phân biệt thời điểm không khí phi thường bình thản, nhưng 3 năm thời gian, rốt cuộc cùng đã từng 2 tháng 3 tháng bất đồng, đối với không bế quan Hàn Hàn tới nói, mỗi một ngày chỉ sợ đều cùng Khang Diên quá đến không giống nhau. Hắn nhìn thấy sự tình sẽ so Khang Diên nhiều, tiếp xúc đến người cũng so Khang Diên nhiều. Hắn sẽ trưởng thành, tầm mắt sẽ trống trải, ý tưởng có lẽ cũng sẽ tại đây 3 năm chi gian có chút chuyển biến. Khang Diên hiểu biết Hàn Hàn, cũng không nghi ngờ Hàn Hàn đối hắn yêu thích, cũng không nghi ngờ lúc trước tràn ngập nhiệt tình tình nghĩa hòa ước định. Nhưng tại đây cách ngàn ngày lập tức, trừ bỏ tưởng niệm, chờ mong, cùng với suất quan trọng liên tưởng muốn chia sẻ vui sướng, nhiều ít vẫn là có một chút nhạt nhẽo lo lắng. Hắn cùng Hàn Hàn có thể hay không đột nhiên có chút không thích đứng đối phương. Có thể hay không trở nên có chút mới lạ. Hàn Hàn hiện tại là bộ dáng gì? Mỗi ngày đều đang làm cái gì? 3 năm. Như thế hậu chi hậu giác, kêu hắn gần hương tình kiếp. Khang Diên nhịn không được tưởng, đảo cũng khó trách. Đối hắn mà nói, thời gian trôi đi cơ hồ không có gì thể cảm. Cùng Hàn Hàn bản nhân trưởng thành lượng biến đổi bất đồng, hắn đối Hàn Hàn cảm giác lại là định lượng, trước sau là lòng tràn đầy thích. Nghĩ như vậy, Khang Diên hoàn hồn, Ngọc Điệp Thượng một chút thông lại vẫn không có đổi mới hoàn thành. Quá chậm. Bất đắc dĩ, Khang Diên chỉ có thể đi trước nhìn xem mặt khác phần mềm bổ sung một chút sai thất tin tức. Mở ra 12 châu tin tức quan trọng, soát vài tờ, đều là gần mấy năm qua các môn các phái đại sự, mới mẻ, nhưng lại không phải hoàn toàn mới mẻ. Khang Diên hứng thú không cao, tiếp tục soát, đột nhiên nhìn đến mấy cái cực đại truy nã đuổi giết chữ, hắn hơi đốn, điểm đi vào vừa thấy. Ngay sau đó thấy được một chương rừng hình ảnh ở trong trí nhớ thiếu niên gương mặt. Tóc đen, xem thường, thích tuyết chi. Đây là Thiên Huyền Tông thiếu tông chủ Lạc Thiên bàn hạ truy sát lệnh, cho tới bây giờ, vẫn như cũ treo ở 12 châu tin tức quan trọng trung cư cao không dưới. Đi qua lâu như vậy, Khang Diên biến hóa lớn như vậy, thích tuyết chi nghĩ đến cũng không hề là này bức ảnh thượng bộ dáng. Nhưng không biết là bởi vì không có chụp hình đến thích tuyết chi hiện giờ hình ảnh vẫn là đối thích tuyết chi quá khứ mặt có chấp niệm. Thiên Huyền Tông vẫn luôn không có đối này trương lệnh truy nã tiến hành quá đổi mới. Khang Diên nhìn trong chốc lát, tắt đi giao diện. Với lúc này, một chút thông rốt cuộc len ken một tiếng, hoàn thành toàn bộ đổi mới. Khang Diên trái tim đột nhiên ra tốc nhảy dựng lên, hắn tính hạ, cỡ lắc mở một chút thông, Ngọc Điệp tốc độ vẫn là rất chậm, xoay trong chốc lát mới thành công tiến vào. Giao diện như cũng là Khang Diên trong trí nhớ màu trắng, nhưng là công năng thượng lại xuất hiện rất nhiều bất đồng. Khang Diên một nhìn qua liền thấy nhất phía dưới nói chuyện phiếm bên cạnh nhiều một cái đạo hưu vòng y cồn. Điểm đi vào vừa thấy, kết quả thật cùng hắn tưởng giống nhau. Một chút thông có thể phát bằng hưu vòng cùng động thái. A này! Hảo ngưu A! Năm đó đã từng cùng Hàn Hàn tùy ý liêu quá công năng thế nhưng thật sự thực hiện, Khang Diên nguyên bản chỉ ngóng trông có thể ở sinh thời chờ đến ngày này, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hắn tùy ý một soát, nhìn đến đạo hưu trong giới xuất hiện Trịnh Cửu Tiêu cùng Tống Mãn, bởi vì trong lòng có việc. Cũng chưa kịp xem nội dung, chỉ lập tức lui về tới, lại điểm tiến hắn cùng Nhất Kiếm Xương Hàn nói chuyện phiếm giao diện. Nay vừa thấy, không chút nào ngoài ý muốn, lại là cả kinh. Nói chuyện phiếm bên trong nhiều có thể cho nhau phát hình ảnh công năng, trừ bỏ hình ảnh, bên cạnh thậm chí còn có một cái y cổn nhỏ viết ngàn dặm truyền âm, giọng nói công năng cũng có. Thiên A. Câu Linh Ba là thần đi. Nhanh như vậy liền đều thực hiện sao? Khang Diên thể hội một phen thôn thông võng. Xem nơi nào đều cảm thấy này tu tiên giới phát triển đến thật nhanh, đang nghĩ ngợi tới, trước mắt giao diện đống nhiên nhảy ra một hàng nhắc nhở. Bởi vì ngươi cùng Nhất Kiếm Xương Hàn đã có 1080 thiên không có phát quá tin tức, bằng hữu nhãn đã giải trừ, hay không lựa chọn một lần nữa chói định. Đã cởi chói. Khang Diên trong lòng vừa động, có loại mạc danh cảm giác mất mát. Lập tức không có do dự, lập tức lựa chọn đúng vậy, hướng Nhất Kiếm Xương Hàn khởi xướng một lần nữa chói định xin. Này tin tức phát ra sau. Khang Diên liền bắt đầu suy tư như thế nào cùng Hàn Hàn mở ra đối thoại, như thế khó được trọng liên, câu đầu tiên rốt cuộc phải nói cái gì mới có thể có vẻ cũng đủ trịnh trọng. Không nghĩ tới liền tại đây một giây, Ngọc Điệp rung lên, Hàn Hàn bỗng nhiên tới tin tức. Nhất Kiếm Xương Hàn. Nhất Kiếm Xương Hàn. Đây là có ý tứ gì, là không nghĩ tới hắn đã xuất quan sao. Khang Diên lập tức chuẩn bị đáp lại, tay còn không có động, Ngọc Điệp lại là bỗng nhiên tối sầm, nhảy ra thứ nhất ngàn dặm truyền âm mời. Nhất Kiếm Xương Hàn mời ngài tiến hành ngàn dặm truyền âm, hay không tiếp thu? Là. Không. Hàn Hàn thế nhưng cho hắn đánh cái giọng nói điện thoại. Khang Diên trái tim đột nhiên nhảy dựng, tay đều thiếu chút nữa run lên, hoàn toàn không có làm tốt trực tiếp cùng Hàn Hàn nói chuyện chuẩn bị. Nhưng mà rõ ràng đầu óc còn ở hỗn loạn, Khang Diên thân thể lại rất thành thật, ở hắn do dự là lúc, đã nhanh chóng mà lựa chọn tiếp thu. Đinh một tiếng. Giọng nói truyền được. Yên tĩnh trong không khí, truyền đến một đạo phảng phất từ trên trời bay tới thở dốc. Tiếp theo, có một đạo thanh âm, thật cẩn thận, đầy cõi lòng không thể tin được cùng áp lực không được kích động kinh hỉ nói. Cà ca, kia cũng không phải Khang Diên đã từng ở ảo mộng con bướm nghe qua mơ hồ lại linh hoạt kỳ ảo trong sáng thiếu niên âm, mà là đã trải qua thời kỳ vỡ giọng, không tính chấm thấp, lại sẽ làm người tim đập ra tốc, cảm thấy có điểm tô thanh âm. Một người nam nhân thanh âm. Chương 73 vô địch tâm động bạn trai. Có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Có lẽ là kia phập phồng ngữ điệu, có lẽ là hắn kêu ca ca thời điểm cái loại này khắc sâu ở Khang Diên trong đầu ngữ khí. Khang Diên tuy là khiếp sợ, lại là bỗng nhiên gian vạn phần xác định. A, là Hàn Hàn. Khang Diên thanh âm ở trong cổ họng lăn một vòng, cũng gọi, Hàn Hàn. Thanh âm xuất khẩu, hắn mới cảm giác chính mình thanh âm thế nhưng cũng giống như kích động đến thay đổi điều nhi. Rõ ràng đối mặt sư tôn cũng hảo, đối mặt tông chủ cũng hảo, đều không có như thế. Đối diện nghe thấy hắn thanh âm, càng thêm kích động, như là có chút không dám tin tưởng. Ngươi thật sự xuất quan. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Không phải mộng, nơi nào là mộng, Khang Diên luôn mãi đáp, là ta. Ta mới xuất quan, liền ở không lâu trước đây. Cựu biệt Trọng Liên, ở xác nhận đối phương tồn tại lúc sau, hai bên bởi vì cảm xúc dao động, đều có quá nhiều nói tưởng nói lại không biết từ đâu mà nói lên. Này đương khẩu, Khang Diên nghe thấy nhất kiếm xương hàn lại thở dốc một tiếng, ở hắn bên kia, đi theo xuất hiện đao kiếm chạm vào nhau vũ khí lạnh tạc âm. Khang Diên nhất thời kinh ngạc, thử, hàn hàn. Nhất kiếm xương hàn đáp, ân. Lời hắn nói vang ở Khang Diên bên tai, cùng dị vãng cảm giác hoàn toàn bất đồng, không duyên cớ gọi người thân thể tê dần. Nguyên lai chính mình thế nhưng là thanh không sao. Khang Diên phía trước nay không phát giác, đang muốn hỏi tiếp, chợt nghe hàn hàn bên kia có người mở miệng, lại hung lại vội la lên. Loại này thời điểm ngươi thế nhưng còn đang nghe Ngọc Điệp. Khinh người quá đáng. Trung gian có chút cụ thể chữ nghe không rõ, nhưng đại thể là như thế. Khang Diên sờ đến rất nhiều không thích hợp, một chút phát giác cái gì. Từ từ, Hàn Hàn, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Nhất kiếm xương Hàn trả lời, ở đánh nhau. Đánh nhau. Lại là ở đánh nhau. Khó trách vẫn luôn nghe được Hàn Hàn hơi thở không đều, nói trở về, đánh nhau bên trong. Hàn Hàn thế nhưng còn cho hắn đánh cái giọng nói điện thoại. Khang Diên nhất thời cũng không biết nói là cảm động vẫn là sốt ruột, dở khóc dở cười mà thúc giục nói, vậy ngươi trước hảo hảo đánh, đánh xong chúng ta lại nói. Nhất kiếm xương Hàn bên kia hơi đốn, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng Khang Diên thật sự lo lắng Hàn Hàn bởi vì phân tâm gặp gỡ nguy hiểm, không được xía vào nói, đánh xong lại nói, tiểu tâm không cần bị thương. Hàn Hàn không nói nữa, Khang Diên nghe bên kia động tĩnh, cũng không dám nhiều lời, vội vàng kết thúc lần này giọng nói trò chuyện. Trước sau không đến một phút, Khang Diên tâm cũng đã rối loạn. Cắt đứt giọng nói lúc sau, Khang Diên hơn nửa ngày đều nhìn chằm chằm Ngọc Điệp phát ngốc, một phương diện có chút lo lắng Hàn Hàn bên kia tình huống, một phương diện bình tĩnh lại, lâm vào một loại khác chậm rãi ập lên tới cảm xúc bên trong. Thiên A! Tim đập đến quá lợi hại. Rõ ràng không lâu phía trước, Khang Diên còn ở lo lắng thời gian sẽ làm hai người trở nên mới lạ. Đã có thể ở Hàn Hàn mở miệng hô lên ca ca thời điểm, hắn đã từng đổ ở ngực sầu lo đột nhiên toàn bộ tan rã, vô tung vô ảnh. Khang Diên chỉ lòng tràn đầy tưởng, thật là Hàn Hàn. Hắn một chút đều không có biến. Không đúng, không đúng, hắn thay đổi. Hắn trưởng thành thật nhiều a. Khang Diên tự giác là cái gặp chuyện vĩnh viễn ổn trọng người, duy độc đối mặt Hàn Hàn, tổng có thể khai quật ra bản thân đều hoàn toàn không biết gì cả tươi sống một mặt. Sơ sơ chính mình gương mặt, cảm giác hơi nóng lên. Lúc này, Ngọc Điệp lại chấn hạ, nhất kiếm xương Hàn đánh nhau bên trong vẫn là tới một cái tân tin tức. Phần 74. Hàn Hàn. Thật muốn bay đến bên cạnh ngươi. Khang Diên. Thẳng cầu lại thổ, thổ lại thẳng cầu. Không hổ là Hàn Hàn. Khang Diên che lại mặt, vài cái hít sâu lúc sau, mặt càng năng. Hắn lại hồi phục một cái không cần bị thương, phí thật lớn công phu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Này một chốc, tốt nhất vẫn là không cần cùng Hàn Hàn vội vã nói chuyện. Khang Diên ổn định tâm thần, điểm đánh nhất kiếm xương Hàn chân dung. Thời gian trôi qua 3 năm, Hàn Hàn chân dung vẫn là Khang Diên đưa cho hắn cái kia trang chân gà hắc cái bình. Nhìn tràn ngập cùng Hàn Hàn 18 tuổi tuổi thanh xuân mâu thuẫn không khỏe cảm. Thông qua chân dung, tiếp theo tiến vào nhất kiếm xương Hàn đạo hữu vòng. Bên trong ngoài dự đoán, đã phát không ít động thái. Khang Diên đối với Hàn Hàn này 3 năm nhật tử phi thường tò mò, nhưng mà này đó động thái tất cả đều là văn tự, không có mang thêm một chương ảnh chụp. Văn tự bản thân cũng thực đơn điệu, mỗi điều chỉ có đơn giản một hàng tự, viết thứ 800 thiên thứ 800 linh một ngày. Mới nhất một cái, đúng là một cái quen mắt thời gian, đệ nhất 1080 thiên. Đạo hưu vòng cái này công năng gần nhất một năm mới xuất hiện, từ đạo hưu vòng xuất hiện bắt đầu, Hàn Hàn động thái liền không đình quá. người khác có lẽ không biết cái kia đếm hết là đang làm cái gì, nhưng Khang Diên như thế nào có thể không biết. Lập tức, hắn tâm thần đong đưa, hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Hàn Hàn đã từng nói qua, hắn sẽ vẫn luôn chờ hắn. Cái kia thiếu niên nói được thì làm được, thật sự vẫn luôn đang đợi hắn. Một ngày không có thiếu, cũng một ngày không có quên. Khang Diên phát ngốc hết sức, Nhất Kiếm Xương Hàn lại cho hắn đã phát một cái tin tức. Khang Diên tức khắc đi điểm, nhưng mà Ngọc Điệp đột nhiên tối sầm, hoàn toàn mà không có động tĩnh. A này, xem ra xác thật là Ngọc Điệp có chút vấn đề, thời gian lâu lắm, mắt thấy muốn sống thọ và chết tại nhà. Khang Diên một bên khởi động lại, một bên tính toán, cái này Ngọc Điệp là đi Vân Thượng Tiên Cung đi học thời điểm trường học miễn phí phát, hiện tại chính mình mua, cũng không biết muốn nhiều ít linh thạch. Thu tiên giới có thể hay không làm công A. Nghĩ, Ngọc Điệp rốt cuộc khởi động thành công. Tập nửa ngày, cuối cùng soát tiến Nhất Kiếm Xương Hàn nói chuyện phiếm giao diện, Hàn Hàn có một cái tân tin tức, Kaka, ngươi có thể thu đồ vật sao? Lời này Khang Diên trước kia thường dùng tới hỏi Nhất Kiếm Xương Hàn, đại biểu cho phải cho đối phương truyền tống vật phẩm. Khang Diên có chút kinh ngạc, ngươi phải cho ta truyền đồ vật sao? Phát xong lại hỏi, đánh xong. Nhất Kiếm Xương Hàn, còn không có. Còn không có đánh xong, kia vẫn luôn như vậy phân tâm thật sự hảo sao? Khang Diên lo lắng sốt ruột, lại không biết Hàn Hàn rốt cuộc vì cái gì lý do ở đánh nhau, cùng bao nhiêu người ở đánh nhau, trong lòng đôi rất nhiều vấn đề. Nhất Kiếm Xương Hàn lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói, có thể thu đồ vật sao? Khang Diên, có thể là có thể, có thể là đủ rồi. Tin tức mới vừa phát ra đi, Khang Diên nơi vị trí liền bắt đầu có quang mang hiện lên, một cái truyền tống thông đạo chính lấy một loại cường hãn tốc độ nhanh chóng mở ra. Khang Diên cấp Hàn Hàn truyền đồ vật, vẫn luôn là thông qua chính mình viết tinh chuẩn truyền tống phù, mà Nhất Kiếm Xương Hàn truyền tống, còn lại là bạo lực mà hoàn toàn bằng vào chính mình năng lực. Khang Diên xem ở trong mắt, trong lòng cả kinh. Người biến cường. Xác thực mà nói, Khang Diên cũng không rõ lắm Hàn Hàn quá khứ thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng 3 năm phía trước, Hàn Hàn chưa từng có nói qua chính mình có thể mở ra truyền tống. Hiện tại, Khang Diên xem như lần đầu tiên kiến thức đến Hàn Hàn lực lượng, mới vừa rồi bừng tỉnh phát hiện. Có lẽ lúc trước Hàn Hàn hỏi hắn tương lai muốn đi Tam Đại Kiếm Tông, cái nào tông môn cũng không phải tiểu học gà không biết nhân gian hiểm ác, hắn là thật sự có thực lực này. Rõ ràng mới 18 tuổi. Hàn Hàn lại là như vậy cường. Khang Diên đang nghĩ ngợi tới, Nhất Kiếm Xương Hàn hồi phục. Là biến cường, nhưng không có chọc. Nhất Kiếm Xương Hàn, thật sự, ta không chọc. Hắn như thế nào liền loại này ngạnh còn nhớ rõ. Khang Diên đột nhiên cười ra tiếng, cảm thấy buồn cười đồng thời, lại sinh ra quen thuộc cảm, quả nhiên. Là trưởng thành, nhưng đáng yêu điểm này lại một chút không thay đổi. Nói chuyện phiếm hạ màn, một cái cháp tử quang mang trung giáng xuống. Khang Diên duỗi tay tiếp nhận, mở ra, khiếp sợ phát hiện, cháp bên trong cũng không phải khác, mà vừa vặn tốt là một cái mới tinh, vừa thấy liền biết là mới nhất khoảng Ngọc Điệp. Quá xảo. Khang Diên ngơ ngẩn, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì phản ứng. Kinh ngạc, vui sướng, còn có kinh ngạc với Hàn Hàn thế nhưng vừa vặn tốt, phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau đánh trúng hắn nhu cầu. Thật giống như hắn biết Khang Diên suy nghĩ cái gì, lại giống như hắn sáng sớm liền dự đoán được Khang Diên sẽ gặp được cái gì khó khăn, rất sớm liền chuẩn bị vì hắn giải ưu. Sư tôn cùng sư tỷ thậm chí đều không có nghĩ vậy một chút. Khang Diên trầm mặc một trận, nói, thoạt nhìn thực quý. Nhất Kiếm Xương Hàn, không có. Không có liền quái, Khang Diên là yêu cầu Tân Ngọc Điệp, nhưng lại không thể từ Hàn Hàn trong tay tiếp thu sang quý lễ vật. Hắn ở Hàn Hàn chỗ đó mắc nợ vốn dĩ cũng đã nửa đời người đều còn không thượng, chỉ có thể xin lỗi. Hàn Hàn, cái này ta không thể thu. Nhất Kiếm Xương Hàn chỉ nói, nhận lấy đi. Khang Diên, không thể thu. Nhất Kiếm Xương Hàn, nhận lấy đi. Nhất Kiếm Xương Hàn, ngươi hồi tin tức thời điểm, mỗi một giây kéo dài đối ta đều là một loại dày vò. Nhất Kiếm Xương Hàn, ca ca, làm thiện lương người. Khang Diên. Nhất Kiếm Xương Hàn, cứu cứu Hàn Hàn cứu cứu Hàn Hàn cứu cứu Hàn Hàn. Khang Diên dở khóc dở cười, nhưng Ngọc Điệp ở trong tay ôm một hồi lâu, trung quy vẫn là giữ lại. Nhất Kiếm Xương Hàn làm như thật sự bận rộn, chỉ vội vàng nói, chờ ta. Khang Diên tự nhiên là phải đợi hắn. Hắn nằm ở chính mình trên giường, nhưng tâm hồ đã bị Hàn Hàn đảo loạn, một chốc căn bản ngừng nghỉ không xuống dưới. Hắn đơn giản bắt đầu đùa nghịch Ngọc Điệp, một mặt nghĩ hẳn là cấp Hàn Hàn cái gì đáp lễ, một mặt khởi động Ngọc Điệp nghiên cứu. Nghiên cứu rất nhiều, thình lình lật qua tới nhìn lên, chú ý tới Ngọc Điệp mặt sau thế nhưng còn có cái khắc ấn đồ án. Phía trước Ngọc Điệp sau lưng là Vân Thượng Tiên Cung Thanh Lộc logo. Mà lúc này đây, không biết có phải hay không trùng hợp, Ngọc Điệp sau lưng thế nhưng là một con màu làm con rìu. Khang Diên vừa vặn chút trái tim lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Hắn nguyên bản chỉ là kinh hỉ cùng cảm động, lúc này lại là bị này vận mệnh giống nhau trùng hợp đánh trúng trái tim, càng xem càng thích. Thưởng thức một trận qua đi, rốt cuộc nhịn không được dùng cũ ngọc điệp chụp mấy tấm, truyền cho tân ngọc điệp, thêm tái đến chính mình đạo hữu vòng, đã phát chính mình xuyên qua lúc sau điều thứ nhất động thái. Thật là đẹp mắt, màu lam con diều. Nay động thái phát ra về sau, Khang Diên chia sẻ dục được đến một chút thỏa mãn, lúc này mới có thời gian cùng tâm tình soát một chút mặt khác ký lục. Nay một soát, ngay sau đó thấy được đại sư tỷ Tống Mãn chuyển phát linh tinh mấy thiên như thế nào tu vô tình đạo văn chương, còn có hắn bạn tốt Trịnh Cửu Tiêu gần nhất một năm động thái. Cùng Tống Mãn đơn điệu tu hành sinh hoạt bất đồng, Trịnh Cửu Tiêu sinh hoạt trước sau muôn màu muôn vẻ. Diệu thủ hồi xuân, hôm nay luyện thành 3 viên biển xanh đan, 3 viên xuân sinh đan, biển xanh có, xuân sinh cũng có, biển xanh xuân sinh ly ta còn xa sao. Đan dược hình ảnh. Diệu thủ hồi xuân, cùng bằng hữu ra tới đạt thanh. Vân Châu cảnh đẹp. Diệu thủ hồi xuân, ai cho ta tặng một đại cái dương Thúy Tiên Lê. Thúy Tiên Lê hình ảnh. Diệu thủ hồi xuân, ta tuyên bố âm dương lưỡng đạo phủ dược thiện chính là nhất đồng. Một nồi cháo rau xanh hình ảnh. Diệu thủ hồi xuân, ha ha ha ha, hôm nay cùng thần y cốc đoạt sạp đoạt thắng. Hào ra. Bạn tốt sinh hoạt quỹ đạo rõ ràng có thể thấy được, mỗi ngày thoạt nhìn đều rất vui sướng phong phú. Khang Diên phiên một lần, thẳng đến phiên đến cuối, mới nhìn đến một trường có Trịnh Cửu Tiêu bản nhân ra kính ảnh chụp. Ảnh chụp, Trịnh Cửu Tiêu bị một người ôm lấy bả vai, đối với màn ảnh ngoài cười nhưng trong không cười, hắn làn da cứ theo lẽ thường so thường nhân đen một cái sắc hào, mắt to sáng ngời có thần, nhưng thực anh tuấn, nghiễm nhiên thành cái cao lớn sang sảng tiểu thanh niên. Ở bên cạnh hắn, là cái dáng người càng cao nam nhân, ăn mặc thanh y liễu, bởi vì quá cao, ảnh chụp chỉ còn lại có nửa khuôn mặt, nhưng là dáng người phi thường hảo. Nghiễm nhiên là cái móc treo quần áo, lôi ra tới có thể cùng quốc tế nam mô đánh một trận. Cơ ngực càng là rõ ràng, đặt ở hiện đại có thể bị người hoạch hoạch, ôm theo nam mụ mụ. Đây là ai? Khang Diên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là lại nhận không ra. Suy xét đến Trịnh Cửu Tiêu bằng hữu luôn luôn siêu nhiều, hắn không biết có khối người, liền cũng không có để ở trong lòng. Chính tiếp tục lật xem, một chút thông phát tới một cái nhắc nhở, Diệu thủ hồi xuân điểm tán ngài đạo hữu vòng. Diệu thủ hồi xuân chính là Trịnh Cửu Tiêu. Khang Diên hơi kinh, một phương diện kinh ngạc với còn có điểm tán công năng, một phương diện cũng bởi vì cùng Trịnh Cửu Tiêu liên lạc mà kinh hỉ. Hắn buồn tính toán chờ ngày mai lại tìm Trịnh Cửu Tiêu, không nghĩ tới Trịnh Cửu Tiêu lúc này thế nhưng vừa vặn tại tuyến. Khang Diên lập tức phiên đến cùng Trịnh Cửu Tiêu không thoại, bắt đầu viết chữ, Cửu Tiêu. Tin tức còn không có phát ra đi, Trịnh Cửu Tiêu tin tức trước một bước chuyển tới, A Diên. Khang Diên lập tức hồi phục, Cửu Tiêu. Trịnh Cửu Tiêu, ngươi xuất quan lạp. Khang Diên. Đối. Hồi phục xong, Khang Diên mới nhớ tới, ân. Ngươi như thế nào biết ta bế quan? Lúc ấy bế quan vội vàng, hắn kỳ thật còn không có tới kịp thông chi Trịnh Cửu Tiêu. Trịnh Cửu Tiêu hồi phục, hại, đương nhiên là từ câu Hàn Vân nơi đó nghe tới, ngươi đã lâu không xuất hiện, ta khẳng định muốn khắp nơi hỏi thăm sao. Chương 74 vô địch tâm động bạn trai. Có thể bị Trịnh Cửu Tiêu như vậy quan tâm nhớ thương cố nhiên là hảo, bất quá Khang Diên cảm động rất nhiều, chú ý điểm vẫn là không khỏi đi vai. Hắn nhất thời nghi hoặc, câu Hàn Vân. Ngươi cùng câu Hàn Vân nói chuyện qua. Trịnh Cửu Tiêu đương nhiên mà trả lời, đúng vậy. Nhưng câu Hàn Vân rõ ràng cùng hắn giống nhau là vô vọng tông, ly Trịnh Cửu Tiêu nơi Vân Châu thập phần xa xôi, Khang Diên dò hỏi, ở Ngọc Điệp Thượng. Trịnh Cửu Tiêu, không phải, chính là bình thường gặp mặt. Khang Diên, gặp mặt. Trịnh Cửu Tiêu, đối, hắn mấy năm nay thường tới thần y Hiệp Quốc, tới thời điểm nhiều lần đều có thể nhìn thấy. Nói, Trịnh Cửu Tiêu đương nhiên ý thức được cái gì. Bắt đầu vội vàng ngủ, à, ta là nói âm dương lưỡng đạo phủ, không phải thần y Hề Cốc ha, không phải thần y Hề Cốc. Khang Diên nhìn hắn giấu đầu lòi đuôi, bất đắc dĩ, lại không kịp tự hỏi, chỉ vội hỏi, hắn thường đi xem bệnh. Vì cái gì? Bởi vì ở Vân Thượng Tiên Cung khi vết thương cũ. Trịnh Cửu Tiêu giải thích, không phải, đừng lo lắng, hắn kia thân thể nhi, Vân Thượng Tiên Cung khi vết thương cũ nơi nào còn ở, sớm khỏi hẳn, một chút di chứng đều không có. Trịnh Cửu Tiêu, ngươi đã quên. Kia chính là 3 viên biển xanh xuân sinh, còn có một mồm to ngươi huyết, ngươi mới vừa bế quan không lâu, hắn trực tiếp tại chỗ xông lên phân thần được không? Khang Diên lúc này mới yên lòng, nhưng vẫn là nghi hoặc, kia hắn vì sao thường đi thần y Hề Cốc? Trịnh Cửu Tiêu không lắm để ý mà đáp, chính là thông thường va va đập đập, rốt cuộc mỗi ngày đều ở quyết đấu, chịu điểm tiểu thương hết sức bình thường. Khang Diên lại hỉ để tân nghi vấn. Quyết đấu? Trịnh Cửu Tiêu lúc này mới phản ứng lại đây, A Diên, ngươi không biết. Sắc thật còn không có người cùng Khang Diên nói qua, Khang Diên tử dịch điều nơi đó cũng cái gì cũng chưa nghe được, vì thế thành thành thật thật, không biết. Trịnh Cửu Tiêu thực thích cùng bằng hữu cùng nhau ăn dưa, qua 3 năm vẫn là không thay đổi, nghe vậy nhất thời tinh thần lên, giảng thuật, vậy ngươi nhưng bỏ lỡ thật nhiều, Câu Hàn Vân mấy năm nay thanh danh nhưng lớn, kêu kêu một cái thiên hạ nổi tiếng, người ngại cầu ghét. Nói, Trịnh Cửu Tiêu hơi hơi một đốn, lại lần nữa bù, ta là nói người ngại cầu ghét. Khang Diên. Trịnh Cửu Tiêu hai lần trượt tay, nữ hoa bổ thiên cũng bổ không thượng, dứt khoát không bổ, ha ha cười nói, không phải mang hắn, là thật sự cảm thấy hắn thật là lợi hại. Người cũng không biết, lúc trước từ Vân Thượng Tiên Cung tốt nghiệp cùng trường, hiện giờ số Câu Hàn Vân thế nhất mãnh. Đúng rồi, ngươi xuất quan sau có hay không xem qua mới nhất một năm cao thủ bảng. Câu Hàn Vân đều mau xông lên gần 200 năm nội danh gia con cháu bảng đệ nhất, nhưng hắn mới bao lớn tuổi. Nay cũng khó trách, rốt cuộc hắn từ ngươi bế quan bắt đầu liền vẫn luôn ở khắp nơi khiêu chiến, từ kiếm tu đến khí tu đến thể tu, đánh suốt 3 năm, thua liền lại đánh, thắng liền thay cho một vị, làm đến toàn bộ tu tiên giới không người không biết không người không hiểu. Vấn đề là hắn thật sự có thể vẫn luôn kiên trì, đánh biến bách ra, mọi người đều nói. Hắn chính là tu tiên giới tiếp theo cái dịch điểu. Khang Diên mới vừa biết những việc này, nghe đến đó, lúc này mới minh bạch lúc đầu dịch điểu vì cái gì sẽ toát ra một câu đánh tới chỗ nào rồi nghi vấn. Đồng thời, trong lòng đối Long Ngạo Thiên kính ý cũng là quần quận không ngừng, Câu Hàn Vân cùng hắn một chút đều không giống nhau, hắn như là ái học thuật lý luật phái, mà Câu Hàn Vân còn lại là đao thật kiếm thật thực chiến phái. Phần 75. Khang Diên sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng đối với Câu Hàn Vân lựa chọn cũng thật sự là kính nể. Khang Diên nghĩ, lại thuận miệng dò hỏi, vậy ngươi biết Câu Hàn Vân hiện tại ở đâu sao? Khang Diên bản thân cũng không có ôm hy vọng, không nghĩ tới Trịnh Cửu Tiêu lại là thật sự biết, hắn hẳn là ở Thông Thiên Tháp đi, chính là cái kia người tu tiên đều thích đi khiêu chiến Thông Thiên Tháp. Ta trước hai ngày còn nghe người ta nói, Câu Hàn Vân giống như đánh tới 70 tầng. Thông Thiên Tháp, tọa lạc ở Tiểu Hương Châu, là một cái cao 99 tầng sấm quan cự trận, mỗi một năm đều sẽ có rất nhiều tu giả đi Thông Thiên Tháp tiến hành khiêu chiến. Cũng cả đời đều lấy chính mình có thể đả thông nhiều ít tầng vì vinh. Nghe đồn, thẳng đến hôm nay mới thôi, toàn bộ 12 châu mấy vạn năm đều không có người có thể đả thông 99 tầng, ngay cả dịch điều sư tôn tối cao chiến tích cũng chỉ là 97 tầng. Khang Diên nghe được có chút khiếp sợ, đã là vì Câu Hàn Vân, cũng là vì Trịnh Cửu Tiêu. Nói như thế nào đâu, ngay cả dịch điều cái này thân sư tôn cũng không biết Câu Hàn Vân ở nơi nào, Trịnh Cửu Tiêu lại biết, Khang Diên không khỏi cảm thán, Cửu Tiêu a. Còn phải là ngươi. Trịnh Cửu Tiêu phi thường khiêm tốn, ai, bằng hưu nói, đều là bằng hưu nói. Hai người hi hi ha ha, một liêu lên, hoàn toàn vẫn là lúc trước ở Vân Thượng Tiên Cung khi bộ dáng, không có một chút khoảng cách cùng ngăn cách. Lung tung rối loạn hàn huyên trong chốc lát, Trịnh Cửu Tiêu rốt cuộc dò hỏi, ngươi chừng nào thì ra sân môn, lại đây nhìn xem ta. Khang Diên, nói không chừng, bất quá chờ ta xuống núi, tất nhiên trước tiên nói cho ngươi. Hai người lại nói trong chốc lát, thời gian quá đến bay nhanh. Ước chừng hơn một canh giờ, bóng đêm hoàn toàn thâm xuống dưới, Trịnh Cửu Tiêu muốn đi ngủ, hai người lúc này mới tạm thời kết thúc. Kết thúc cùng Cửu Tiêu nói chuyện thiếm, Khang Diên nhàn rỗi không có việc gì, ở Ngọc Điệp đi lên lục soát một chút Thông Thiên Tháp. Tân Ngọc Điệp vận tác bay nhanh, cực kỳ tơ lụa, thực mau cho hắn lục soát một ít người từng trải văn chương, mỗi người đều ở kinh hô, quá khó khăn, này tháp quá khó khăn. Xông qua 50 tầng đều không phải người, xông qua 60 tầng đều là quái vật. Nhưng mà Câu Hàn Vân đã tới rồi 70 tầng, vẫn là mấy ngày hôm trước tin tức. Khang Diên xem đến tâm tình túc mục, đối Câu Hàn Vân cái này so với hắn tiểu một tuổi sư đệ càng thêm từ đáy lòng cảm thấy tôn kính. Hắn nhịn không được tự hỏi nên hay không nên cấp Câu Hàn Vân phát chút tin tức phình phình khí, nhưng chờ tưởng xong rồi mới đột nhiên sửng sốt, ý thức được một cái có chút thê lương đến chua xót hiện thực. Hắn có lẽ, giống như, khả năng, không có Câu Hàn Vân bạn tốt. Khang Diên, khiếp sợ. Vì cái gì đều 3 năm mới nhớ tới chính mình không có Câu Hàn Vân bạn tốt ta? Hắn tính cái gì nam? À không phải, hắn tính cái gì sư huynh? Khang Diên bị chính mình trì độn cấp chân tới rồi. Chính nhịn không được hoài nghi nhân sinh tỉnh lại tự mình hết sức, phía trước vẫn luôn không có động tĩnh Hàn Hàn đột nhiên có động tác. Nhưng không phải văn tự tin tức, mà là lại một cái giọng nói trò chuyện mời. Nhất kiếm xương Hàn mời ngài tiến hành ngàn dặm chuyên âm, hay không tiếp thu? Là không. Ngàn dặm chuyên âm. Thanh âm trực tiếp chuyển tới ngôn ngữ nói chuyện với nhau, cùng bình thường văn tự nói chuyện phiếm hoàn toàn bất đồng, phi thường khảo nghiệm người ý chí lực, cùng với rất cường đại tinh thần đánh sâu vào. Khang Diên có phía trước trải qua, lần này do dự vài giây, cho chính mình làm chuẩn bị tâm lý, mới lựa chọn tiếp thu. Giọng nói chuyện được sau, thanh niên Hàn Hàn có chứa xâm lược tính thanh âm lại lần nữa chuyển đến, đều, ca ca. Khang Diên trong lòng nắm một chút, giống như có chút tâm ngứa, lại giống như trên lưng có điểm tê dại. Bất chi bất giác liền phóng nhẹ thanh âm, đáp, ân. Câu Hàn Vân hơi chút tiến tĩnh, không vội vã nói chuyện, chỉ lặng lặng nghe Khang Diên tiếng hít thở. Không có người biết, giờ khác này với hắn mà nói có bao nhiêu chân quý, đôi khi, Câu Hàn Vân thật sự sẽ ở trong ngộng thể nghiệm đến cùng loại tình cảnh. Khang Diên không biết này đó, mở miệng hỏi, kết thúc. Câu Hàn Vân nói, kết thúc. Khang Diên phía trước vẫn luôn không cơ hội, hiện tại mới đến cập hỏi lý do, Hàn Hàn, như thế nào sẽ đánh nhau. Câu Hàn Vân cũng không biết vì cái gì, hắn vốn dĩ hảo hảo mà ở sấm quan những người khác ngẫu nhiên gặp được hắn, hỏi hắn có phải hay không. Câu Hàn Vân, hắn nói là, kết quả đối phương xác định thân phận đi lên liền phải đánh hắn. Thật sự không hiểu. Xác thật là bất đắc dĩ bị bọn họ vướng, bằng không Câu Hàn Vân thật sự như hắn theo như lời, sớm bay tới. Nghĩ như thế, chính mình thật sự là đáng thương đã chết. Câu Hàn Vân đúng sự thật trả lời, ta cũng không rõ ràng lắm, hiện tại người đều hảo dã man. Lời này từ trong miệng của hắn nói ra, mang theo một chút ủy khuất, làm hắn kia gọi người ngực loạn run trong thanh âm toát ra một ít quá khứ thiếu niên bóng dáng, phi thường mà chọc người chịu mến. Khang Diên nghe, không biết vì cái gì liền nhịn không được cười khẽ một chút, sau đó mới nhớ tới nói, cái kia Ngọc Điệp, mới vừa rồi không có nói. Ta thật sự thực thích. Câu Hàn Vân nói, thích liền hảo. Vương câu này, Câu Hàn Vân rốt cuộc nhịn không được, nói, ca ca. Têu ra câu này, Câu Hàn Vân ngừng lại, hắn dẫn theo phản cốt. Đứng ở tầng tầng nguy cơ hơi không lưu ý liền sẽ trí mạng trận pháp bên trong, bày ra ra một cổ không hợp nhau ôn nhu cùng bình tĩnh. Khang Diên vì thế cũng không nói chuyện nữa, này giây lát chi gian, hắn nhớ tới hai người chi gian đương thuận đã lâu ước định. Chờ 3 năm thời gian vừa đến, Hàn Hàn mãn 18 tuổi, bọn họ liền bắt đầu vong luyến. Khang Diên vẫn luôn đều nhớ rõ, hơn nữa, ở hiện giờ Trọng Liên lúc sau, cũng đã rõ ràng mà cảm giác được chính mình ý đồ. Hắn nguyện ý. Chỉ là, hiện tại là như thế nào? Nếu không xác nhận, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, nhưng nếu muốn xác nhận, muốn như thế nào mở miệng. Khang Diên nhất thời khó xử, nghĩ nghĩ, người càng ngày càng không được tự nhiên. Hắn cũng không phải xấu hổ người, nhưng cố tình chính là cảm giác phi thường ngượng ngùng, không biết nên như thế nào mở miệng. Đâu muốn tạc. Chính lúc này, Câu Hàn Vân đột nhiên chủ động ra tiếng, ca ca, ngươi còn có nhớ hay không? Hắn điểm đến mới thôi, không có toàn nói xong. Nhưng Khang Diên nơi nào sẽ không rõ ràng lắm hắn đang nói cái gì, trả lời. Nhớ rõ. Đồng thời, Khang Diên trong lòng chấn động, cơ hồ nhịn không được hò hét, hắn để ra. A, hắn để ra. Cho nên hiện tại là, Khang Diên là cái ổn trọng người trưởng thành, nhưng ổn trọng người trưởng thành, lần đầu tiên vong luyến, vẫn là sẽ khẩn trương đến mặt đỏ thai hồng. Khang Diên gần như phát không ra thanh âm, rõ ràng biết chính mình biểu tình sẽ không bị người nhìn đến, nhưng vẫn là nhịn không được túi đầu, rất nhỏ thanh kêu, Hàn Hàn. Nhất kiếm xương Hàn thanh âm dễ nghe lại ôn nhu, nói. Còn gọi ta Hàn Hàn. Không gọi Hàn Hàn, kia gọi là gì? Khang Diên sửng sốt, theo sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt bạo hồng, càng thêm mà sẽ không nói. Cái kia? Chẳng lẽ là? Chính là, như vậy nghiêm túc sẽ không tiết tấu quá nhanh sao? Khang Diên quá bận rộn dạy học và giáo dục, này vẫn là mối tình đầu, thật sự lấy không chuẩn vong luyến bắt đầu sau rốt cuộc hẳn là cái gì tốc độ. Hắn lời nói đổ ở bên miệng, người hoàn toàn hùng thấu. Thiên lúc này, Hàn Hàn còn muốn ngữ điệu mãn hàm chờ mong mà khẩn cầu hắn, Hàn Hàn thực hảo, nhưng là, ta còn là muốn nghe ngươi gọi một lần, ca ca, một lần liền hảo. Hàn Hàn nói đến này phân thượng, trên đời này nào có người có thể nhẫn tâm cự tuyệt hắn yêu cầu, Khang Diên lui không thể lui, chỉ có thể căng ra đầu mở miệng, lão, lão. Nhưng mà cái này từ thật sự là lập tức tới quá mánh, Khang Diên xấu hổ đến người đều ở choáng váng, như thế nào đều ngượng ngùng kêu ra tiếng. Quá kích thích. Chính lúc này, Câu Hàn Vân đầy cõi lòng mong đợi mà mở miệng nói, ta biết ca ca thực khó xử, nhưng là có thể bị ca ca kêu một câu bạn trai, ta thật sự sẽ siêu vui vẻ. Ca ca, cầu ngươi, đã kêu một lần. Khang Diên. A, bạn trai. A không phải kêu lão công nha. Chương 75 vô địch tâm động bạn trai. Ý thức được chính mình tưởng nhiều giờ khắc này, Khang Diên đầu đều mau tạc. Toàn thân máu đều hướng trên đầu dũng, nhiệt đến hắn đương trường che mặt. Ta, Thiên. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì nha? Hắn đều nghĩ đến đâu đi? Nơi nào là Hàn Hàn bước chân mại đến quá nhanh, rõ ràng là hắn tư tưởng không khỏe mạnh a. Khang Diên bị ý nghĩ của chính mình xấu hổ đến hận không thể chui vào trong chăn cả đời đều không ra. Câu Hàn Vân lại không biết chính mình bỏ lỡ cái gì, chỉ tâm tâm niệm niệm mà chờ đợi, ca ca. Khang Diên bị gọi, vẫn cảm giác chính mình trái tim xấu hổ đến đều ở phát run, bất quá cùng chính mình trong đầu rối rắm một phen lão công so sánh với. Bạn trai ba chữ có vẻ phi thường không khó khăn, đã là Hàn Hàn đã mở miệng, Khang Diên cũng tự nhiên kêu, ân. Bạn trai. Nói xong, hắn lại nhỏ giọng nhiều kêu hai câu, bạn trai, bạn trai. Mua một tặng hai, tam câu bạn trai. Câu Hàn Vân trong đầu như là thả một hồi pháo hoa, hỏa hoa sáng lạ, thanh âm cũng là bùm bùm, vang đến hắn đầu đều phải không dùng tốt. Lập tức vui vẻ ra mặt, siêu cấp ôn nhu nói, ta hảo vui vẻ. Nói như vậy lời nói, hắn thanh âm càng dễ nghe, giống như có thể đem người kéo vào trong ngộng dường như. Khang Diên trả lời, ta cũng vui vẻ. Chỉ là vui vẻ đồng thời, vẫn là xấu hổ đến chính mình lời nói đều nói không nhanh nhẹn, rất là vô pháp trực tiếp đối mặt Hàn Hàn. Câu Hàn Vân không hiểu điểm này, chỉ cho là tới rồi canh giờ, ca ca muốn ngủ. Tính tính thời gian, ca ca chỉ sợ từ xuất quan liền vẫn luôn không như thế nào nghỉ ngơi, vì thế hắn vấn đề, ca ca, muốn ngủ sao? Khang Diên đáp, là nên ngủ. Chính là nói lời này, hai người cảm thụ lại đều là vừa mới mở miệng, còn có vô cùng vô tận nói muốn nói, căn bản không nghĩ như vậy kết thúc. Im ắng, Câu Hàn Vân lòng tràn đầy không tha, kia, ngủ ngon. Khang Diên nói, ngủ ngon. Lời nói buông xuống, nhưng Câu Hàn Vân không có cắt đứt giọng nói, Khang Diên cũng không có. Hai người đều là nghe đối phương hô hấp thanh âm, vẫn không núp ních. Sau đó, Câu Hàn Vân nói, ca ca quải đi. Khang Diên lắc đầu, nói, vẫn là Hàn Hàn quải đi. Câu Hàn Vân nơi nào quải đến đi xuống, hai người liền rằng có trong chốc lát, vẫn duy trì trò chuyện. Nay trận yên tĩnh chung, Khang Diên nhớ tới hiện đại người nấu cháo điện thoại lưu luyến không rời bộ dáng, nguyên lai mặc kệ ở đâu, đương người bắt đầu rồi luyến ái, mọi người đều là một cái bộ dáng. Khang Diên khẽ cười một tiếng. Câu Hàn Vân hỏi, ca ca cười cái gì? Khang Diên nói, cười chúng ta hai cái nhào nhào dính dính. Câu Hàn Vân thực đứng đắn, nhào nhào dính dính có cái gì không tốt, ta vui sướng đều nguyên tự điểm này nhào nhào dính dính. Khang Diên bị hắn nói được tâm tình phập phồng, luôn là muốn cười. Lúc trước kia trận điên cuồng phía trên cảm cũng tạm thời thư hoán xuống dưới. Câu Hàn Vân quý trọng thời gian, lại nói vài câu nhàn thoại, kỳ thật, ta hiện tại vẫn là cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Khang Diên ôn nhu nói, không phải mộng, về sau chúng ta thật sự mỗi ngày đều có thể nói chuyện. Câu Hàn Vân nói, ca ca, ngươi thanh âm thay đổi. Khang Diên nói, ta sao? Cũng đúng, sẽ khó nghe sao? Câu Hàn Vân nói, không khó nghe, đặc biệt dễ nghe. Quá khoa trương. Khang Diên cùng hắn nị nị hồ hồ, một câu hữu dụng nói đều không có, cũng không biết đang nói cái gì, nhưng chính là như vậy cho nhau nói vô nghĩa, vẫn là ngạnh sinh sinh nói ước chừng nửa canh giờ mới tính kết thúc. Ước chừng một giờ sau, hai người lại lần nữa lẫn nhau nói ngủ ngon. Cà ca. Ngày mai thấy. Khang Diên đáp, ngày mai thấy. Cuối cùng, thứ Khang Diên cắt đứt giọng nói trò chuyện. Không khí vẫn luôn đều rất tuyệt, nhưng ở cắt đứt trước cuối cùng một giây. Khang Diên mơ hồ nghe được Hàn Hàn kia đầu giống như lại xuất hiện đánh nhau thanh âm. Thanh âm thực đoạn, vô pháp xác định, lại vẫn là nghe đến Khang Diên chấn động, có điểm hoài nghi chính mình là nghe lầm. Canh giờ này, đại đêm khuya, không thể đi. Khang Diên do dự không chừng, có thể tưởng tượng đến Hàn Hàn cùng hắn nói chuyện khi trước sau bình thản ngữ điệu, như thế nào cũng không giống như là gặp được nguy hiểm bộ dáng. Khang Diên tạm dừng vài giây, cuối cùng vẫn là cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Nào có như vậy nhiều người tới tìm Hàn Hàn cha. Chúng ta Hàn Hàn chính là nhất nhận người thích loại hình. Khang Diên buông ngọc điệp, an tâm nằm hảo. Một giây, hai giây, ba giây. Hắn phiên thân, trong đầu tưởng, cái kia ngọc điệp rốt cuộc bao nhiêu tiền A. Bốn giây, năm giây, sáu giây. Khang Diên lại phiên trở về, thống khổ, hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ nghĩ đến lao công A. Sau một lúc lâu, Khang Diên bắt đầu nằm yên, mắt nhìn nóc nhà, trong bóng đêm, hậu chi hậu giác mà xác nhận hôm nay thành quả, hắn có đối tượng. Nhân sinh cái thứ nhất bạn trai, có. Phần 76. Thiên A. Này như thế nào ngủ được A? Hắn chính là có đối tượng A. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, xuất quan ngày đầu tiên, kéo dài tới hơn phân nửa đêm, Khang Diên mới ngắn ngủn mà ngủ hai cái canh giờ. Ngày hôm sau thần. Khang Diên tinh thần phấn chấn, rời giường lúc sau, tức khắc liền cấp Hàn Hàn đã phát tin tức, chào buổi sáng. Nhất kiếm xương Hàn cũng không có lập tức hồi phục, Khang Diên cũng không nôn nóng, tâm tình rất là tươi đẹp. Rửa mặt thu thập lúc sau, Khang Diên lại ra cửa hảo hảo đi dạo đã tương phùng, ngày hôm qua rốt cuộc xuất ruột, chỉ nhìn chỗ ở, hôm nay lại xem, Phương phát hiện tiểu viện phía sau còn có cái luyện kiếm chàng, luyện kiếm bên ngoài nơi xa, còn lại là Câu Hàn Vân sư đệ chỗ ở trường tương tư, hai cái sân khoảng cách không xa, nếu Câu Hàn Vân ở trên núi, vừa vặn là ngự kiếm phi hành một phút khoảng cách, còn rất gần. Khang Diên xem đủ rồi, cho chính mình an bài hôm nay nhật trình, xác thực mà nói, không phải một ngày, kế tiếp một đoạn thời gian. Đều phải dùng để luyện kiếm. Bất quá hôm nay trừ bỏ luyện kiếm, Khang Diên còn tưởng lại động thủ làm một lần tranh chân gà. Đảo không phải chính mình phi thường muốn ăn, chỉ là đêm qua thu ngọc điệp, không cho Hàn Hàn hồi vài thứ, trong lòng luôn là nhớ thương cảm thấy thiếu chút cái gì. Làm chân gà nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, tự nhiên vẫn là lấy Vô Vọng Tông những đệ tử khác đi mua. Chờ đệ tử đi rồi, Khang Diên liền đi vào luyện kiếm tràng, lấy ra hôm qua dịch điều cho hắn viên cầu pháp khí, thả xuống ở không trung. Cái này pháp khí, phía trước nói qua, cơ bản cùng cấp với băng ghi hình. Khang Diên vốn dĩ vẫn luôn cho rằng bên trong ghi hình tồn chính là dịch điều, không nghĩ hình ảnh thả ra về sau, lại là một cái bạch y thanh niên thân ảnh. Dịch điều thanh âm ở bối cảnh, như thường lui tới tùy ý giới thiệu nói, này bộ kiếm pháp gọi là Liên Ca, là ta niên thiếu thời điểm, cùng một vị bằng hữu cộng đồng sáng chế. Cũng không phải tự biên tự diễn, nói nó là thiên hạ đệ nhất, bất quá là bởi vì trong thiên hạ, xác thật còn không có một bộ kiếm pháp có thể ở tinh diệu trình độ thượng thắng qua nó. Nhìn kỹ hảo, nó kiếm thế ở thần không ở hình, bởi vậy tuyệt không muốn quá mức câu nệ với chiêu thức. Nhớ rõ, ngươi là thủy linh căn, kiếm pháp đó là thủy liên ca, ngươi là hỏa linh căn, kiếm pháp đó là hỏa liên ca nhất thông bách thông, mặc kệ là đơn kiếm, vẫn là song kiếm. Khang Diên nghe được chấn động, mà càng chấn động chính là dịch điều giới thiệu một đống, nhưng thật tới rồi biểu thị kiếm pháp thời điểm, căn bản liền cái bóng dáng cũng chưa lộ. Chỉ bạch bạch vỗ tay, dùng một loại phi thường quen thai ngữ điệu đối với màn ảnh bạch y thanh niên kêu, tới tới tới, câu hàn vân, tới một đoạn nhi. Giọng nói rơi xuống, kia màn ảnh thanh niên biểu tình cũng chưa hề đụng tới, lời nói cũng một chữ cũng chưa nói, hắn thân thể hơi hơi lệch về một bên, ánh mắt nhìn thẳng vào màn ảnh, lộ ra lệnh Khang Diên cảm thấy quen thuộc lại xa lạ gương mặt. Đây là thế nào một khuôn mặt? Khang Diên tìm không thấy từ tới hình dung. Hắn đã nhận ra câu hàn vân, ở người nọ giữa mày tìm được mấy năm trước dấu vết, nhưng câu hàn vân thay đổi quá nhiều, dáng người ra hắn ra, gân cốt cường kiện, sớm đã từ thiếu niên thân sắc đánh nát mà ra, rút đi mang theo ngây ngô tuấn Mỹ, thành cái nam nhân. Một cái long trương phượng tư, thiên chất tự nhiên, thần tiên ngọc cốt, thủy nguyệt quan âm nam nhân. Khang Diên sững sờ gian, hình ảnh câu hàn vân động lên. Hắn kiếm tự cột sống rút ra, hạ xuống trong tay, kiếm quang cắt qua giữa không trùng, gió mạnh cuốn mà, bách thảo cong chiết, hắn dựa theo dịch điều nói, thông thả lại hữu lực mà biểu thị liên ca 12 thước. Mỗi nhất kiếm, đều cùng với bàng bạc linh lực, thiên biến vạn hóa, thế như trẻ tre. Mỗi một động tác, đều linh hoạt sắc bén, tựa như thiên nhân múa kiếm. Khang Diên xem đến không hề tiếng động, nhìn không chớp mắt, thẳng đến hình ảnh kết thúc, Khang Diên mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong lòng toát ra một câu cảm khái. Này kiếm pháp quá anh tuấn đi. À không phải, này sư đệ cũng quá tinh diệu. Này đó là thành niên long ngạo thiên. Chớ nói đi khiêu chiến bách gia, Khang Diên tổng cảm thấy, hắn căn bản không cần đi khiêu chiến, chỉ cần câu hàn vân người này hướng nơi này vừa đứng, cũng đã đủ để đem tu tiên giới sở hữu nam nhân nội cuốn đến tinh phong huyết vũ trình độ. Dung mạo, gia thế, thực lực, cái gì đều đăng phong tạo cử. Nếu nói còn có cái gì nhìn có điểm vi diệu, cũng chỉ có kia ném tới ném đi vai đuôi ngựa. Tuyệt! Khang Diên trong lòng chấn động, giống như có loại dưỡng thành thức truy tinh cảm giác. Tuy rằng câu hàn vân cùng hắn chỉ là cái đã từng cùng trường cùng trên danh nghĩa sư huynh đệ quan hệ, nhưng hắn vẫn là có chung vinh dự, lại đem hình ảnh một lần nữa truyền phát tin hai lần. Đệ nhất biến, tự nhiên vẫn là thưởng thức câu hàn vân, lần thứ hai, mới rốt cuộc gian nan mà đem lực chú ý đơn thuần mà tập trung ở kiếm pháp thượng. Sư đệ, kiếm pháp, đều là đỉnh xứng, xác thật không thể lãng phí như vậy học tập cơ hội. Khang Diên tập trung tinh thần, tiêu ra phấn viết cùng thức dạy học, nhất kiếm đi theo học lên. Như vậy luyện đến buổi chiều, Ngọc Điệp Thượng rốt cuộc thu được nhất kiếm xương hàn tân tin tức. Câu hàn vân quá bận rộn sấm quan cùng đánh nhau, đến lúc này mới vừa dừng lại. Đối hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất đó là tìm ca ca, chạy nhanh hồi phục Khang Diên tin tức, chào buổi sáng. Đã buổi chiều, hắn bạn trai mới hồi phục chào buổi sáng, có thể thấy được hoặc là vẫn luôn đang ngủ, hoặc là ở thức đêm bận rộn. Khang Diên biết hàn là cái cần cùng người, khó tránh khỏi lo lắng, như vậy vội. Câu hàn vân là thật sự rất bận, ở thông thiên tháp sấm quan, mỗi một giây đồng hồ đều là muốn mệnh. Hắn không sợ muốn mệnh, còn cho chính mình chuẩn bị rất nhiều, quyết tâm phải phá tan 90 tầng, nhưng cố tình ca ca trước tiên xuất quan, một chút rảo đến hắn nóng lòng về nhà, cảm thấy sấm quan quá xuẩn, căn bản không thú vị. Câu hàn vân, không nghĩ làm. Đây là làm sao vậy? Khang Diên thử thăm dò hỏi, kia liền không làm. Câu hàn vân nội tâm chua xót, tiến thoái lưỡng nan, không thể không làm. Nghe tình huống thực nghiêm túc, Khang Diên phi thường săn sóc, nếu là vội, không rảnh lo ta cũng không sao. Câu hàn vân đương trường cự tuyệt, nhưng ta có phương, ta có đại phương. Khang Diên bị hàn độ cười, nhất thời cười rộ lên. Câu hàn vân lúc này mới thở dốc một tiếng, hỏi, ca ca đang làm cái gì? Nói đến cái này, Khang Diên chính lòng tràn đầy nhảy nhót không người chia sẻ, hắn cao hứng nhắc tới, hàn, ngươi còn nhớ rõ Long Ngạo Thiên sao? Long Ngạo Thiên? Câu hàn vân sao có thể sẽ quên, lập tức hơi hơi dừng lại, hỏi, như thế nào đột nhiên nói lên hắn? Khang Diên không biết câu hàn vân tâm sự, vui sướng cảm thán, Long Ngạo Thiên kiếm đạo tu đến thật tốt quá. Ta thật sự dẹp bẹt. Câu Hàn Vân liền dẹp bẹt đều không kịp hỏi là có ý tứ gì, lòng tràn đầy tất cả đều là nửa câu đầu. Long Ngạo Thiên kiếm đạo tu đến thật tốt quá. Long Ngạo Thiên kiếm đạo tu đến thật tốt quá. Lần này thật là tức chết rồi. Thật tốt quá. Có hắn hảo sao? Hơn nữa nói trở về, vì cái gì sẽ bỗng nhiên nói lên người này? Chẳng lẽ này Long Ngạo Thiên hiện tại cũng ở trên núi? Ai a, là ai a? Câu Hàn Vân một trận tức ngực khó thở, Khang Diên hoàn toàn không biết, chỉ bỗng nhiên nhớ tới, đúng rồi, Hàn Hàn, ngươi hiện tại còn suy xét tiến vào Tam Đại Tông sao? Câu Hàn Vân người đã ở, nhưng lại không chuẩn bị tốt bóc trần thân phận, chỉ có thể hàm hồ hồi phục. Đại khái, Khang Diên xem ở trong mắt, thập phần chờ mong. Ngẫm lại, nếu là tương lai Hàn Hàn có thể tới Vô Vọng Tông, kia Hàn Hàn chính là hắn sư đệ, hắn tử Câu Hàn Vân nơi này học liên ca, lại đem liên ca dạy cho Hàn Hàn, thật tốt ta. Khang Diên, vậy ngươi khẳng định cũng sẽ thích Long Ngạo Thiên. Câu Hàn Vân, hắn mới sẽ không. Hơn nữa, cũng cái này tự là thế nào. Khang Diên tâm tình hảo, Câu Hàn Vân lại là một chút đều cao hứng không đứng dậy, mãn đầu góc đều là cũng thích, nghĩ nghĩ, trong lòng đều toan. Rõ ràng hắn mới là ca ca bạn trai, ca ca làm gì muốn ở trước mặt hắn khen người khác tu kiếm tu đến hảo. Còn nữa suốt quan về sau, hắn cũng chưa nghe ca ca chính miệng nói quá thích. Không cao hứng. Câu Hàn Vân nghẹn một hơi, chờ Khang Diên tới hướng hắn. Không nghĩ Khang Diên xem hắn không có động tĩnh, cho rằng hắn lại đi vội, phi thường lý giải mà tiếp theo luyện kiếm, hoàn toàn không để ý đến hắn. Câu Hàn Vân đợi nửa ngày, trung gian còn đối với trận pháp tới một bộ thủy liên ca, qua không sai biệt lắm hai khắc, rốt cuộc nhịn không được dò hỏi. Nhìn đến tin tức Khang Diên cũng thực mở mịt, như thế nào lạp? Câu Hàn Vân, như thế nào lạp, ngươi nói như thế nào lạp? Vì cái gì còn chưa tới chủ động hướng hắn? Hắn muốn dĩ thực dễ dàng hống, hiện tại nhưng không dễ dàng như vậy hống. Câu Hàn Vân đỉnh một trương vô địch xoáy mặt, tức giận đến suy tay, tưởng, hắn sinh khí, ở ca ca phản ứng lại đây hắn sinh khí phía trước, hắn đều phải nhịn xuống bất hòa ca ca nói nhiều hơn ba chữ nói. Đang nghĩ ngợi tới, Khang Diên nhớ tới một chuyện, vấn đề nói, đúng rồi Hàn Hàn, buổi tối có muốn ăn hay không chân gà? Câu Hàn Vân, gì chân gà? Khang Diên, chính là lần trước cái loại này, không có xương cốt. Ta chính mình làm chân gà. Câu Hàn Vân. Khang Diên chậm chạp đợi không được hồi phục, lo lắng, có phải hay không không muốn ăn. Nếu là không nghĩ, ta đây liền không làm. Câu Hàn Vân đương trường phá vỡ, ai nói không ăn. Chương 76 vô địch tâm động bạn trai. Đêm đó, Khang Diên liền làm một đại thùng chân gà cấp Hàn Hàn chuyển qua đi. Từ Hàn Hàn buổi tối giọng nói khi vẫn luôn bẹp miệng tình huống tới xem, hắn bạn trai đối thủ nghệ của hắn hẳn là vẫn là thực vừa lòng. Khang Diên cảm thấy mỹ mãn, nhẹ giọng cười. Một hồi Khang lão sư thậm chí đều không có phát hiện tiểu tình Lữ Phong Ba liền như vậy vô thanh vô tức mà xốc qua đi. Kế tiếp mấy ngày, Khang Diên vẫn là cứ theo lẽ thường ở đã tương phùng luyện kiếm việc này đã hao phí thể lực lại hao phí tinh thần, trên cơ bản vững chắc học thượng 5-6 cái canh giờ, một ngày thời gian thực mau liền lung lay qua đi. Lúc chạng vạng, Khang Diên sẽ tận lực rút ra một canh giờ, ở Vô Vọng Tông nơi nơi dạo một dạo. Vừa vận Hàn Hàn đã nhiều ngày cũng sát thật vội, bọn họ định hảo thời gian. Mỗi ngày đều ở tản bộ này một canh giờ đánh giọng nói trò chuyện. Chỉ là hàng ngày, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt hảo thuyết. Nhưng cố tình không biết sao lại thế này, từ Khang Diên ở trong lòng gõ định rồi cùng Hàn Hàn quan hệ, hắn ngày thường chia sẻ dục lập tức bị phóng đại rất nhiều, mặc kệ ở trên đường nhìn đến cái gì, đều tưởng cùng Hàn Hàn nói một chút. Mà mỗi khi loại này thời điểm, Hàn Hàn hồi phục cũng sẽ trở nên thần kỳ mà thống nhất. Khang Diên, nhìn đến một đóa xinh đẹp tiểu hoa. Câu Hàn Vân, không có ngươi xinh đẹp. Khang Diên, nhìn đến hai chỉ màu sắc rực rỡ lông chim song sinh điểu, thật là đẹp mắt. Câu Hàn Vân, không có ngươi đẹp. Khang Diên, hồ nước tím liên khai, thực mỹ. Câu Hàn Vân, không có ngươi mỹ. Khang Diên, mặc kệ nói cái gì, đều phải hung hăng khen một khen Khang Diên, nị nị oai oai, sợ người khác không biết hắn thích Khang Diên. Khang Diên bị khen đến tâm tình phập phồng, lại nhiều có ngượng ngùng, Hàn Hàn lại không biết ta bộ dáng, như thế nào tổng khen ta đẹp. Câu Hàn Vân vi diệu mà đốn hạ. Theo sau nhưng thật ra nghiêm mặt nói, ca ca là ta người trong lòng, là ta bầu trời nguyệt, trong lòng ta, vốn cũng không có so ca ca càng đẹp mắt. Tiểu hoa không được, chim chóc không được, tím liên cũng không được. Khang Diên bị hắn nói được mặt đỏ, thật sự nghe không đi xuống, nói, hảo hảo, ngươi đừng nói nữa. Câu Hàn Vân hoang mang. Ngươi có phải hay không chê ta ăn nói vụ về, nói được không dễ nghe. Này còn không dễ nghe. Không có so Hàn Hàn nói chuyện càng tốt nghe. Khang Diên đệ lại ngực. Sùng Lịch lại bất đắc dĩ nói, ngươi nha. Lưu luyến không rời cùng Hàn Hàn kết thúc hôm nay đối thoại. Nhàn Nhã trên đường trở về, Khang Diên gặp phía trước cho hắn dẫn đường hai cái tiểu đệ tử. Đã nhiều ngày gian, hai cái tiểu đệ tử thường tới cấp hắn đưa thức ăn, mấy ngày xuống dưới, cũng coi như là chín rất nhiều. Giờ phút này, này hai cái tiểu đệ tử nhìn qua tựa hồ chuyên môn đang đợi hắn, nhìn thấy hắn, đôi mắt tỏa sáng, mang theo tràn đầy chờ mong cùng nóng lòng muốn thử. Nhìn như là có việc, Khang Diên lòng có sở cảm, do hỏi, làm sao vậy? Các đệ tử liếc nhau, ngay sau đó lấy hết can đảm hỏi Khang Diên nói, sư minh, chúng ta có thể cho ngươi chụp mấy chương ảnh chụp sao? Chụp ảnh. Tiểu đệ tử ngữ khí kích động, tựa hồ đã nhẫn mại thật lâu, không chụp quá đáng tiếc, bằng không nhân ra còn tưởng rằng chúng ta Vô Vọng Tông không có mỹ nhân đâu. Ta cảm thấy sư huynh so Tân Lộ ảnh còn phải đẹp, mỹ nhân bảng không có sư huynh còn gọi cái gì mỹ nhân bảng. Một chút đều không công chính. Nay thật đúng là xảo, hôm nay cũng không biết là cái ngày mấy, lại là mỗi người khen hắn đẹp. Phần 77. Khang Diên kỳ thật không rõ lắm bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng suy nghĩ một chút. Hơn phân nửa này đây Vô Vọng Tông tên tuổi đi sánh bằng. Khang Diên hiện giờ đã có thực lực tự bảo vệ mình, đã không còn giống lúc trước mới vào Vân Thượng Tiên Cung như vậy yêu cầu dùng mặt nạ che đậy dung mạo, nếu là có thể làm sư môn cùng những đệ tử khác đều trên mặt có quang, tựa hồ cũng không có gì cái gọi là. Vì thế hắn nghĩ nghĩ, đồng ý tới, hảo. Hai cái đệ tử thấy Khang Diên đáp ứng, cao hứng vô cùng, kia hiện tại chụp được không? Chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Hiện tại. Nhưng lúc này không phải ban đêm. Chụp ảnh ánh sáng có thể hay không? Khang Diên có hiện đại người tư duy, một không cẩn thận liền suy nghĩ nhiều. Không nghĩ hắn nghĩ nhiều thế nhưng thật thành nghĩ nhiều, chờ hai cái tiểu đệ tử một người phụ trách cho hắn bố trí bối cảnh dùng pháp thuật đánh quang, một cái khác toàn góc độ điên cuồng cho hắn chụp ảnh. Khang Diên mới nhớ tới cái này tu tiên giới là cái dạng gì thế giới. Ách! Đánh quang bối cảnh kết cấu, quá nghiêm cẩn. Các ngươi thật sự không suy xét quang kiếm từ nhất sao? Ba người ở Vô Vọng Tông mấy chỗ phong cảnh thắng địa chằn trọc hơn một canh giờ. Hai cái tiểu sư đệ chụp đến đầy mặt hồng quang, càng chụp càng cao hứng. Sư Minh, đặc biệt hảo, lại đến một chương. Khang Diên hỉ để một lần miễn phí chân dung, lại săn sóc hai vị tiểu đệ tử, tự nhiên phụng bồi rốt cuộc. Mãi cho đến đêm khuya, mới xem như kết thúc, ba người cho nhau cáo tử. Rốt cuộc chỉ là một chuyện nhỏ, Khang Diên vẫn chưa đem này để ở trong lòng, hồi đã tương phùng sau không lâu liền tạm thời đã quên. Không nghĩ liền ở ngày thứ hai sau giờ ngọ, hai vị tiểu đệ tử bỗng nhiên tìm tới môn tới, đem hôm qua chụp tốt ảnh chụp sửa sang lại sau truyền cho Khang Diên. Đệ tử vui vẻ nói, chủ yếu là sư huynh quá hoàn mỹ, chụp đến thật tốt quá, mỗi một chương đều có thể dùng, chúng ta chọn tới chọn đi, vẫn là có mười mấy chương khó có thể lựa chọn, đơn giản lại do dự mấy ngày lại phát ra đi. Này đó ảnh chụp cấp sư huynh cũng lưu một phần, thật là vất vả sư huynh. Tiểu đệ tử đối Khang Diên thích vô cùng, suy xét đến mọi mặt chú đáo. Trừ bỏ ảnh chụp, còn cấp Khang Diên tặng mấy cái quả đào. Khang Diên đưa bọn họ đi rồi, một mặt tan đào, một mặt phiên hạ ảnh chụp, phiên phiên, đống nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác, hắn không xứng ăn này quả đào, mà là hẳn là cấp hai cái tiểu đệ tử đưa mấy tấn đào. Này chụp rốt cuộc là cái gì a? Này cũng quá thần đi. Tuy rằng ảnh chụp người mẫu là chính mình, khen lên rất có chính mình thổi chính mình hiềm nghi. Nhưng khách quan tới giảng, này đó ảnh chụp thật sự là mỹ đến trên trời dưới đất nhân gian ít có. Phóng tới cái gì sách báo bìa mặt thượng chỉ sợ sách báo có thể một giây bán được đoạn hóa. Khang Diên sớm biết rằng chính mình trông như thế nào, lại thật sự chỉ có ở nhìn đến này đó ảnh chụp thời điểm, mới sinh ra một loại ta nguyên lai là cái đại mỹ nữ tự giác. Quá đẹp. Thậm chí có nhân loại bệnh chung, muốn tìm người tú một tú. Nói là tú, nhưng Khang Diên giờ này khắc này, nhất muốn cho này nhìn đến vẫn là Hàn Hàn. Nhưng mà quen biết đến nay, Khang Diên cùng Hàn Hàn còn chưa từng có cho nhau triển lãm quá dung mạo. Liền như vậy trực tiếp phát một chương ảnh chụp qua đi, nghĩ như thế nào đều thực đường đột kỳ quái, còn sẽ có loại cố tình khoe ra chính mình, muốn nghe đối phương nói tốt quái dị cảm. Khang Diên nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không co truyền cho Nhất Kiếm Xương Hàn, mà là mở ra đạo hữu vòng, tỉ mỉ mà chọn một lát ảnh chụp. Này đó ảnh chụp bên trong, phần lớn đều chụp tới rồi Khang Diên màu lam đôi mắt là linh tuyển chi thể đại biểu đặc thù, chỉ cần nhìn là có thể đối thượng thân phận của hắn. Khang Diên từ là chọn lựa. Tìm một chương hai mắt nhẹ hợp ỉ ở hồ hoa sen biên ảnh chụp, thưởng thức trong chốc lát lúc sau, phát ra. Ấn xuống tuyên bố nháy mắt, Khang Diên tim đập thật sự mau. Tuy là không có trực tiếp chia Hàn Hàn, nhưng Hàn Hàn chỉ cần một soát đạo hữu vòng, liền tương đương với hắn bạo chiếu. Theo cái này nhận chi xuất hiện, Khang Diên trái tim càng thêm mà không được tự nhiên, hắn nhịn không được có chút buồn cười mà tưởng. Cái gì a? Nói cái gì không thích hứng bị Hàn Hàn tổng khen tới khen đi, nhưng hắn rõ ràng chính là muốn nghe Hàn Hàn khen hắn. Những cái đó tưởng bị đối phương nhìn đến, tưởng mê hoặc đối phương, muốn cho đối phương càng thích hắn tiểu tâm tư, thật là tàng đều tàng không được. Thật giàu hoạt. Khang Diên mặt đỏ lên, vì ý nghĩ của chính mình xấu hổ đến có chút hổ thẹn, mà lúc này, hắn Ngọc Điệp đã lần lượt tới điểm tán thông chi. Diệu thủ hồi xuân điểm tán ngài đạo hữu vòng. Diệu thủ hồi xuân. A Diên. Ngươi là thần tiên đi. Ngươi như thế nào có thể đẹp đến loại trình độ này a? Tống Mãn điểm tán ngài đạo hữu vòng. Tống Mãn chuyển phát ngài đạo hữu vòng, cũng phụ văn tự, là ta sư đệ. Sư tôn điểm tán ngài đạo hữu vòng. Sư tôn, Nga khoác. Khang Diên thông tin lục tổng cộng liền như vậy vài người, đều cho hắn tới tin tức. Khang Diên đạt được đại gia đối hắn mỹ mạo tán thưởng, lại vui sướng lại ngượng ngùng, vội vàng nhất nhất hồi phục. Con hảo. Cảm ơn sư tỷ. Cảm ơn sư tôn. Hồi phục xong này đó, Khang Diên cảm xúc vẫn là thập phần hưng phấn. Suy xét đến bộ dáng này vẫn luôn chờ đợi Hàn Hàn khen hắn có điểm kỳ cục, chính là cưỡng bách chính mình buông Ngọc Điệp, mở ra hình ảnh pháp khí. Không được a, không được a. Mau luyện kiếm, luyện kiếm, luyện kiếm. Nay một luyện, đảo mắt chính là vài cái canh giờ, chờ sát trời đêm đen tới, mau tới rồi mỗi ngày giọng nói thời gian, Khang Diên mới dừng lại quay lại xem Ngọc Điệp. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn Ngọc Điệp thượng cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức. Khang Diên trong lòng đống nhiên nhảy quá một tia thất vọng, mất mát đồng thời nhịn không được tưởng. Hàn Hàn không có động tĩnh, chẳng lẽ là không thấy được đạo hữu vòng. Lại nói tiếp đã qua mấy ngày, Khang Diên thượng một cái phát màu làm con diều Ngọc Điệp đạo hữu vòng, Hàn Hàn cũng không có điểm tán. Hắn nên sẽ không có xem đạo hữu vòng thói quen đi. A này! Khang Diên tâm tình vi diệu lên, sau đó, hắn nghĩ đến cái gì, điểm vào Hàn Hàn đạo hữu vòng. Tiếp theo, cấp Hàn Hàn gần nhất mấy cái đạo hữu vòng đều điểm tán. Điểm tán sẽ có nhắc nhở. Nhắc nhở Hàn Hàn liền sẽ xem đạo hữu vòng. Xem đạo hữu vòng tự nhiên liền sẽ phát hiện hắn. Khang Diên vì chính mình gần như là minh kỳ dẫn đường mà thiêu đỏ mặt, trong lúc nhất thời thậm chí có điểm muốn ôm đầu. Hắn có phải hay không bại lộ đến quá rõ ràng? Cảm giác rõ như ban ngày a. Khang Diên xấu hổ đến không được, nhưng cố tình hối hận cũng đã chậm, đạo hữu vòng đã phát, tán cũng điểm, xóa bỏ hủy bỏ dấu đầu lòi đuôi. Khang Diên nhịn xuống trong lòng cảm thấy thẹn cảm, chính là chờ tới rồi giọng nói đã đến giờ tới. Hàn Hàn bình thường online. Hai người thực mau đã thông giọng nói, câu Hàn Vân giống thường lui tới kêu, ca ca. Khang Diên lên tiếng, cùng hắn cứ theo lẽ thường nói chuyện lên, hỏi một chút hôm nay vội không vội, có mệt hay không, ăn không ăn cái gì, kế tiếp muốn làm cái gì. Nhưng nói, câu Hàn Vân lại trước sau không có nói đạo hữu vòng cùng ảnh chụp sự tình. Khang Diên chờ rồi lại chờ, tâm đều rối loạn, lại ngượng ngùng chính mình đi đề. Rốt cuộc, mắt thấy hôm nay một canh giờ sắp qua đi. Sắp cắt đứt giọng nói cho chuyện, Khang Diên mới rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Chờ một chút. Câu Hàn Vân không rõ nguyên do, làm sao vậy ca ca? Làm sao vậy? Này muốn nói như thế nào? Khang Diên tâm sự phức tạp đến mở không nổi miệng, hơn nửa ngày, hắn mới rốt cuộc khắc chế không được, tựa như căng ra đầu lên pháp trường giống nhau nói, Hàn Hàn, ngươi có hay không nhìn đến ta đạo hưu vòng a? Vốn tưởng rằng hắn ngu ngốc Hàn Hàn sẽ nói không thấy được hiện tại lập tức đi xem, không nghĩ Hàn Hàn lại là thực tự nhiên mà đáp. Sao có thể không thấy được, ca ca, ngươi chính là ta đặc thù chú ý, có tin tức ta từ trước đến nay là trước hết nhìn đến. A không phải, thấy được. Nguyên lai hắn thấy được. Khang Diên khiếp sợ cực kỳ, thậm chí liền đặc thù chú ý cái này công năng đều không kịp chú ý, tâm tình nhất thời phức tạp đến cực điểm. Hắn che mặt dò hỏi, vậy ngươi vì cái gì không cho ta điểm tán A? Câu Hàn Vân nghe vậy giật mình, A. Ta không điểm tán sao? Câu Hàn Vân, thực xin lỗi A ca ca. Ta chỉ lo đem ảnh chụp dâng hương cung đi lên, thế nhưng đem điểm tán cấp đã quên. Ta sai rồi. Chương 77 vô địch tâm động bạn trai. Khang Diên. Cung đi lên. Từ, cung đi lên. Khang Diên nghe được rất rõ ràng, lại tổng cảm thấy chính mình nghe lầm, nhất thời đầy đầu dấu chấm hỏi. Không nghĩ câu Hàn Vân đối này lại là phi thường đứng đắn, thậm chí còn tự đáy lòng tiếc hận nói, đáng tiếc ta hiện tại không có phương tiện, bằng không nhất định tìm tay nghề tốt thợ thủ công đối với ca ca ảnh chụp điêu cái giống. Bại ở ta trong phòng, như vậy ta vừa mở mắt ra là có thể thấy được. Câu Hàn Vân, ai, thế đạo bất công, khó xử với ta. Khang Diên, khó xử với ngươi, thái quá, liền thái quá. Nhưng mà đồng dạng là này phân thái quá, bao hàm Hàn Hàn đối hắn cơ hồ muốn tràn đầy mà ra trân trọng cùng yêu thích. Khang Diên cứng họng vô ngữ, một mặt không biết nói cái gì, một mặt bị này phân bị thật sâu thích cảm giác hướng đến đầu choáng váng nao trướng, dở khóc dở cười đồng thời, lại mạc danh mà vui sướng cùng vui vẻ. Cảm giác này bí ẩn không kể. Lại rõ ràng lệnh người cảm thấy thỏa mãn không thôi. Làm sao bây giờ? Hắn giống như càng ngày càng thích Hàn Hàn. Lại nói tiếp đều không thể tưởng tượng, nhưng hắn thật sự, bị cái này 18 tuổi nam nhân mê đến đầu góc choáng váng. Khang Diên ra mặt nóng lên, đã không biết đệ bao nhiêu lần không được tự nhiên lên. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ Hàn Hàn đã biết hắn đại khái diện mạo, Khang Diên xuất thần mà tưởng, hắn có phải hay không cũng nên cùng Hàn Hàn thích hợp nhất lên, vừa lúc nhân cơ hội trao đổi lẫn nhau ảnh chụp. Đang nghĩ ngợi tới, Khang Diên ngoài cửa truyền đến kêu gọi thanh, tiểu đệ tử kêu, sư minh. Vừa lúc thời gian cũng tới rồi, Khang Diên hoàn hồn, bất đắc dĩ, đành phải cùng Hàn Hàn kết thúc giọng nói, mở cửa do hỏi, làm sao vậy? Đệ tử thông chi nói, dịch sư thúc thỉnh người qua đi. Dịch điều mở miệng, tự nhiên là một khắc cũng không thể trì hoãn, Khang Diên thực mau khởi hành, bước nhanh chạy tới dịch điều nơi ở thiên ngai. Lúc này trời hoàn toàn tối xuống dưới, bên trong đại điện không có lựa chọn pháp thuật chiếu sáng, mà là mãn điện trong sáng ngọn đèn dầu. Dịch điều nhàn đến trường mau, đang ở cầm một phen xinh đẹp tiểu cây kéo cắt bức đèn, nghe thấy Khang Diên tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên nói, tới. Khang Diên theo tiếng, dịch điều thực mau theo tay một lòng tay, ngồi. Khang Diên nghe vậy ngoan ngoãn ngồi xuống, dịch điều lại cắt hai cái, lúc này mới ngẩng đầu. Nàng làm như vốn định nói cái gì, nhưng vừa nhìn thấy Khang Diên trên người để lộ ra một loại cảnh xuân tươi đẹp khí chất, đột nhiên câu chuyện vừa chuyển, cười nói, Nga, thiên mệnh tới rồi. Nàng nói được ngắn gọn, nhưng ý tứ trong lời nói lại như là nhìn thấu hết thảy. Khang Diên nhất thời hơi giật mình, ê ơ, sư tôn. Dịch điều gật đầu, thực tùy ý nói, yên tâm, ngươi cùng ngươi sư tỷ bất đồng, tình duyên chính là mệnh trung chú định, nước chảy thành sông, thập phần viên mãn. Lời này tin tức lượng so vừa rồi còn đại, Khang Diên càng là dừng lại, cơ hồ không biết nên từ nơi nào mở miệng. Cái gì kêu cùng sư tỷ bất đồng? Khang Diên, sư tỷ tình duyên không hảo sao? Dịch điều rũ mắt nhìn mắt cây kéo, chỉ nói, nếu tình lộ bằng phẳng, nơi nào còn tu được với vô tình nói. Khang Diên nghe được trong lòng khẽ nhúc nhích, còn tưởng hỏi lại, nhưng dịch điều không muốn nhiều lời, tùy tay vung lên. Khang Diên tùy theo câm mồm, chờ yên tĩnh nghĩ lại, lại từ dịch điều lời nói mới rồi phẩm ra mặt khác một tầng ý tứ. Tình yêu một chuyện, nguyên bản là tiền đồ như sương mù, không ai biết có thể hay không trôi chảy. Chẳng sợ Khang Diên hiện tại cùng Hàn Hàn thành công bắt đầu rồi vong luyến, kỳ thật cũng vô pháp xác định hai người sẽ có cái dạng nào phát triển cái dạng gì tương lai. Thiên dịch điều như vậy vừa nói, hình như là tiên đoán, lại hình như là một loại gợi ý, vận mệnh chú định tiết lộ đáp án giống nhau trước tiên nói cho Khang Diên. Là hắn, chính là Hàn Hàn. Hàn Hàn chính là cái kia cùng hắn dùng tơ hồng cột vào cùng nhau mệnh định chi nhân. Khang Diên vì cái này nhận chi mà trong lòng tạo nên sóng gợn, phía trước còn cảm thấy có chút quá nhiệt tình cảm, thế nhưng trong lúc nhất thời dường như cỏ dại giống nhau, càng thêm tùy ý sinh trưởng tốt lên. Thiêu đến hắn ngực đều ở đau. Nước chảy thành sông, thập phần viên mãn. Nơi nào sẽ có so này càng tốt báo trước. Tư duy phát tán trong chốc lát, thực mau liền bị Khang Diên khắc chế mà thu liễm lên. Khang Diên có chút kinh ngạc, cũng có chút kính nể nói, nguyên lai sư tôn liền này đó đều có thể nhìn đến. Dịch điều không để bụng, một chút thôi, nói đến xem thiên mệnh, chân chính lợi hại người đâu chỉ có thể nhìn đến điểm này, đó là từ sinh đến tử, sau khi chết trăm năm, hết thể đều có thể nhìn đến. Tồn tại thời điểm có thể nhìn đến đã là hiếm lạ đến đáng sợ, liền sau khi chết trăm năm đều có thể nhìn đến, này đến là nhân vật nào? Phần 78. Khang Diên do hỏi, người như vậy thật sự có sao? Dịch điều nhìn Khang Diên, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, vài giây sau mới nói, có a. Nói, đề tài giống như đi vai. Đến lúc này, dịch điều như là rốt cuộc nhớ tới chính mình đem người gọi tới là vì cái gì, vỗ tay lớn một cái trưởng, nói, đúng rồi, ta muốn nói cho ngươi một chuyện lớn. Có thể bị dịch điều gọi đại sự sự kiện, thật là làm người vô pháp coi khinh, lập tức, Khang Diên không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, sư tôn thỉnh giảng. Dịch điều gật gật đầu, ngay sau đó vạn phần nghiêm túc nói, ngươi khẳng định không thể tưởng được, ta nhớ tới ngươi sư đệ ở đâu. Khang Diên, nói như thế nào đâu, thật không nghĩ tới. Khang Diên tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được sư tôn muốn nói chính là cái này, trực tiếp cứng họng, thiếu chút nữa lời nói đều sẽ không nói. Dịch điều cũng mặc kệ này đó, phi thường có thành tựu cảm nói, hắn ở thông thiên tháp. Khang Diên, dịch điều, chấn không khiếp sợ. Khang Diên, khiếp sợ, kinh chính là hắn sư tôn liền câu Hàn Vân ở nơi nào tin tức đều cả lơ phất phơ suy nghĩ nhiều như vậy thiên. Khang Diên người đều đã tê dần, may mà dịch điều chỉ là đậu một đậu hắn, chân chính sự tình còn ở phía sau. Nàng trêu đùa Khang Diên một chút, liền thực mau khôi phục chính mình ngày thường lười biếng tùy ý bộ dáng, tuyên bố nói, ta tính lấy thực lực của hắn, lại có mấy ngày, liền có thể ra tháp. A Diên dịch điều nói, ra tháp ngày đó, ngươi đi tiếp hắn. Sư tôn mệnh lệnh, không có không vâng theo đạo lý, vừa lúc từ xuất quan đến bây giờ, Khang Diên cũng xác thật còn không có gặp qua câu Hàn Vân, vì thế tức khắc đứng dậy, đồng ý. Bất quá không đợi lại mở miệng, Dịch Điều lại tiếp theo phân phó, tiếp thượng về sau, liền hai người đồng hành, lấy Vô Vọng Tông danh nghĩa đi tham gia tông môn đại hội. Tông môn đại hội, tân bản đồ, tân phó bản, nghe tới như là cái đại võ đấu hôn chiến tràng. Nhưng Khang Diên đã từng ở Ngọc Điệp Thượng xem qua, cái này tu tiên giới cái gọi là tông môn đại hội, thật sự chính là tu tiên giới sở hữu môn phái đại biểu hội tụ ở bên nhau mở cuộc họp. Đối, ngồi ở một cái bàn thượng dùng miệng díu dít mở họp cái loại này mở họp. Khang Diên trong lòng có số, do hỏi, chỉ có ta cùng Hàn Vân sư đệ. Tuy rằng chỉ là mở họp, nhưng tông môn đại hội cấp bậc tương đối cao, giống nhau đều là các đại môn phái nói sự nhân tài có tư cách tham gia. Dịch Điều nói, đến lúc đó ngươi đại sư tỷ cũng sẽ đi, các ngươi đi theo nàng chính là. Một mạch ba người, đảo cũng coi như là không sai biệt lắm, Khang Diên gật đầu tiếp thu, lại không khỏi nghi hoặc, sư tôn luôn luôn thích Vân Du, không tính toán tiện đường đi một chuyến. Dịch Điều buồn cười nói, Vân Du cùng mở họp có thể giống nhau sao? Ngốc tử mới chịu này phân tội. Khang Diên. Dịch Điều, không mắng ngươi ha. Khang Diên. Dịch Điều, cũng không mắng ngươi sư tỷ. Khang Diên. Khang Diên. Cho nên mắng câu Hàn Vân sao? Sự tình tạm thời gõ định ra tới. Khang Diên đem Dịch Điều yêu cầu toàn bộ nhớ hảo, Lâm rời đi hết sức, mới đến cập vấn đề nói, đúng rồi sư tôn, năm nay tông môn đại hội địa chỉ là. Dịch Điều nói, cùng thông thiên tháp sở tại giống nhau, là Tiểu Hương Châu. Tiểu Hương Châu, Hàn ra nơi châu. Khang Diên trong lòng khẽ nhúc nhích, một mặt cảm thán với loại này gần như tuyệt diệu trùng hợp, một mặt suy nghĩ không tự giác mà phiêu xa. Chờ từ Dịch Điều trô ra tới, trở lại đã tương phùng, Khang Diên không khỏi lăn qua lộn lại một trận. Cuối cùng là ở thật sâu trong bóng đêm nhảy ra Ngọc Điệp, cấp Hàn phát tin tức nói. Hàn, ngươi gần nhất ở Tiểu Hương Châu sao? Tuy là ban đêm, câu Hàn Vân hồi phục tốc độ vẫn là thực mau, hắn đối với vấn đề này có chút nghi hoặc, nhưng như cũ đáp lại, ở, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Hỏi lý do tự nhiên là cùng bọn họ hai người cùng một nhịp thở. Khang Diên sắp muốn đi Tiểu Hương Châu, mà Hàn liền ở Tiểu Hương Châu, này ý nghĩa cái gì, cơ hồ không cần nói thẳng là có thể dễ dàng nghĩ đến. Có thể gặp mặt, không phải thông qua Ngọc Điệp, cũng không phải thông qua ảo mộng con bướm, mà là rõ ràng chính xác mà gặp mặt. Khang Diên vẫn luôn nhớ rõ chính mình nói qua từ hắn tới nghĩ cách gặp mặt cái kia ước định, hắn cũng không phải không khẩn trương, cũng không phải nghĩ đến thiếu, chỉ là như vậy thuận lý thành trương cơ hội, nghĩ như thế nào đều không nên lãng phí. Thượng một lần, từ Hàn chủ động nhắc tới muốn cùng hắn gặp mặt. Lúc này đây, Khang Diên cảm thấy hẳn là từ chính mình tới. Khang lão sư ấp ủ trong chốc lát, lấy hết can đảm nói. Sắp tới hẳn là sẽ đi một chuyến Tiểu Hương Châu, nếu phương tiện, Hàn, chúng ta muốn hay không? Hắn nói không viết xong, nhưng câu Hàn Vân đã xem đã hiểu, nhất thời, tựa như sọ não làm người tạc một chút, cả người đều trở nên có chút trì độn. Khang Diên, hắn ca ca, muốn tới Tiểu Hương Châu. Kia, bọn họ có thể gặp mặt. Gặp mặt, chính là, không thoại thượng an tĩnh tĩnh, hơn nửa ngày đều không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh. Khang Diên nguyên bản cho rằng Hàn phản ứng sẽ cùng lần trước giống nhau, vui mừng nhảy nhót, không nghĩ chờ rồi lại chờ, Hàn bên kia vẫn luôn bất động, cái này dự đoán ở ngoài phản ứng cấp Khang Diên mang đến một ít đánh sâu vào. Khang Diên trong lòng trầm xuống, cảm xúc có chút hạ xuống, Hàn. Người không nghĩ thấy ta. Câu Hàn Vân nơi nào là không nghĩ gặp mặt, hắn chờ đợi cùng Khang Diên gặp mặt, đã chờ đợi ước chừng 3 năm, thời khắc đều hy vọng có thể cùng Khang Diên đoàn tụ, nhìn Khang Diên màu lam đôi mắt, mặt đối mặt nghe hắn nói chuyện. Hắn lập tức hồi phục, tưởng. Nhưng là, câu Hàn Vân thật sự không quá xác định, hiện tại ta thật sự có thể chứ. Hiện tại Hàn, có ý tứ gì, Khang Diên có chút không quá lý giải, nhưng mơ hồ cảm thấy Hàn đối chính mình hiện trạng tựa hồ không quá có tin tưởng. Khang Diên nghĩ thông suốt, do hỏi, hiện tại không được, kia khi nào có thể. Câu Hàn Vân cũng không biết khi nào có thể, hắn tự hỏi hồi phục, quyền đánh Dịch Điều, chân đá ma tôn. Khang Diên, hảo gia hỏa, quyền đánh Dịch Điều. Chân đá ma tôn, nói như vậy, hắn thế nhưng thật nói được à, hồi lâu không thấy quen thuộc cảm khi cách 3 năm lại là lại về rồi. Khang Diên đã là bất đắc dĩ, lại là muốn cười, nhất thời cũng không biết nói chính mình nên hay không nên nói cho đối phương một tiếng Dịch Điều chính là chính mình sư tôn. Bất quá, lúc đầu bởi vì Hàn phản ứng mà bắt đầu sinh cảm giác mất mát trở thành hư không, Khang Diên chỉ còn lại có bật cười cảm. Hắn không hề lo lắng, chỉ nhịn xuống khiếp sợ, ôn nhu mà mở miệng nói, Hàn. Ngươi đã quên ta 3 năm trước đây lời nói sao? Ở lòng ta, ngươi đó là tốt nhất, không cần chờ đợi cái gì, vẫn luôn là tốt nhất. Câu Hàn Vân, tốt nhất. Khang Diên, tốt nhất. Câu Hàn Vân, không phải thiên hạ đệ nhất cũng không sao. Khang Diên không quá minh bạch Hàn đối thiên hạ đệ nhất chấp niệm, chỉ cười nói, không sao, ta trước nay không để ý những cái đó, chỉ cần ngươi là Hàn Hàn. Câu Hàn Vân trầm mặc xuống dưới, hơn nửa ngày, đủ loại ý tưởng ở trong lòng hắn thổi qua, hắn cuối cùng hồi phục nói, hảo. Một chữ hảo, ước định đã thành. Khang Diên xem ở trong mắt, trái tim đột nhiên nhảy một chút, nhưng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tận lực bình tĩnh nói, kia chờ ta định hảo thời gian, lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Câu Hàn Vân, ân. Khang Diên, kia. Ngủ ngon. Câu Hàn Vân, ngủ ngon. Hai người cho nhau cáo biệt, từng người rời khỏi một chút thông an tĩnh lại. Rõ ràng trời nam đất bắc, nhưng đều nắm lấy ngọc điệp, hồi lâu đều không có động tĩnh. Khang Diên nhắm mắt lại nằm trong chốc lát, đột nhiên nghe được ngọc điệp phát ra động tĩnh. Cầm lấy vừa thấy, nhất kiếm xương hàn tới mấy cái tân tin tức. Câu Hàn Vân, ca ca, ngươi thích nam nhân xuyên cái gì nhan sắc cái dạng gì thức quần áo nha. Tiểu tóc có thiên hảo sao. Dây cột tóc châm cải kiếm tuệ mấy thứ này mang vẫn là không mang a. Nói, hắn còn phi thường giấu đầu lòi đuôi nói, ta biết chính mình là tốt nhất, cũng một chút đều không lo lắng ca ca sẽ không thích ta. Câu Hàn Vân, thật sự, ta liền hỏi một chút, thật liền hỏi một chút. Chương 78 vô địch tâm động bạn trai. Hôm sau, Khang Diên dậy thật sớm. Tuy rằng ở Vô Vọng Tông có mặt khác sư thúc môn hạ sư huynh đệ chiếu ứng, rất nhiều chuyện cũng không cần tự tay làm lấy. Nhưng căn cứ hẳn là gia tăng chính mình sinh hoạt kinh nghiệm một ít ý tưởng, Khang Diên vẫn là chính mình đính hảo vẽ tàu, quy hoạch hành trình, thu thập hành trang. Làm tốt này hết thảy, cũng bất quá mấy cái canh giờ, chính trực chính ngọ ấm áp khi, Khang Diên đi vào ở Thiên Ngai, ôn hòa điều chào từ biệt. Dịch Điều lôi kéo Khang Diên nói trong chốc lát Vô Vọng Tông vụn vặt sự, một câu chính sự cũng chưa công đạo. Khang Diên thành thật nghe, vẫn luôn gật đầu, chờ đến Lâm Hành hết sức, phương hỏi, sư tôn, nhưng còn có cái gì đại sự muốn dặn dò? Dịch Điều lúc này mới chính xác lên, suy tư trong chốc lát nói đúng, ngàn vạn đừng quên mang điểm đặc sản trở về. Khang Diên. Từ Dịch Điều chỗ ra tới, đó là ra tông môn, xuống núi, một đường đi hướng bến đỏ. Hai cái tiểu đệ tử đưa Khang Diên mãi cho đến bến đỏ, ba người tại đây từ biệt. Tiến đi hai cái sư đệ, Khang Diên ở lên thuyền trước thổi một lát gió lạnh, sau đó, tiến vào khoang thuyền. Hắn lần này cứ theo lẽ thường có chính mình phòng, vị trí tuyển đến cũng không tệ lắm, từ cửa sổ trông ra. Vừa lúc có thể thấy tầng tầng biển mây, kim sắc ánh mặt trời từ không trung chiếu khắp đại địa, đám mây thành kim vân, hoa lệ vô cùng, rộng rãi vạn phần. Khang Diên nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy lòng dạ dị thường trống trải. Tới rồi lúc này, mới thở ra một hơi, có một mình đi ra ngoài thật cảm. Nhưng thật ra thật mau. Nói đi là đi, không biết so hiện đại nhẹ nhàng nhiều ít. Khang Diên thể hội tu tiên giới tiêu sái tự do chỗ tốt, đảo cũng không có quên chính mình trên người gánh vác nhiệm vụ, yên ổn xuống dưới lúc sau. Theo thường lệ cho chính mình quy định ra mỗi ngày luyện kiếm thời gian. Đồng thời, không quên chụp một chương vân trên thuyền phong cảnh chiếu, chia sư tôn Tống Mãn Diệu thủ hồi xuân cùng nhất kiếm xương hàn bốn người. Cấp sư tôn cùng sư tỷ, tự nhiên là báo bình an. Cấp Trịnh Cửu Tiêu, còn lại là vì câu thông. Đêm qua báo cho Hàn Hàn lúc sau, Khang Diên nhớ xuống núi liền trước tiên nói cho Trịnh Cửu Tiêu ước định, thực mau cũng báo cho Trịnh Cửu Tiêu. Trịnh Cửu Tiêu vừa nghe nói Khang Diên muốn đi tham gia tông môn đại hội, cơ hồ đương trường cao hứng đến một nhảy ba thước cao. Thiệt hay giả? Ta đang muốn cùng ngươi nói đi, ta cũng sẽ đi. Khang Diên phi thường kinh ngạc, ngươi là nói. Chúng ta đây chẳng phải là cũng có thể chạm mặt.